Nhưng khi nàng chán ghét người nam nhân này, thậm chí oán hận thời điểm nàng liền người nam nhân này bóng lưng đều có khả năng ghê tởm phải chết. Chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi cũng đói bụng không? Từ Thanh kế tiếp nói ra nói làm nàng nhất thời ngẩn ra. Người nam nhân này chính xác là quá không hiểu phong tình, lại đang cái này mấu chốt đã nói lời này. A. À. Văn Liên Tâm ngẩn ra một chút, phản ứng thời điểm Từ Thanh đã kéo lấy nàng đi ra ngoài. Văn Liên Tâm theo lấy Từ Thanh bộ pháp hướng về thang máy đi đến. Trong não tự hỏi một việc, vừa mới hắn nói gì đó. Từ Thanh mang theo Văn Liên Tâm đi đến bệnh viện phụ cận một nhà cao cấp nhà ăn, nhìn nhà ăn nội xa hoa trang hoàng, Văn Liên Tâm tâm lý một trận rung động, Văn Liên Tâm sâu hít mấy hơi. Tận lực bình phục nội tâm của mình khiếp sợ. Từ Thanh cũng không phải như thế nào để ý, nơi này mặc dù là cao cấp nhà ăn, nhưng là tại Từ Thanh mắt bên trong, chỉ thường thôi thôi. Từ Thanh mang theo Văn Liên Tâm tại vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Sau đó đem thực đơn đưa cho nàng, nói, hôm nay ta mời khách, tùy tiện điểm. Văn Liên Tâm do dự một chút, hay là từ cuối cùng Từ Hân trong tay đem thực đơn nhận lấy, nhìn trên thực đơn mặt từng đạo giá cả đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn. Nàng có chút rối rắm không biết điểm cái nào thích hợp, dù sao nơi này đồ vật thật sự là quá mắc, hơn nữa giá cả cũng vượt quá dự liệu của nàng ở ngoài. Không cần khách khí, điểm ngươi thích ăn. Từ Thanh nhàn nhạt mở miệng. Văn Liên Tâm nghe thấy những lời này, cúi đầu, cắn răng nói, tốt. Văn Liên Tâm tuyển ba cái chính mình thích ăn thái phẩm, sau đó đem thực đơn đưa cho Từ Thanh. Từ Thanh lật nhìn một phen, sau đó điểm hai cái đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Liên Tâm. Hỏi, uống rượu không? Tùy tiện. Văn Liên Tâm cúi đầu, nhìn trước mắt ánh nến e dè hồi đáp. Từ Thanh gật gật đầu, lại điểm một bình rượu, lúc này mới đem thực đơn giao cho một bên nhân viên phục vụ, làm nàng mang thức ăn lên. Nhân viên phục vụ sau khi rời đi. Văn Liên Tâm mới vụng trộn dương mắt liếc mắt nhìn Từ Thanh, tâm nhảy không khỏi có chút gia tốc. Ngươi nếu đói lời nói, này phía trên có một chút điểm tâm ngươi có thể ăn. Từ Thanh chỉ lấy trên bàn mặt thả mấy khối tinh xảo điểm tâm. Hướng về Văn Liên Tâm nói. Ân, cảm ơn. Văn Liên Tâm gật gật đầu, sau đó cầm lấy đũa gắp một khối điểm tâm đưa vào miệng bên trong, điểm tâm mềm mềm, điềm điềm, còn tỏa ra hương vị, quả thật không tệ. Ngươi nếm thử, rất ăn ngon. Văn Liên Tâm ngước mắt nhìn Từ Thanh, trên mặt lộ ra một chút rực rỡ mỉm cười. Tốt. Từ Thanh cười vươn tay cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng bên trong, điểm tâm vào miệng tan đi, mang theo một cổ tươi mát kem mùi thơm. Ăn ngon không? Văn Liên Tâm một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Từ Thanh, nhất không nháy mắt. Ăn ngon. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó tiếp tục gắp một khối điểm tâm bỏ vào miệng bên trong. Ha ha. Văn Liên Tâm che miệng nở nụ cười một tiếng. Tâm lý lại vui sướng hài lòng. Từ Thanh liếc mắt nhìn Văn Liên Tâm, chỉ cảm thấy tâm lý có một đống lửa nóng dâng lên, hắn nuốt một cái nước miếng, sau đó di chuyển ánh mắt, nhìn phía xa xa. Văn Liên Tâm nhìn Từ Thanh kia tuấn tú gò má. Trong mắt xẹt qua một chút ảm đạm. Hai người lặng im không nói, nhất thời ở giữa không khí có vẻ có chút lúng túng khó xử. Ngay vào lúc này, Từ Thanh chủ động mở miệng tìm được đề tài, phụ thân ngươi sinh là cái gì bệnh nha? Ung thư, màng cuối. Đề cập cha mình bệnh tình, Văn Liên Tâm biểu cảm trở nên ưu thương. Nha. Từ Thanh gật gật đầu, không nói gì thêm. Trầm mặc rất lâu, này phiến yên tĩnh mới bị một cái người nữ phục vụ cấp phá vỡ, người nữ phục vụ đẩy một cái xe con. Phía trên bày ra một lọ đã tỉnh tốt rượu đỏ. Trên tay mang không công bao tay, cầm lấy đã tỉnh tốt rượu đỏ, cẩn thận rót hai chén màu đỏ tươi rượu đỏ, sau đó nhẹ nhàng phóng tới Từ Thanh cùng Văn Liên Tâm bên người, lễ phép mở miệng nói. Hai vị chậm dùng. Tốt, cảm ơn. Từ Thanh hướng nàng khẽ vuốt cằm. Sau đó đem rượu đỏ bưng. Từ Thanh giơ ly rượu lên, hướng Văn Liên Tâm nói, đến, cùng ly. Tốt. Văn Liên Tâm gật gật đầu, bưng ly rượu lên cùng Từ Thanh đụng một cái. Hai người đồng thời ngửa đầu đem rượu đỏ đổ xuống. Rượu đỏ thuận theo yết hầu chảy vào dạ dày, ấm áp, thoải mái dễ chịu cực kỳ. Rượu đỏ vào bụng, Văn Liên Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền biến đỏ bừng. Nguyên bản tái nhợt gò má bởi vì cồn mà nổi lên nhẹ nhẹ ửng đỏ. Nhìn qua tăng thêm một chút cám dỗ. Văn Liên Tâm ngón tay khẩn trương xoắn tại cùng một chỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, ánh mắt tràn ngập ngượng ngùng, "Từ Thanh, làm sao vậy?" Từ Thanh ngẩng đầu nhìn Văn Liên Tâm, không rõ Văn Liên Tâm vì sao đột nhiên kêu chính mình. "Cảm ơn ngươi, Từ Thanh." Văn Liên Tâm hướng về Từ Thanh rực rỡ cười, cười thập phần ôn nhu, giống như xuân phong vuốt ve quá Từ Thanh gương mặt. "Đứa ngốc, theo ta còn khách khí làm gì?" Từ Thanh xoa xoa Văn Liên Tâm đầu, cưng chiều nói. Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi, ta sẽ không quên. Văn Liên Tâm nói xong, liền cúi đầu, nhìn chính mình cổ tay phía trên mặt màu bạc dây xích tay, cả trái tim bẩn đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Từ Thanh ngẩn ra, hình như đoán nghĩ tới điều gì. Hắn cầm Văn Liên Tâm bả vai, nói nghiêm túc nói, Liên Tâm, ta trợ giúp ngươi cũng không phải vì đạt được cái gì, ta này nhiều lắm xem như lấy lòng một chút ta tương lai. Nói đến đây, Từ Thanh không có nói nữa đi xuống. Nhíu mày, ánh mắt mập mờ nhìn Văn Liên Tâm. Nghe Từ Thanh lời nói, Văn Liên Tâm nước mắt cuối cùng khống chế không nổi trượt xuống phía dưới đến, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, nghẹn ngào mở miệng nói, Từ Thanh, ta thích ngươi. Nghe nói như thế. Từ Thanh thân hình lập tức cương cứng lên, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Ta thích ngươi, ta rất sớm liền thích ngươi. Văn Liên Tâm nắm Từ Thanh cánh tay, run rẩy nói, ta không phải là bởi vì tiền của ngươi tài mới thích ngươi, ta thực sự là vô cùng yêu thích. Quá yêu thích ngươi, ngươi có thể hay không làm bạn trai của ta? Từ Thanh sửng sốt thật lâu, mới phản ứng, hắn duỗi tay vỗ vỗ Văn Liên Tâm lưng, an ủi nói, nha đầu ngốc, ta đương nhiên nguyện ý làm bạn trai của ngươi. Từ Thanh những lời này trực kích Văn Liên Tâm nội tâm, Văn Liên Tâm nước mắt rơi được lợi hại hơn, nàng nhào vào Từ Thanh ngực bên trong, khóc như một cái tiểu hoa miêu giống nhau. Từ Thanh ôm lấy nàng, nhất thời ở giữa không biết làm sao, không biết còn cho rằng là chính mình đối với nàng làm cái gì, cho nên chọc nàng khóc thành bộ dáng này đâu. Liên Tâm. Từ Thanh kêu một tiếng, vươn tay chà lau Văn Liên Tâm lệ trên mặt châu. Văn Liên Tâm lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, Từ Thanh, ngươi chớ xía vào ta, để ta khóc một hồi a. Ta thật sự rất khó chịu a. Từ Thanh thở dài một hơi, hắn duỗi tay đem Văn Liên Tâm kéo vào ngực bên trong. Hai người ai đều không nói gì, chính là lẫn nhau ôm nhau lẫn nhau. Sau đó không lâu, người phục vụ đẩy toa ăn đi đến. Nhìn cử chỉ vô cùng thân thiết hai người, tên kia người nữ phục vụ ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, phải biết này hai người phía trước còn tương kính như tân, lúc này mới bao lâu đều ôm đến cùng một chỗ, hơn nữa kia tay của đàn ông còn đặt ở nữ nhân. Cô gái này nhìn phía trên đi chỉ sợ cũng liền 17-18 tuổi, hiện tại còn tại phía trên học, nam sinh này nhìn qua cũng không sai biệt lắm là đến trường tuổi tác, bất quá này một thân quần áo ngược lại nhìn qua giá trị xa xỉ. Cứ việc không có bài tử, nhưng là theo vải dệt phía trên nhìn chỉ biết giá trị xa xỉ. Văn Liên Tâm nhìn thấy có người tới, liền vội vàng theo Từ Thanh trong lòng tránh ra khỏi đến, cúi đầu nhìn chính mình cặp kia ngọn núi cao vút. Có chút không biết làm sao. Từ Thanh sửa sang lại quần áo, biểu cảm lạnh nhạt nói, phóng xuống đây đi, sau đó các ngươi đi ra ngoài. Tốt. Nhân viên phục vụ buông xuống bàn ăn sau đó, xoay người rời đi. Từ Thanh cùng Văn Liên Tâm hai người im lặng cơm nước xong. Sau đó Từ Thanh trả tiền, mang theo Văn Liên Tâm đi ra nhà hàng Tây. Văn Liên Tâm lúc này đã kéo thượng Từ Thanh cánh tay, trên mặt mang theo nhợt nhạt hạnh phúc nụ cười, nhìn qua rất ngọt ngào, mà Từ Thanh bàn tay to đặt ở nàng kia thon gọn vòng eo phía trên. Hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên. Nga, đúng, ta quên cho ta ba đưa cơm đi. Bỗng nhiên, Văn Liên Tâm nhớ tới chính mình còn không có cấp phụ thân đưa cơm, gấp gáp hoảng liền muốn đi. Đợi một chút. Từ Thanh kéo lại Văn Liên Tâm tay. Văn Liên Tâm tò mò nghiêng đầu qua chỗ khác đến, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, nàng không rõ vì sao thời gian ngăn trở chính mình. VIP phòng bệnh mỗi trời tối đều sẽ có đồ ăn đưa qua, đồ ăn còn cũng không tệ, có thịt có canh. Còn sẽ có y tá đút ngươi ba ăn cơm, ngươi liền không cần lo lắng, hôm nay ngươi liền theo ta thật tốt ngoạn. Từ Thanh nhìn Văn Liên Tâm, ngữ khí ôn hòa nói. Văn Liên Tâm chớp chớp ánh mắt, tuy rằng không quá yên tâm phụ thân bên kia, nhưng vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi dạo phố. Từ Thanh dắt Văn Liên Tâm tay hướng đến thang máy đi đến, Văn Liên Tâm là tùy ý Từ Thanh kéo lấy tay của mình. Leng keng, cửa thang máy mở, Từ Thanh dẫn đầu cất bước bước vào thang máy. Hắn nghiêng đầu đến đúng Văn Liên Tâm nói, Liên Tâm, tiến đến. Văn Liên Tâm mấp máy bờ môi, sau đó nhấc chân đi vào. Vừa bước vào thang máy mà bắt đầu vận hành lên. Từ Thanh nhấn tầng trệt kiện, sau đó hỏi, Liên Tâm, ngươi bình thường đều yêu xuyên màu gì quần áo? Màu trắng. Văn Liên Tâm buông xuống con ngươi nói, trên hai má nhiễm lấy một tia phấn nộn. Ân. Từ Thanh nói, lại đè xuống mặt khác một con số, chúng ta liền đi tiệm này a. Ân. Văn Liên Tâm nhu thuận gật đầu. Từ Thanh lĩnh lấy Văn Liên Tâm tiến vào một nhà phẩm bài nữ trang quầy chuyên doanh. Hướng dẫn mua lập tức đón đi lên, xin hỏi ngài cần gì? Ban bạn gái của ta tìm một kiện thích hợp với nàng quần trắng a. Từ Thanh nói. Tốt. Hướng dẫn mua cười tủm tỉm đi đến Văn Liên Tâm trước mặt, dò hỏi Văn Liên Tâm. Xin hỏi ngài thích gì kiểu dáng váy? Văn Liên Tâm nhìn hướng dẫn mua, mỉm cười, chỉ hướng bên cạnh một loạt giá áo, liền bộ kia màu trắng váy dài a. Hướng dẫn mua thuận theo Văn Liên Tâm tầm mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một đầu màu trắng váy dài. Nàng mỉm cười gật đầu, xin chờ một chút. Lập tức hướng dẫn mua đi tới bắt lại đầu kia màu trắng váy dài, đưa cho Văn Liên Tâm, tiểu thư, đây là chúng ta điếm kiểu mới nhất váy, phi thường thích hợp ngươi, ta cảm thấy ngươi khẳng định yêu thích. Thử xem sao. Văn Liên Tâm khẽ vuốt cằm, nàng cầm lấy món đó váy, hướng về Từ Thanh nói, ta đi thay quần áo. Từ Thanh gật đầu, nhìn theo Văn Liên Tâm vào thay quần áo thất sau đó, Từ Thanh mới đưa tầm mắt thu hồi. Vừa lúc đó, hai đạo thân ảnh đi vào tiệm bán quần áo, trong này nhất đạo thân ảnh nhìn thấy Từ Thanh cách thật xa liền mở miệng chào hỏi, Từ thiếu gia, là ngươi nha, này có thể thật là khéo a, chúng ta lại gặp được. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn lại. Không xa đứng lấy lưỡng đạo tịnh lệ thân ảnh, một đạo quyến rũ nhiều vẻ, mặt khác một đạo thanh xuân tịnh lệ, hai nữ tử mặt mày ở giữa có chút tương tự, hiển nhiên là một đôi mẹ con. Mẹ con này hai người tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nhìn thấy hai người tiệm bán quần áo điếm trưởng bước nhanh đi ra, hắn đi đến quyến rũ nữ nhân trước mặt cực kỳ hèn mọn không được a. Trước mắt vị này chính là nhà mình cửa hàng khách hàng lớn. Nạp Lan Thanh nhìn đến Từ Thanh cũng rất là kinh ngạc. Dù sao nơi này chính là một cái chuyên môn là nữ tính phục vụ tiệm bán quần áo, Từ Thanh tới nơi này làm gì? Tò mò về tò mò. Nàng bước lấy chính mình tuyết trắng bắp đùi thon dài, dẫm lấy một đôi màu hồng hận thiên cao. Chậm rãi đi tới. Gặp lý cũng không lý chính mình, tên kia điếm trưởng đành phải thay đổi họng súng, tìm đến đạo kia thanh xuân tịnh lệ thân ảnh, bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ khởi chính mình cửa hàng mới nhất phẩm. Nạp Lan phu nhân. Từ Thanh trên mặt hiện ra một chút nhàn nhạt nụ cười. Đã lâu không gặp, phu nhân càng ngày càng đẹp. Nghe thấy Từ Thanh khen chính mình, Nạp Lan Thanh nụ cười trên mặt càng đậm, nàng ngồi ở Từ Thanh ghế salon bên cạnh phía trên, hai chân tréo ngoẩy, nàng vươn tay cầm Từ Thanh cổ tay, nhiệt tình nói. Từ thiếu gia, đã lâu không gặp đây nè. Chúng ta thậm chí trước đó vài ngày mới vừa vặn gặp một mặt sao. Từ Thanh nhíu mày mau, nhìn Nạp Lan Thanh, khóe miệng giơ lên một chút tà mị độ cong. Nạp Lan Thanh nhìn chằm chằm Từ Thanh. Cặp kia hồ ly tinh vậy mị nhãn giống như có thể thu lấy nhân hồn phách giống như, làm người ta nhịn không được trầm luân. Nàng đưa ra hành căn ngón ngọc, nhẹ nhàng xẹt qua Từ Thanh gương mặt, Từ thiếu gia thật đúng là không hiểu phong tình a. Ta hiểu hay không phong tình? Đó cũng không là Nạp Lan phu nhân định đoạt. Từ Thanh biết cái này nữ nhân nhất định là có địa phương muốn cầu chính mình, bằng không nàng làm sao có khả năng đối với chính mình như thế thân cận. Nàng không thành chỉ bằng chính mình bộ dạng xuất. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn về phía không xa đạo thân ảnh kia, hỏi, vị này là Nạp Lan phu nhân nữ nhi a? Đúng vậy. Nạp Lan Thanh đứng đắn một lát, lập tức kia hân hân tay ngọc lại lần nữa phất qua Từ Thanh đẹp trai gương mặt. Kia Từ thiếu gia cảm thấy ai nói tính. Từ Thanh nhìn Nạp Lan Thanh cặp kia tràn ngập dục vọng đôi mắt, hắn vươn tay cầm Nạp Lan Thanh cái kia song thiên thiên tay ngọc, đặt ở bờ môi hôn môi một chút. Sau đó cười nói, dù sao không phải là ngài. Nạp Lan Thanh cảm nhận theo bàn tay mình phía trên truyền đến ấm áp xúc cảm, kiều diễm môi hồng khẽ nhếch, mắt đẹp hơi hơi trợn to, nàng không nghĩ tới Từ Thanh cư nhiên to gan như vậy, tại cái này trước công chúng phía dưới lại dám thân tay của mình. Nàng chỉ có thể ra vẻ không quan tâm nói, Từ thiếu gia, cứ như vậy yêu thích nhân gia sao? Nói nói sự tình a. Từ Thanh đi thẳng vào vấn đề nói. Vừa dứt lời, một đạo âm thanh phát ra, tiếp lấy một trận tiếng bước chân vang lên. Nhất tịch trang phục Văn Liên Tâm xuất hiện ở Từ Thanh trước mắt, Văn Liên Tâm mặc trên người món đó tuyết trắng áo váy váy vừa vặn tại đùi, đem nàng kia tuyết trắng mượt mà chân đẹp bại lộ không nghi ngờ, dưới quần mặt lộ ra hai đầu thẳng tắp tinh tế chân đẹp. Phần eo vị trí thiết kế thành chạm rỗng trạng. Lộ ra nàng kia tinh tế và thẳng tắp eo, một cổ thanh thuần cùng quyến rũ đang vào tại cùng một chỗ, khiến nàng cả người nhìn vô cùng mê người. Văn Liên Tâm làn da trắng nõn thắng tuyết, đen nhánh nhu thuận mái tóc rối tung xuống, phụ trợ nàng kia trương tuyệt thế khuynh thành gương mặt xinh đẹp. Xinh đẹp mắt đẹp trung du quan giật thải, lóng lánh rung động lòng người quang mang, kia mỏng manh miệng anh đào, hơi hơi dơ lên, mang theo cám dỗ phạm nhân tội cười yếu ớt. Văn Liên Tâm đứng ở Từ Thanh trước mặt, trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng biểu cảm. Nàng cắn môi dưới, cúi đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn Từ Thanh. Chương 102, 10 ức tới tay, Từ Thanh. Ta đẹp không? Văn Liên Tâm lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Từ Thanh. Nàng hôm nay ăn mặc đặc biệt chính mình một phen, vì chính là có thể dẫn tới Từ Thanh lực chú ý. Làm Từ Thanh đưa ánh mắt phóng tại thân thể của mình phía trên. Liên Tâm, ngươi thật đẹp. Từ Thanh nhìn Văn Liên Tâm, chút nào không keo kiệt khen ngợi nàng. Cảm ơn ngươi khích lệ. Văn Liên Tâm nhợt nhạt cười, nàng đưa ánh mắt về phía ngồi tại trên sofa mặt Nạp Lan Thanh. Xin chào, ta gọi Nạp Lan Thanh. Nạp Lan Thanh đứng lên, đồng dạng cũng đưa tay ra cùng Văn Liên Tâm bắt tay, giọng nói của nàng không nhanh không chậm, lại lộ ra một cổ tao nhã. So với việc Nạp Lan Thanh không hoảng hốt không bận rộn. Văn Liên Tâm tắc có vẻ có chút hoảng hốt, gấp gáp duỗi tay, xin chào, ngươi mạnh khỏe. Cùng Văn Liên Tâm nắm chặt tay, Nạp Lan Thanh tao nhã thu tay về, hướng về không xa cái kia tên nữ sinh vẫy vẫy tay, tiểu nhã, nhanh chút. Từ Thanh đưa ánh mắt về phía không xa vị kia mặc lấy hoa lệ, tóc dài cùng eo nữ sinh ngũ quan cực kỳ giống Nạp Lan Thanh, cặp kia ngập nước mắt to, giống như là một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài dũa. Vị này hẳn là Nạp Lan phu nhân nữ nhi a. Từ Thanh hỏi. Ân. Nạp Lan Thanh gật gật đầu, trên mặt hiện ra một chút tự hào, đây là nữ nhi của ta, Mộc Nhã. Tiểu Nhã, đây là Từ Thanh, hắn và ngươi đọc chính là một cái cao trung, hai người các ngươi có thể nhận thức. Ngươi mạnh khỏe. Từ Thanh phi thường có lễ phép đưa tay ra. Mộc Nhã đối mặt Từ Thanh cũng không có biểu hiện ra đến cùng Văn Liên Tâm giống như ngượng ngùng. Đây là hai người gia thế khác biệt sở dẫn đến, nói cho cùng Văn Liên Tâm chẳng qua là bởi vì gia cảnh không được. Cho nên dẫn đến nội tâm thập phần tự ti. Nàng tao nhã vươn tay, cùng Từ Thanh nắm tay, xin chào, ta là Mộc Nhã. Hai người nắm hoàng tay về sau, Từ Thanh buông lỏng ra Mộc Nhã kia mềm mại không xương tay nhỏ, mọi cử động thể hiện thân sĩ phong độ. Nhìn trước mắt tự nhiên hào phóng, mọi cử động mang theo một cổ đại gia quy phạm bộ dáng Mộc Nhã. Văn Liên Tâm tâm lý một trận không thoải mái, loại cảm giác này thật giống như là chính mình trân quý bảo bối bị người khác cướp đi giống như. Văn Liên Tâm sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, nàng kéo kéo trên thân thể của mình bộ này giá trị mấy vạn áo váy, Nạp Lan Thanh đột nhiên mở miệng hỏi, vị này là. Văn Liên Tâm nghe được Nạp Lan Thanh dò hỏi chính mình là thân phận gì. Quyển kia liền khẩn trương tâm càng là bị nhắc tới cổ họng. Nàng sợ theo Từ Thanh miệng bên trong nói ra mình là bằng hữu hay hoặc là đồng học linh tinh chữ, khẩn trương nhìn hắn, tay nhịn không được kéo lại Từ Thanh vạt áo. Từ Thanh cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Duỗi tay nắm ở Văn Liên Tâm vòng eo, Liên Tâm là ta nữ. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Văn Liên Tâm trực tiếp cắt đứt, không cần nói, ta là hắn bạn học gái. Nghe nói như thế, vô luận là Nạp Lan Thanh hoặc là bên cạnh Mộc Nhã. Vẫn là Từ Thanh. Ba người đều là trợn tròn ánh mắt, hai người quan hệ kỳ thật theo Từ Thanh vừa mới thân mật động tác liền đã nhìn ra được, càng huống chi Từ Thanh vừa rồi lời đã nói không sai biệt lắm sáng tỏ. Nạp Lan Thanh không rõ vì sao trước mắt cái này tiểu nữ sinh không để cho Từ Thanh nói tiếp. Nàng nhìn ra được cô nữ sinh này gia cảnh nhìn không phải thực tốt, nếu như nàng thật có thể trở thành Từ Thanh bạn gái, cho dù là không gả cho hắn, về sau áo cơm không lo vẫn là không có vấn đề, nhưng là trước mắt cô nữ sinh này cư nhiên trực tiếp đánh gãy Từ Thanh kia còn chưa nói hết nói. Liên Tâm. Từ Thanh hơi chút chần chờ một lát, nghi hoặc nhìn Văn Liên Tâm, không biết nàng này đang làm cái gì máy bay. Nhưng là Văn Liên Tâm giống như cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nàng nghi hoặc nhìn Từ Thanh, làm sao vậy? Chúng ta chẳng lẽ không là cùng học sao? Vâng. Là. Từ Tâm cũng minh bạch, Văn Liên Tâm không nghĩ tại trước mặt người khác trước thừa nhận nàng là bạn gái của mình, để tránh bị người khác nói là muốn thấy người sang Bắc Quàng làm họ. Đồng học. Nạp Lan coi trọng thần mập mờ nhìn hai người, điểm mấy phía dưới đầu, ý vị thâm trường nói, vậy các ngươi đồng học quan hệ thật là tốt, còn cùng một chỗ đến đi dạo phố đâu. Ân, chúng ta quan hệ một mực tốt lắm. Văn Liên Tâm là tốt rồi giống như không có nghe được Nạp Lan Thanh này ý vị thâm trường trong lời nói mặt ý tứ giống nhau nói. Nạp Lan Thanh không tiếp tục nói chuyện, quay đầu nhìn về phía bên cạnh điếm trưởng, đem cái này quần áo bao, cho dù là ta tặng cho ngươi tiểu lễ vật. Văn Liên Tâm vừa nghe lời này, liền vội khoát tay, liên tục không ngừng lắc đầu. Không, ta không thể nhận. Thu cất đi, này đối với ta mà nói chỉ là tiền trinh thôi. Nạp Lan Thanh nói nhìn một chút một bên Từ Thanh, huống hồ ta có việc yêu cầu Từ thiếu gia, còn xin ngươi cái này đồng học thật tốt thay ta nhiều hơn nói ngọt. Ngươi hãy thu a. Nghe thấy Từ Thanh lên tiếng rồi, Văn Liên Tâm cũng không có lại tiếp tục cự tuyệt, nói một câu tạ, cảm ơn. Nạp Lan Thanh không có để ý, cái này quần áo giá cả đối với tự mình mà nói chỉ có thể coi là không đáng kể. Cho nên căn bản không như thế nào để ý. Nàng hiện tại để ý nhất chính là Từ Thanh tình hữu nghị. Nhanh chóng quẹt thẻ tiền trả ngẫu nhiên, nàng mang theo con gái của mình bắt đầu ở trong tiệm trêu chọc quần áo, cũng không có lại hết sức lấy lòng Từ Thanh. Dù sao chính mình không cần thiết làm như thế hèn mọn, lấy chính mình bây giờ thân gia, chỉ cần không gây dựng sự nghiệp, không đánh bạc, này thân gia cả đời hoa không xong, cho dù là có thể cầm đến Từ Thanh mẫu thân trên tay hạng mục, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Từ Thanh mang theo Văn Liên Tâm mua một đống lớn quần áo, thẳng đến tối thượng 10 điểm lúc này mới đem nàng đưa về nhà, thời kỳ cũng không có đối với nàng làm cái gì vô lý hành động. Nhìn Văn Liên Tâm bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp. Đi vào tối tăm ngõ nhỏ, hắn biết chính mình đã bắt cái này mỹ nhân. Đang thành quốc tế, nghe đến cái công ty này danh khí hẳn là một cái công ty đa quốc gia, trên thực tế công ty này buôn bán bản đồ cũng liền tại Tương Nam tỉnh bên trong. Lúc này đang thành quốc tế hội nghị nho nhỏ trong phòng, ngồi đầy một đống lớn, mặc lấy giày tây hay hoặc là OL đồng phục cả trai lẫn gái. Nam phiên vân thổ vụ, nữ trên người phun nước hoa, không có ngoại lệ, bọn hắn đều thực khẩn trương. Bọn hắn khẩn trương công ty mình rốt cuộc đi con đường nào, càng phải nói chính là chính mình lại nên đi nơi nào. Leng keng. Cửa thang máy từ từ mở ra, một đoàn thân mặc Âu phục, trên chân đặng một đôi rực rỡ giày da, hay hoặc là một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót cả trai lẫn gái đi đến. Những nam nữ nữ này khí thế mười chân, tiếng bước chân giống như cùng dẫm lấy nhịp trống tựa như đánh ở phía trước đài trong lòng, không hiểu khẩn trương lên. Các vị hoan nghênh đi đến Đan Thành quốc tế, xin hỏi các vị có chuyện gì đâu này? Một cái mặt lấy màu ngân hôi mặc đồ chức nghiệp, ngực theo hồng mẫu đơn nữ nhân trẻ tuổi đứng ở trước mặt mọi người, mặt nàng mang theo nhàn nhạt nụ cười. Tâm lý cũng sớm đã vô cùng khẩn trương. Ngươi tư đã bị bên ta cố chủ toàn bộ thu mua. Nơi này là thu mua hiệp nghị, ta muốn gặp các ngươi tổng giám đốc. Cầm đầu cô gái kia theo công văn bao bên trong lấy ra một phần hợp đồng đưa qua được đi. Trước sân khấu cũng không có mở ra hợp đồng nhìn, tiếp nhận hợp đồng xoay người chạy vào công ty nội bộ. Cách trong suốt thủy tinh, không ít đang thành quốc tế bên trong người đã nhìn thấy đám này cả trai lẫn gái. Công ty này muốn bị thu mua tin tức cũng sớm đã truyền bay đầy trời, nhưng là vừa nhìn thấy nhiều người như vậy đến công ty mình. Bọn hắn trong lòng vẫn là khẩn trương lên. Nhóm người này nhân không có đợi bao lâu, một cái mặt lấy giày tây trung niên nam nhân cung thân thể đi đến cầm đầu nữ nhân trước mặt. Mời vào bên trong. Ân. Hạ Nhã gật gật đầu, đi theo hắn đi vào công ty nội bộ. Cùng lúc đó, một chiếc tốc độ cao chạy Rolls Royce xe bên trong. Từ Thanh nhìn trong tay hợp đồng, không khỏi nghi ngờ hỏi nói, mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Đem hợp đồng ký, sau đó sẽ có 10 cái ức đánh tới ngươi tài khoản phía trên. Đường Thiền y quần áo màu hồng sườn xám, nhìn qua đoan trang đại khí. Tay ngươi thượng thứ này quá nghịch thiên, chẳng phân biệt được điểm bánh ngọt đi ra ngoài, chúng ta cái gì cũng chưa được ăn, không như bây giờ đem tối mập ăn ngon nhất một bộ phận ăn đến trong bụng, sau đó đem kia một chút khó gặm đồ vật giao cho kia một vài người. Từ Thanh nghe nói như thế lập tức liền minh bạch, tại đương kim hoa hạ cái này xã hội phía trên, một cái công ty muốn thật kiêu ngạo làm cường kia cần phải thủ đoạn thông thiên. Chính mình thật nghĩ một người độc chiếm Mỹ Dung thuốc phần này lợi nhuận đó là không có khả năng. Càng huống chi tiền đối với chính mình tới nói hiện tại chính là một con số thôi, chỉ cần chính mình nghĩ mình tùy thời có thể đạt được ngập trời tài phú. Chính mình việc khẩn cấp trước mắt còn chưa phải nhưng tu luyện đột phá, từ đó thu hoạch được trưởng khống toàn bộ lực lượng. Điểm này Từ Thanh rất rõ ràng. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu, tại hợp đồng phía trên ký vào chính mình đại danh. Tiếp lấy mẫu thân Đường Thiền y gọi một cú điện thoại, không có 3 phút, điện thoại của hắn tiếp thu được một đầu tín hiệu. Thẻ ngân hàng đến sổ sách 10 ức. Con, đối với công ty mới tên, ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Ta đã có thể đoán trước đến tương lai, Mỹ Dung thuốc tại công ty này dẫn dắt phía dưới, đem làm thế giới sở hữu nữ nhân điên cuồng. Mà kia từng chiếc một dây chuyền sản xuất giống như cùng chúng ta máy in tiền giống nhau. Đường Thiền y trong tay mặt cầm lấy một cái chén, cái chén bên trong vừa mới mở ra một lọ sâm banh, nàng nhấp một miếng, tao nhã dựa vào tại ghế dựa phía trên. Khóe miệng giơ lên một tia đắc ý nụ cười. Từ Thanh tự hỏi một lát, này mới chậm rãi nói, kéo xuân. Kéo xuân. Đúng, tên này phổ thông dễ hiểu, phản hồi thanh xuân ý tứ, cũng là cái này sản phẩm chân thực nhất hình dung. Từ Thanh gật gật đầu. Hắn cũng không có thổi phồng chính mình, mà là nói thật, cái này sản phẩm tại hiện tại tới nói là chân chính cứu lại nữ nhân thanh xuân. Tốt. Liền kêu nó kéo xuân. Đường Thiền y vừa lòng gật gật đầu, nàng tin tưởng cái này Mỹ Dung thuốc có khả năng trở thành toàn bộ hoa hạ nữ nhân trong cảm nhận thần thánh nhất một cái đồ trang điểm. Mẹ, còn lại người viên an bài ngươi xem xét mà xử lý a, dù sao công ty toàn bộ tài chính toàn quyền do ngươi phụ trách. Từ Thanh nhàn nhạt nói. Ân, yên tâm đi. Đường Thiền y gật gật đầu. Đang thành quốc tế, không đúng, hiện tại phải gọi làm kéo xuân tập đoàn cửa đứng lấy từng dãy áo mũ chỉnh tề cả trai lẫn gái. Bọn hắn một đám đem chính mình vòng eo đỉnh thẳng tắp, vừa nhìn chính là tại nghênh tiếp một ít đại nhân vật. Cửa thang máy từ từ mở ra, một thân hưu nhàn trang tướng mạo nhìn qua càng hiển ngây ngô. Từ Thanh kéo mẫu thân Đường Thiền y tay chậm rãi đi đến. Lão bản, phu nhân. Lệ Thuộc ở Đường Thiền y cái kia đám người cùng một chỗ không lưng hô, kéo xuân tập đoàn cái kia một vài người theo sát hô. Đi phòng họp a. Đường Thiền y đôi môi hé mở, lộ ra hai khỏa hàm răng trắng noãn. Nhẹ nhàng nói. Vâng. Kia một vài người đồng loạt trả lời, sau đó hướng về phòng họp đi tới, Từ Thanh là làm bạn tại Đường Thiền y trái phải. Suốt quãng đường tất cả mọi người cung kính cúi đầu. Không có bất kỳ người nào dám ngẩng đầu nhìn nhiều Từ Thanh liếc nhìn một cái. Theo vì bọn họ cũng đều biết cái này ngây ngô nam nhân, là bọn hắn tân nhậm lão bản. Đang thành quốc tế cũng không lớn, cũng liền hơn 100 hào người, bất quá hắn nhóm phòng họp cũng không lớn. Nhưng là vẫn là chen lớn tiếng này 100 nhiều hào người. 100 nhiều hào nhân dày đặc ma ma tọa tại phòng họp bên trong. Phòng họp, Từ Thanh ngồi ở chủ chỗ ngồi. Hắn quét mắt một vòng ở đây toàn bộ mọi người, sau đó mới nói, lần này triệu tập đại gia đến, chủ yếu là vì tuyên bố mấy chuyện. Nghe nói như thế, dưới trận đám người minh bạch mình là đi nhân vẫn là lưu lại muốn nhìn Từ Thanh. Tài vụ bộ người toàn bộ khai trừ, công ty tân tài vụ bộ từ vị này tên là Hạ Nhã nữ sĩ phụ trách, đồng thời hắn cũng là chưa tới công ty CEO. Mặc lấy nữ sĩ Tây Trang, mang một bộ kính mắt gọng vàng. Dáng người yểu điệu Hạ Nhã đứng người lên, quét mắt ở đây toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái, lập tức hướng về Từ Thanh hơi hơi không người, vâng, lão bản. Nghe nói như thế. Sở hữu tài vụ bộ người đều là hai mắt trợn to, bọn hắn có nghĩ qua lão bản mới của mình khẳng định biết lái trừ một bộ phận, nhưng là không nghĩ tới là muốn đem tài vụ bộ sở hữu người toàn bộ khai trừ. Cái gì bộ môn đều có thể lưu lại bất động. Nhưng là duy chỉ có tài vụ bộ nhất định phải chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay. Đến tiếp sau bồi thường các ngươi có thể tìm Hạ nữ sĩ tiến hành giao tiếp, vốn có bồi thường gấp bội, tài vụ bộ người có thể đi ra ngoài trước. Từ Thanh phất phất tay, cửa phòng họp rất nhanh bị Bảo Tiêu mở ra. Một đám tài vụ bộ người do dự một lát, vẫn là lập tức ly khai, dù sao Từ Thanh cấp bồi thường nhưng là lật lần. Người còn lại chức vị tạm thời bất động, tiền lương thêm một thành. Tháng này tiền thưởng gấp bội, cụ thể công việc, các ngươi cùng Hạ Tổng tiến hành câu thông, ta tin tưởng nàng có thể làm tốt, tốt lắm, tạm thời cũng chỉ có việc này, đại gia nếu như không có chuyện gì lời nói, đại gia có thể đi ra ngoài. Từ Thanh nói xong, còn lại cái kia một chút bộ môn người cũng đều nhao nhao rời đi. Phòng họp bên trong còn dư Từ Thanh, Đường Thiền Y cùng với Hạ Nhã ba người. Tiểu Nhã, công ty này ta liền giao cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt. Đến lúc đó công ty chia hoa hồng sẽ làm tên của ngươi xuất hiện ở phú hào bảng thượng. Mẫu thân Đường Thiền Y giống như cùng kia một đám hắc tâm nhà tư bản cấp trước mắt Hạ Nhã vẽ một cái siêu cấp lớn bánh, chẳng qua cùng kia một chút hắc tâm nhà tư bản không giống với sự tình. Mẫu thân cho nàng vẽ cái này bánh lớn, nàng là thật có thể ăn được, hơn nữa là thật. Đường Tổng, dựa theo ngài đã nói Mỹ Dung thuốc nếu như thật có như vậy đại tác dụng lời nói, chúng ta hẳn là mau chóng lượng sản. Hơn nữa đem thi hành đến thị trường phía trên. Hạ Nhã cũng không có bị Đường Thiền Y vẽ bánh lớn cấp mê hoặc, nàng rất bình tĩnh nhắc nhở một câu, nếu như thật có thể đủ giống Từ Thanh nói như vậy đại lượng mở rộng, đây tuyệt đối là kiếm đại phát tiết tấu. Ta đã liên hệ một đám chuyên gia, làm bọn hắn đối với chúng ta Mỹ Dung thuốc tiến hành kiểm tra. Nếu như Mỹ Dung thuốc đối với nhân thể không có hại lời nói, ta vận dụng của ta, quan hệ, làm Mỹ Dung thuốc mau chóng cầm đến sinh sản phê văn. Đường Thiền Y gật gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Vậy thì tốt, nếu như vậy, ta hiện tại mà bắt đầu sắp xếp phương án, tranh thủ đem kéo xuân hiệu quả làm được tốt nhất. Hạ Nhã nói xong rời đi, nàng là một cái thực nghiêm túc phụ trách người. Mẹ, công ty kia ta liền giao cho ngươi, ta đi trước. Từ Thanh cùng mẫu thân cáo biệt, liền chuẩn bị rời đi công ty. Mới vừa đi ra này tòa nhà lớn, Từ Thanh liền đụng tới một cái lão người quen. Nhìn trước mắt người mặc màu ngân hôi OL đồng phục, dáng người thước tha nữ nhân, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt lóe lên một chút nghiền ngẫm nụ cười, khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà ác độ cong, hắn chậm rãi từ từ hướng nữ nhân đi đến. Ngươi tại chờ ta. Từ Thanh bước chân đứng ở nữ nhân trước mặt, khóe miệng treo một chút trêu tức nụ cười. Nhìn thân hình cao lớn, tướng mạo đẹp trai Từ Thanh, Kiều Hàn Cảnh gật gật đầu, một chút. Vậy ngươi liền đi theo ta. Từ Thanh nói hướng về chính mình tọa giá đi đến. Kiều Hàn Cảnh do dự một chút, nhấc chân theo lấy bước tiến của hắn đi lên xe. Tìm ta có chuyện gì? Từ Thanh rót cho mình một ly ướp lạnh Coca-Cola, hờ hững không quan tâm hỏi. Ngươi có thể đừng khai trừ ta sao? Kiều Hàn Cảnh bắt lại Từ Thanh cổ tay. Cầu xin tựa như nhìn Từ Thanh. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Thanh hỏi lại. Kiều Hàn Cảnh cúi đầu, nhỏ tiếng nức nở, hốc mắt hồng hồng, giọt lệ theo bên trong hốc mắt trượt rơi xuống. Thấy thế, Từ Thanh nhíu nhíu mày, duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Được rồi, ta lại không nói không cho ngươi lưu lại. Nghe vậy, Kiều Hàn Cảnh ngẩng đầu, vui mừng nhìn Từ Thanh. Cảm ơn ngươi. Nàng kích động ôm lấy Từ Thanh, đôi mắt trung mang theo đậm đặc cảm kích chi tình. Từ Thanh ôm lấy Kiều Hàn Cảnh tinh tế mềm mại vòng eo. Tâm lý ngầm thích vô cùng. Tuy rằng Kiều Hàn Cảnh tuổi đã 30 tuổi đầu, nhưng là lại có được như ma quỷ mê người tư thái, loại này dáng người quả thực chính là cực phẩm A, nhất là Kiều Hàn Cảnh kim thiên mặc một bộ màu ngân hôi OL đồng phục. Càng là tăng thêm một chút gợi cảm cùng quyến rũ. Cảm nhận đến trước ngực truyền đến mềm mại xúc cảm, Từ Thanh không khỏi thầm than một tiếng, thật sự là quá thích, bàn tay to không khỏi bóp nhẹ một phen. Đột nhiên bất ngờ chạm đến làm Kiều Hàn Cảnh thân thể yêu kiều run run một chút. Nàng nhanh chóng tránh thoát Từ Thanh ôm ấp, gương mặt xinh đẹp hiện lên nổi giận chi sắc, trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sắc quỷ. Ta nếu không sắc, ngươi như thế nào có cơ hội lưu lại đâu này? Từ Thanh nhíu mày mau, không chút nào để ý. Nghe vậy, Kiều Hàn Cảnh sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Từ Thanh, hận không thể nhào tới cắn chết hắn, nhưng là nàng biết chính mình không thể bộ dạng này đi làm, nàng sâu hít hai cái khí, cố gắng làm cho chính mình bình phục lại đến. ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới nguyện ý để ta lưu lại. Từ Thanh Nhã ngớn thổi một tiếng huýt sáo, cúi người đến tai của nàng một bên, mập mờ nói, đương nhiên là. Nói Từ Thanh môi đến gần Kiều Hàn cảnh trắng nõn trơn bóng cổ. Một trận tê dại chớp mắt tịch quyển nàng toàn bộ thân thể, hô hấp của nàng cũng dần dần nặng nề, thân thể độ ấm dần dần kéo lên, liền vội vàng kéo ra hai người ở giữa khoảng cách. Từ Thanh giọng trầm thấp chậm rãi vang lên. Ngủ cùng ta một đêm, hoặc là ngươi hầu hạ ta thỏa mãn dục vọng của ta, ta khiến cho ngươi lưu lại. Nghe được Từ Thanh lời nói, Kiều Hàn cảnh khuôn mặt lập tức trở nên khó chịu, nàng không dám tiếp tục con mắt nhìn Từ Thanh. Tránh né ánh mắt của hắn, lắp bắp nói, ngươi nói hưu nói vượng chút gì, lưu manh, đồ lưu manh. Chương 103, bắt Kiều Hàn cảnh vu a, ngươi còn rất thuần khiết, ngươi lại không phải là cái gì xử nữ, ngươi nếu đem ta hầu hạ tốt. Nói không chừng con gái ngươi tiền chữa bệnh ta cũng cùng đi ra. Vừa nói Từ Thanh một tay bắt được Kiều Hàn cảnh hai tay, cái tay còn lại tắt nắm ở nàng kia tinh tế eo chi, ngậm vành tai của nàng, con gái của ngươi là như vậy đáng yêu. Đáng tiếc nha liền muốn bởi vì ngươi cái này mẹ chết. Ngươi buông. Kiều Hàn cảnh liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi Từ Thanh trói buộc, nhưng là càng giãy giụa, Từ Thanh đã bắt được càng chặt. Nhìn Kiều Hàn cảnh dồn dập thở gấp, Từ Thanh ánh mắt vi mắt hiếp. Khóe miệng nổi lên một chút lãnh khốc nụ cười, ta cái này nhân luôn luôn là yêu thích tự nguyện, ngươi nếu không nguyện ý lời nói, ta có thể mở cửa xe cho ngươi xuống xe. Nói, cửa xe từ từ mở ra, cùng lúc đó Từ Thanh buông lỏng ra trói buộc Kiều Hàn cảnh hai tay. Trong não vang vọng Từ Thanh lời nói, Kiều Hàn cảnh nội tâm không khỏi hiện ra nhà mình nữ nhi bộ kia bộ dáng khả ái, hắn muốn chạy trốn chân như thế nào cũng mãi không ra. Nhìn thấy Kiều Hàn cảnh bộ dáng, Từ Thanh nhếch miệng lên. Bàn tay to leo lên nàng kia gợi cảm tất đen đùi, nguyện ý không? Nguyện ý lời nói, liền đem cửa xe đóng lại, không muốn lời nói, ngươi cũng có thể trực tiếp đi người. Kiều Hàn cảnh không nói lời nào, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Tùy ý Hứa Thanh bàn tay to tại chính mình tất đen trên chân đẹp mặt dạo chơi, thẳng đến Từ Thanh muốn chạm đến nàng cấm khu, nàng lúc này mới bắt lại kia hai bàn tay, hơn nữa dùng sức đem hắn đẩy ra. Bị đẩy ra Từ Thanh tọa trở lại ghế dựa phía trên. Khóe miệng mang theo một chút nghiền ngẫm nụ cười, làm sao vậy? Không muốn. Không muốn đã đi xuống xe a. Ta nhưng không làm miễn cưỡng người khác sự tình. Kiều Hàn cảnh sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ Thanh. Nhìn Kiều Hàn cảnh sinh khí bộ dáng. Từ Thanh tâm để dâng lên một cổ khác thường khoái cảm, hắn tiếp tục trêu chọc, nhanh chút a, nàng không thành còn muốn ta đưa. Hoặc là nói ngươi còn muốn một điểm bồi thường, được a, ta cho ngươi. Nói Từ Thanh lấy ra mấy chục trương hồng sắc tiền mặt. Hướng về Kiều Hàn cảnh ném qua, tiền mặt chiếu xuống xe bên trong, còn có Kiều Hàn cảnh trên người. Nhìn đến tiền rơi xuống, Kiều Hàn cảnh ánh mắt đờ dẫn một chút, ngẩng đầu đến phẫn nộ trừng mắt Từ Thanh, cắn hàm răng. Gằn từng chữ. Ngươi hỗn đản. Ngươi những lời này nói đúng. Từ Thanh chỉ về phía nàng, cười hề hề nói, ta chính là tên khốn kiếp, một cái chỉ biết là uy hiếp người khác hỗn đản, nhưng là ta tên hỗn đản này hơn ngươi a, ta muốn là ngươi, ta khẳng định sẽ đồng ý. Không phải là phía dưới cái kia động bị ta cắm vào hai cái, phía trên kia hai đống thịt béo bị ta trêu đùa, bộ dạng này liền có thể làm con gái của ngươi, ngươi cũng không muốn, ai, ta có thể thật vì con gái của ngươi bi ai nha. Có như vậy một cái mẹ, ai? Nói xong Từ Thanh lắc lắc đầu, một bộ vô cùng đau đớn biểu cảm. Mà Kiều Hàn cảnh nghe Từ Thanh như vậy nhục nhã nàng, tức giận đến cả người phát run, một tấm mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, môi giật giật. Là lại nói không ra nửa chữ đến phản bác. Từ Thanh nhìn Kiều Hàn cảnh kinh ngạc bộ dáng, trên mặt lộ ra một chút tà ác cười xấu xa, đứng người lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nhìn nàng kia song tu trưởng thẳng tắp chân đẹp, Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng. Chật chật, ngươi chân này bộ dạng thật là xinh đẹp, ta thực thưởng thức ngươi này hai chân, còn ngươi nửa người này. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta không chỉ có thể để cho ngươi lưu ở công ty, còn có khả năng cho ngươi tăng lương. Con gái của ngươi tiền chữa bệnh cũng có thể từ ta gánh vác, như thế nào à? Kiều Hàn cảnh cắn môi, nàng nắm chặt quả đấm, một đôi mắt đẹp hung hăng chờ đợi Từ Thanh, như là hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, tuy nhiên lại thủy chung cũng không nói một lời nào. Nhìn Kiều Hàn cảnh cặp kia xinh đẹp hoa đào trong mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, hận không giết được hình dạng của mình, Từ Thanh cười nhạo một tiếng, không muốn. Hắn đưa ra một ngón tay đâm đâm Kiều Hàn cảnh trán, kia ngươi đi đi. Chậm. Kiều Hàn cảnh đột nhiên mở miệng nói. Ân. Thay đổi chú ý à nha. Từ Thanh dẻo dẻo nói. Kiều Hàn cảnh nhắm mắt lại, tối nghĩa nói, ta nguyện ý. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một chút nhàn nhạt độ cong, thăng lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Đưa thay sờ sờ Kiều Hàn cảnh mái tóc, ngươi nguyện ý cái gì à? Nghe được Từ Thanh này giọng nhạo báng âm thanh, Kiều Hàn cảnh lập tức mở mắt đẹp, hung hăng trừng mắt hắn, một bộ hận không thể đem Từ Thanh xé nát bộ dáng, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nhìn Kiều Hàn cảnh kia phẫn nộ bộ dáng, Từ Thanh khóe miệng cầu một chút nụ cười, đáy mắt lập lờ giảo hoạt quang mang, hắn âm thanh như cũ là hờ hững không quan tâm, giống như tại đùa giỡn mèo con tựa như, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta khi dễ ngươi. Ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói ngươi nguyện ý cái gì đến. Kiều Hàn cảnh cắn môi, một bộ ẩn nhẫn bộ dáng, thật lâu sau, nàng mới mở miệng nói ta nguyện ý cùng ngươi ngủ. Nói xong câu đó, Kiều Hàn cảnh là tốt rồi giống như cả người thở vào một hơi giống nhau. Nàng cắn răng hỏi, như thế nào được chưa? Có thể không nghĩ tới Từ Thanh như trước chưa từng phóng nàng, tiếp tục hỏi, như thế nào ngủ nha? Ta khuyên ngươi nói cụ thể một điểm, ta cảm thấy ngươi nên biết ta muốn nghe đến trả lời là cái gì. Ta nguyện ý. Nói xong nơi này, Kiều Hàn cảnh nhiều lần mở ra đôi môi đều nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng là vô luận như thế nào cũng nói không ra. Ai? Từ Thanh lắc lắc đầu, ra vẻ rầu rĩ thở dài, ngươi cái này mẹ còn thật không thích con gái của mình a. Nghĩ nghĩ ngươi tại kia giường bệnh phía trên nữ nhi, nhiều đáng yêu nha, đáng tiếc nha, cứ như vậy tử, muốn không á? Từ Thanh nói liền tựa như là ma chú, không ngừng quanh quẩn tại Kiều Hàn cảnh não bộ bên trong, bộ ngực cao vút tùy theo kịch liệt hô hấp không ngừng phập phồng. Theo môi hồng nội liên tục không ngừng phun ra từng ngụm khí tức, nhìn qua mê người vô cùng. Ta nguyện. Nguyện ý cùng. Cùng ngươi. Phía trên. Trên giường. Không đến 10 tự một câu, Kiều Hàn cảnh chân chân nói hơn một phút đồng hồ. Vừa nói xong một chữ cuối cùng, nàng tựa như đã tiêu hao hết toàn thân sở hữu lực lượng, cả người đều mệt lả, sụi lơ tại chỗ ngồi phía trên. Thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, nước mắt theo gò má trượt xuống. Nghe được nàng nguyện ý cùng chính mình trên giường. Từ Thanh lập tức cười, hắn duỗi tay nắm ở Kiều Hàn cảnh kia mềm yếu không xương vòng eo, khóe miệng treo dâm tà nụ cười, bảo bối, hôm nay ngươi cần phải hầu hạ thật tốt ta nha. Kiều Hàn cảnh không có lên tiếng, đôi mắt thất tiêu. Ngốc lăng lăng nhìn lên trần nhà, suy nghĩ của nàng sớm bay xa, nhớ tới nữ nhi kia trương đáng yêu gương mặt. Nơi buồn tim lại là một trận quặn đau. Từ Thanh duỗi tay ôm Kiều Hàn cảnh thon gọn vòng eo, cúi đầu ngậm vào vành tai của nàng. Nhẹ nhàng liếm hôn lấy tai của nàng khuếch, ngoan, đừng khóc. Cảm nhận đến kia tê dại điện lưu bên tai oa lan tràn ra, Kiều Hàn cảnh cả người cứng ngắc, hai vai hơi co lại, nàng cắn môi, hốc mắt hơi hơi phím hồng, nước mắt đang đánh chuyển. Nhìn bộ dạng này nàng, Từ Thanh chỉ cảm thấy càng ngày càng kích thích, Từ Thanh lè lưỡi. Liếm liếm nàng kia trắng nõn cổ, Kiều Hàn cảnh đột nhiên run rẩy một cái, thân thể buộc được càng thẳng, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Từ Thanh môi rời đi nàng làn da. Tiến đến tai của nàng một bên nhẹ giọng nói, ngươi đã nguyện ý, như vậy thì bắt đầu đi. Hắn âm thanh trầm thấp khàn khàn, như là tại mê hoặc nàng giống nhau. Từ Thanh hai tay chậm rãi hướng lên, bao trùm ở nàng cao thẳng tuyết phong phía trên. Bàn tay của hắn ấm áp mà cứng rắn. Mang theo mỏng kiển, tại kia cao ngất chỗ qua lại vuốt ve, châm ngòi. Kiều Hàn cảnh cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt chính mình váy, liều mạng nắm chặt lấy, đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Nước mắt không ngừng ra bên ngoài tuôn, cổ họng của nàng nghẹn ngào, không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Từ Thanh cái tay còn lại cởi bỏ Kiều Hàn cảnh áo sơ mi nút áo, lộ ra kia tuyết trắng mượt mà thơm ngon bờ vai. Nhìn Từ Thanh hành động, Kiều Hàn cảnh sợ tới mức liền vội vàng lui về phía sau, khoảnh khắc này Kiều Hàn cảnh cuối cùng hỏng mất, nàng liên tục không ngừng lắc đầu, không. Không muốn tại nơi này. Được không? Từ Thanh do dự một chút, hắn biết trước mắt cái này xinh đẹp thiếu phụ đã hoàn toàn luân hãm. Chính mình còn chưa phải muốn bức bách thật chặt, dừng lại chính mình tay phía trên động tác, đi nơi nào. Kiều Hàn Cảnh không nghĩ đến Từ Thanh cư nhiên thật dừng tay lại thượng động tác, liền vội vàng sắp xếp một chút vạt áo, từng ngụm hô hấp. Đi nơi nào, ngươi quyết định một chút đi. Hành. Từ Thanh điểm gật đầu, phân phó lái xe, hồi lâm viên bên kia. Tốt. Trầm ổn âm thanh theo bộ đàm nội truyền đến, chiếc xe chậm rãi sử động. Theo lấy Từ Thanh đi vào lâm viên, nghe đình viện nội soạt soạt truyền đến tiếng nước. Nghe thấy trong không khí kia mới mẻ bùn đất thơm mát, Kiều Hàn Cảnh chỉ cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái. Hai người xuyên qua núi giả nước chảy, đi đến cuối cùng cửa một gian phòng phía trước, Từ Thanh đẩy ra môn mang theo nàng đi vào. Đi vào gian phòng, Kiều Hàn Cảnh lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy trong gian phòng hơi nước hôi hổi, một cái ôm tuyền rõ ràng đập vào mi mắt, ôm tuyền bên cạnh là các loại tinh xảo bằng gỗ gia cụ, còn tỏa ra một cổ nhàn nhạt đàn hương vị. Hiển nhiên, gian phòng này bị người khác chuyên môn bố trí quá. Kiều Hàn Cảnh kinh ngạc che kín miệng, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này ao suối nước nóng, chỉ thấy nó xung quanh bị xanh biếc thực vần quanh, hơn nữa ao suối nước nóng bên cạnh còn đặt một cái bàn ghế. Bên ngoài lớn như vậy lâm viên đã để Kiều Hàn Cảnh cũng đủ chấn kinh rồi, nhưng là nàng không nghĩ đến bên trong cư nhiên còn có một cái thiên nhiên ôn tuyền, cái này chẳng lẽ chính là phú hào có thể hưởng thụ đến đãi ngộ sao? Từ Thanh cởi quần xuống, lộ ra chính mình kia rất kiều bờ mông, xích chân từng bước đi vào ôn tuyền độ ấm không cao, lại vừa đúng thích hợp tắm bồn, Từ Thanh thoải mái ngồi xuống, dựa vào tại ôn tuyền trì thạch bức tường phía trên. Phao tại trong này, chỉ cảm thấy thân thể của mình tâm đều chậm rãi trở nên an nhàn, hưởng thụ đây hết thảy. Nhìn trước mắt Từ Thanh, Kiều Hàn Cảnh trong não không tự giác hiện ra Từ Thanh trên giường kia dũng mãnh bộ dáng, vậy nhất định rất sảng khoái a. Từ Thanh tọa tại ôn tuyền bên cạnh, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc này yên tĩnh, cởi quần áo. Từ Thanh ngữ khí bình thường nói, giống như chính là tại trần thuật một kiện rất bình thường sự tình thôi. Kiều Hàn Cảnh thân thể ngẩn ra, dương mắt ra nhìn Từ Thanh. Chỉ thấy hắn trên mặt mang theo tà mị nụ cười, đôi mắt thâm thúy, dường như lốc xoáy bình thường làm người ta sa vào trong này, nhanh chút a, ta tính nhẫn nại có hạn nha. Kiều Hàn Cảnh mấp máy môi, sắc mặt của nàng đỏ ửng, không tự chủ được thấp phía dưới đầu đi. Không dám cùng Từ Thanh đối diện, chậm rãi duỗi tay đi giải áo sơ mi nút thắt, mỗi khi nhấc cái nút áo cởi bỏ thời điểm, Kiều Hàn Cảnh khuôn mặt liền càng thêm hồng nhuận, nàng sợ hãi chính mình làm tiếp dư thừa động tác liền không nhịn được quát to. Chỉ có thể liều mạng kiềm chế chính mình âm thanh, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Từ Thanh thưởng thức cái này xinh đẹp nữ nhân vì hắn làm chuyện như vậy, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận đến viên kia toát ra tâm bẩn. Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, Từ Thanh nheo lại ánh mắt, hưởng thụ trước mắt một màn này. Kiều Hàn Cảnh đem chính mình phía trên y cởi sạch, sau đó đem quần của mình cũng cởi bỏ, trơn bóng đứng ở ao suối nước nóng bên cạnh. Đương Kiều Hàn Cảnh trơn bóng như ngọc làn da bại lộ tại trong không khí thời điểm, nàng ngượng ngùng đóng phía trên ánh mắt, lông mi thật dài không ngừng rung động, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, chọc nhân thương yêu. Từ Thanh nhiều hứng thú đánh giá Kiều Hàn Cảnh trần trụi thân thể. Kiều Hàn Cảnh dáng người thuộc về cái loại này thành thục quyến rũ hình, trước ngực sóng lớn mạnh liệt dường như muốn áo thủng mà ra giống nhau, phần eo đầy đủ một ôm, hai chân thon dài thẳng tắp. Nhất là hai đầu bắp đùi trắng như tuyết cùng ở giữa kia cổ nang nang mộ phần bao. Quả thực có thể nói tác phẩm nghệ thuật, trơn bóng óng ánh, nhìn xem nhân huyết mạch phun trào. Kiều Hàn Cảnh ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, tuy rằng đã có một đứa con, nhưng nàng như cũ là lần thứ nhất lấy phương thức như thế triển lãm thân thể của chính mình. Thân thể của nàng còn thực mẫn cảm, tùy theo hô hấp của nàng, bộ ngực hơi hơi phập phồng. Ấm áp sương mù lượn lờ tại bên cạnh thân thể của nàng, làm thân thể của nàng ảnh trở nên mông lung lên. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Từ Thanh híp mắt, khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười yếu ớt, thân thể cũng phản ứng, hắn bắt buộc chính mình di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Kiều Hàn Cảnh trước ngực cái kia hai luồng tuyết trắng no đủ, đôi mắt thâm thúy giống như đêm khuya. Cổ họng khô táo, ánh mắt dần dần mãnh liệt, đem áo ngực thoát a. Nghe được Từ Thanh lời nói, Kiều Hàn Cảnh mở mắt, nàng chần chờ một lát, mới chậm quá duỗi tay đi giải chính mình áo ngực mang. Kiều Hàn Cảnh ngón tay tinh tế mềm mại. Giải áo ngực mang thời điểm không cẩn thận chạm đến trước ngực nàng mềm mại, làm Kiều Hàn Cảnh thân thể đột nhiên cứng đờ, hai má đỏ bừng một mảnh, nàng gấp rút thở dốc vài cái, lúc này mới tiếp tục trên tay công tác. Đợi Kiều Hàn Cảnh cởi xong sở hữu áo ngực mang, nàng mới thở phào một hơi, vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhận đến từ thanh lửa kia cay ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình, thân thể của nàng giống như đã bị hắn nhìn thấu giống nhau, làm nàng vô cùng lúng túng khó xử, nàng len lén nhìn về phía từ thanh. Vừa vặn đối đầu cái kia nóng rực tầm mắt, không để cho nàng cấm toàn thân vừa rung, hai má chớp mắt hồng. Nhìn trước mắt cái này thẹn thùng mỹ nhân, từ thanh khóe miệng cầu một chút mập mờ ý cười. Kiều Hàn Cảnh vừa tiến vào thủy bên trong. Ấm áp ẩm ướt trượt xúc cảm chớp mắt tập khắp cơ thể, không để cho nàng cấm ưng một tiếng, mắt của nàng đóng chặt lấy, hai tay nắm ao suối nước nóng bên cạnh, cố gắng không cho chính mình trượt xuống đến thủy. Kiều Hàn Cảnh nhu thuận đi đến thân thể của hắn một bên. Từ thanh đột nhiên kéo lên cánh tay của nàng, đem nàng túm vào ngực bên trong, thân thể của nàng bởi vì sợ mà nhẹ nhàng run rẩy. Từ thanh cúi đầu hôn lên Kiều Hàn Cảnh vành tai, Kiều Hàn Cảnh gò má càng ngày càng nóng, nàng cả người vô lực tê liệt ngã tại ao suối nước nóng bên cạnh. Từ thanh. Kiều Hàn Cảnh âm thanh run rẩy, nàng gò má phồng đến đỏ bừng, thân thể đã ở run rẩy. Thân thể của nàng bởi vì sợ mà nhẹ nhàng run rẩy, nàng biết mình bây giờ đã không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn. Từ thanh tà mị cười. Như thế nào? Xấu hổ sao? Kiều Hàn Cảnh cắn bờ môi gật gật đầu. Từ thanh nở nụ cười, tay hắn thuận thế sờ lên Kiều Hàn Cảnh rất kiều mông, ngươi nói, ta nên từ chỗ nào bắt đầu đâu này? Kiều Hàn Cảnh xấu hổ đến muốn tìm cái động chui vào. Nàng giãy dụa thân thể tính toán tránh né từ thanh ma trảo, nhưng là từ thanh tay lại như là kìm sắt vậy thật chặt bóp chặt nàng, làm nàng căn bản không thể thoát khỏi hắn trói buộc. Kiều Hàn Cảnh thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, hốc mắt đều đỏ, trong suốt lóng lánh giọt lệ treo tại mi mắt, dục lạc chưa rơi. Kiều Hàn Cảnh ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, thân thể lại không ngăn được run rẩy, thân thể của nàng đã ở nóng lên. Ngươi thật đẹp. Từ thanh si mê nhìn Kiều Hàn Cảnh. Kiều Hàn Cảnh thân thể giống như tỏa ra trí mạng sức dụ dỗ, làm hắn say mê trong này, hắn cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm Kiều Hàn Cảnh nơi cổ làn da. Đừng, đừng như vậy. Cầu xin người. Kiều Hàn Cảnh khóc thúc thích nói, buông tha ta được không? Ta báo đáp ngươi. Ô ô. Từ thanh ngẩng đầu, tà tứ cười, đây là ngươi báo đáp. Nói xong, từ thanh tay dò vào Kiều Hàn Cảnh đáy quần. Cách quần vuốt ve nàng tư mật hoa viên. Ân. Kiều Hàn Cảnh nhẹ hừ một tiếng, hai chân nhịn không được kẹp chặt. Sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, a. Đừng, chớ có sờ nơi này. A. Từ thanh cúi đầu, ngậm vào nàng mềm mại nụ hoa, nhẹ nhàng gặm nhắm, sau đó lại ngậm mặt khác một viên phấn nộn anh đào, chậm rãi mút hút, Kiều Hàn Cảnh lập tức cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Nàng nhịn không được trên rỉ. Thân thể tại liên tục không ngừng xoay lấy. Ân. A. A. Ân. Kiều Hàn Cảnh tiếng rên rỉ liên tục không ngừng truyền ra, nàng gò má phím hồng, ánh mắt mê ly, thân thể kịch liệt run rẩy, không được, cầu xin người. Đừng nữa lấy. Từ thanh lại tịnh không có để ý nàng khẩn cầu, mà là càng thêm ra sức khiêu khích Kiều Hàn Cảnh. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông vang lên. Từ thanh chỉ có thể bỏ đi xâm phạm Kiều Hàn Cảnh. Điện thoại là cái kia Hạ Nhã đánh đến. Từ thanh nhìn màn ảnh, lông mày cau lên đến, cú điện thoại này thật mất hứng, giúp ta mát xa. Nói xong, từ thanh cầm lấy điện thoại nhận nghe điện thoại, Nhã Di, ngươi có chuyện gì không? Hai ngày nữa chúng ta tổ chức một cái tuyên bố. Sau đó lại tiếp tục làm một cái tiệc tối, từ thanh thiếu gia ngươi đến không đến. Hạ Nhã tại điện thoại cái kia một đầu. Cực kỳ tôn kính hỏi. Từ thanh bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là lại nghĩ đến mẫu thân mình, làm chính mình nghe nhiều Hạ Nhã lời nói. Hỏi, Nhã Di, ngươi cảm thấy ta muốn hay không đây? Vừa nói, từ thanh dùng chân vỗ một chút Kiều Hàn Cảnh ngọc nhũ, nhanh chút cho ta mát xa. Nga nga, tốt. Kiều Hàn Cảnh liền vội vàng ngồi xổm tại từ thanh sau lưng, bắt đầu thay từ thanh bóp bả vai. Ngài nếu có thời gian lời nói, ta cảm thấy vẫn là đến một chuyến thì tốt hơn, nếu như không có thời gian lời nói, chuyện này liền do ta toàn quyền phụ trách a. Hạ Nhã cung kính nói, nếu như từ thanh thiếu gia ngươi không có ý kiến lời nói. ta liền an bài tuyên bố sẽ cùng tiệc tối công việc. Tốt, ngươi an bài a. Đến lúc đó ta sẽ đi. Từ Thanh lạnh nhạt nói. Vậy thì tốt, ta đây đi chuẩn bị ngay rồi. Từ Thanh thiếu gia, ngươi có cái gì muốn bổ sung cứ việc nói. Hạ Nhã cung kính nói. Không có, ngươi an bài là được rồi. Từ Thanh lạnh nhạt nói, ta cúp trước, ngươi đi làm việc a. Vâng. Chương 104, Ôn Tuyền Thao cúp điện thoại sau đó, Từ Thanh duỗi tay một phen nắm ở Kiều Hàn Cảnh vòng eo. Đem kéo vào thủy bên trong, Kiều Hàn Cảnh dọa nhảy dựng, kinh hô một tiếng, lập tức liền bị Từ Thanh đặt ở ao suối nước nóng bên cạnh bãi đá phía trên. Từ Thanh cúi đầu, ngậm vào Kiều Hàn Cảnh đỏ bừng miệng nhỏ, dùng đầu lưỡi cạy ra Kiều Hàn Cảnh khẽ nhếch hàm răng. Linh hoạt xông vào. Ao suối nước nóng mạo ra trận trận mờ mịt hơi nước, mông lung sương mù tràn ngập toàn bộ tòa ao suối nước nóng. Ao suối nước nóng trung hai cổ thân thể dây dưa ở tại một khối. Từ Thanh tại trong thủy ôm lấy Kiều Hàn Cảnh vòng eo. Làm nàng nhảy qua ngồi ở trên bắp đùi của mình, hai tay tại nàng đẩy đà bờ mông hung hăng xoa nắng. Kiều Hàn Cảnh ngượng ngùng giãy dụa thân thể, không, không muốn, cầu ngươi. Nàng âm thanh tế như ruồi mũi, mảnh mai thân thể càng là nhuyễn đắc tượng một bãi xuân bùn. Đừng vội. Bảo bối. Rất nhanh ngươi liền thoải mái. Từ Thanh hai tay tại Kiều Hàn Cảnh bờ mông dao động, mỗi lần đưa ngón tay của hắn chạm đến chỗ mẫn cảm thời điểm, Kiều Hàn Cảnh lúc nào cũng là nhịn không được kêu lên đến, thân thể của nàng mẫn cảm đến cực điểm. Hơi chút trêu chọc một chút liền trở nên hưng phấn dị thường. Bảo bối, nói cho ta, ngươi yêu thích loại kích thích này sao? Từ Thanh cười xấu xa nói. Kiều Hàn Cảnh xấu hổ không chịu nổi, nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu lại mơ hồ dâng lên khát vọng. Thấy thế, Từ Thanh một bàn tay đỡ lấy Kiều Hàn Cảnh mượt mà bờ mông, đem hai chân của nàng tách ra, không lồ mãng xà mạnh mẽ đâm ra đi. Kiều Hàn Cảnh buồn hừ một tiếng, hai tay gắt gao bắt được Từ Thanh thô to vòng eo. Thân thể của nàng buộc chặt, hình như có chút không chịu nổi Từ Thanh như vậy thô to da hỏa, hơn nữa loại này mãnh liệt kích thích làm nàng hạ thân ướt sũng. A. Ân. Kiều Hàn Cảnh thân thể buộc chặt thành một đường thẳng, dán thật chặt tại Từ Thanh rắn chắc hữu lực thân thể phía trên. Thân thể của nàng bởi vì đau đớn mà co giật, hai chân không bị khống chế co lại. Nàng mở sương mù đôi mắt, nhìn về phía Từ Thanh, Từ Thanh thân thể đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, hạ thân lửa nóng cứng rắn đại gia hỏa chính cắm ở chính mình mật cốc khẩu bên trong. Nàng không khỏi anh ninh một tiếng. Hắn một tay chống được trì bức tường, một tay nâng Kiều Hàn Cảnh bờ mông, làm cho thân thể của nàng lơ lửng, sau đó bắt đầu rút ra đút vào lên. Kiều Hàn Cảnh gắt gao mân im miệng môi, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì mập mờ âm thanh. Thân thể yêu kiều nằm ở thạch bức tường phía trên, nàng cả người trần trụi, tuyết trắng trắng mịn làn da tại ngọn đèn chiếu xuống hiện lên mê người oánh trạch, thon dài chân ngọc gắt gao kẹp lấy Từ Thanh eo, thở gấp, sóng mắt lưu chuyển, mị thái liên tục xuất hiện. Từ Thanh hai tay tại Kiều Hàn Cảnh bờ mông dạo chơi, hắn đại gia hỏa vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng vận động, con ngươi của hắn lập lờ dục vọng quang mang, một tay ôm Kiều Hàn Cảnh tinh tế eo thon, một tay cầm chặt trước ngực nàng no đủ mềm mại. Hung hăng chà đạp, bảo bối, sướng hay không? À! Ân! Ân! Ân! Kiều Hàn Cảnh kiều mị ứng, hỗn hển thở gấp bộ dáng câu dẫn được Từ Thanh lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức ăn luôn nàng. Kiều Hàn Cảnh cả người khô nóng. Nàng hạ thân đã ướt đẫm, nàng cắn môi, nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh, nhưng là lại bị Từ Thanh ép đến xếp sao, hơn nữa Từ Thanh động tác càng lúc càng nhanh, Kiều Hàn Cảnh chỉ có thể theo lấy tiết tấu, phát ra trận trận thở gấp. Từ Thanh tại Kiều Hàn Cảnh trước ngực lưu lại mấy mai mập mờ dâu tây ấn ký, hắn đột nhiên rút ra chính mình nóng rực, đem Kiều Hàn Cảnh thân thể đảo lộn. A! À. Kiều Hàn Cảnh thất thố quát to, tay nàng loạn xạ gãi. Nhưng là lại không làm nên chuyện gì, Từ Thanh tà mị cười, hắn cúi người hôn lên Kiều Hàn Cảnh cổ, dùng sức liếm lấy cổ của nàng, nàng tuyết trắng làn da thượng để lại từng chuỗi mập mờ dấu vết. Kiều Hàn Cảnh thân thể sụi lơ rồi. Từ Thanh thân thể tắc càng thêm nóng bỏng, hắn bức thiết cần phải một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu, Từ Thanh đem Kiều Hàn Cảnh thân thể hướng đến chính mình trong lòng tha. Đừng sợ, ta sẽ không đã thương hại ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi mang đến sung sướng. Từ Thanh nói, hắn cúi người xuống, hôn lên Kiều Hàn Cảnh vành tai, nhẹ nhàng mút thỏa thích. A! À. Kiều Hàn Cảnh phát ra kêu đau một tiếng. Từ Thanh buông ra Kiều Hàn Cảnh, nâng lên mông của nàng cánh hoa, giơ cao đại gia hỏa không khách khí chút nào đụng phải đi vào. Từ Thanh cảm nhận kia mỹ diệu mùi vị, gia tốc rút ra đút vào tốc độ, hắn dùng đại gia hỏa đẩy Kiều Hàn Cảnh đóa hoa, điên cuồng mà va chạm. A! À. Kiều Hàn Cảnh cảm giác chính mình hạ thân giống như tê liệt đau đớn. Liên tục không ngừng vặn vẹo mông cong, hy vọng Từ Thanh có thể đình chỉ động tác, nhưng là Từ Thanh lại một chút không có ý dừng lại, ngược lại càng thêm ra sức va chạm. Không muốn. Kiều Hàn Cảnh cầu xin nói, thân thể của nàng không tự chủ được cung. Phía dưới truyền đến kịch liệt đau đớn làm nàng gần như ngất, thân thể cũng dần dần buông lỏng. Từ Thanh động tác chậm xuống, nhưng là Kiều Hàn Cảnh cũng chưa xong toàn bộ buông lỏng cảnh giác, nàng biết, Từ Thanh khẳng định còn có hậu chiêu chờ đợi chính mình. Quả nhiên, Từ Thanh một bàn tay đỡ lấy bên eo của nàng, cái tay còn lại chế trụ Kiều Hàn Cảnh sợi tóc, làm nàng ngẩng đầu lên. Bảo bối, buông lỏng một chút, đừng quá khẩn trương. Từ Thanh tại bên cạnh tai của nàng a nhiệt khí, hắn một bên dùng chính mình to lớn ma sát Kiều Hàn Cảnh. Một bên tiếp tục tấn công. Kiều Hàn Cảnh bị làm đến mức cả người tê dại, bất tri bất giác, nàng thế nhưng phối hợp Từ Thanh động tác, Kiều Hàn Cảnh đầu tựa vào thạch bức tường phía trên, hai chân của nàng kẹp chặt, gắt gao cắn môi. Nước mắt thuận theo trắng nõn gò má trượt xuống, nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình mông, muốn hóa giải một chút phía dưới đau đớn. Từ Thanh không còn thương tiếc Kiều Hàn Cảnh, hắn tăng tốc ra vào, đại gia hỏa liên tục không ngừng quấy lấy, đem Kiều Hàn Cảnh thân thể xung kích run rẩy. Kiều Hàn Cảnh hạ thân bị Từ Thanh chen ép không được, nàng chỉ có thể ngửa đầu nhìn Từ Thanh, khẩn cầu Từ Thanh buông tha nàng, không muốn lại tiếp tục. Ân. A. À. Kiều Hàn Cảnh cắn môi dưới, sắc mặt của nàng ửng hồng, nàng mắt đẹp mê ly. Ánh mắt mang theo đậm đặc ái mộ, Kiều Hàn Cảnh thân thể run rẩy, nũng nịu rên rỉ tiếng không ngừng theo bên trong miệng của nàng truyền ra đến, ân. Thật là thoải mái. Nha. Tiểu huyệt. Muốn bị đại côn thịt. A. À. Ân. Muốn bị. Đâm chết. A. À. Nóng quá. Nha. Thật là thoải mái. A. À. Ân. Phải chết. A. À. Nha. Thật là thoải mái. A. À. Chọc vào thật sâu. Nha. Ê hèm a. À. Đại dương vật. Đại dương vật thao ta thật là thoải mái. A. À. A. À. Quá nhanh. A. À. Thật thoải mái. Ân. Thật sâu. Nhân gia tiểu huyệt. Đều phải bị ngươi làm hỏng. A. À. Quá sâu. A. À. Kiều Hàn Cảnh nước mắt ngăn không được mà ra bên ngoài chảy xuống, nàng đã không thể tự hỏi, cũng không nguyện tự hỏi, hiện tại nàng chỉ muốn trầm luân tại bể dục. Bắt đầu hưởng thụ Từ Thanh mang cho chính mình toàn bộ sung sướng. Kiều Hàn Cảnh hai chân kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, nàng liên tục không ngừng lay động bờ mông, hy vọng mình có thể thích ứng hắn va chạm. Nghe Kiều Hàn Cảnh trong miệng không ngừng truyền đi ra tiếng rên rỉ, Từ Thanh trong lòng rung động, càng thêm ra sức chấn động thân thể của chính mình. Như là bị đã thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, không chỉ có không có mỏi mệt, ngược lại càng thêm tinh thần, dùng sức xông pha. Kiều Hàn Cảnh nhịn không được phát ra một trận lại một trận tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, Từ Thanh động tác rất mạnh liệt. Hắn một lần lại một lần rút ra đút vào, mông của nàng bộ liên tục không ngừng đong đưa, hy vọng Từ Thanh có thể mau chóng kết thúc. Kiều Hàn Cảnh cuối cùng nhịn không được rồi, nàng kêu to một tiếng, a. À, không được, không được. Ta không được. Ta muốn chết. A. À, nàng cảm giác chính mình muốn bay, thích kêu một tiếng. Đồng thời hạ một bên tiểu huyệt phun ra đại lượng dâm thủy, Từ Thanh nhìn sau cao trào Kiều Hàn Cảnh, khắc cử có mị lực, bạch triết sau lưng phía trên hiện đầy mồ hôi lấm tấm. Nhìn qua trong suốt lóng lánh, phát tán ra mê người sáng bóng, lông mi dài bởi vì hưng phấn mà chớp, trên mặt hiện lên mê người ửng hồng. Từ Thanh bắt tay đưa về phía Kiều Hàn Cảnh hai luồng mềm mại, dùng ngón cái cùng ngón trỏ vuốt ve các nàng ở giữa viên kia hồng nhạt anh đào. Kiều Hàn Cảnh cảm giác mình tựa như là ngồi ở đám mây giống như, phiêu phiêu đãng đãng, thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy, trên mặt hiện ra hạnh phúc biểu cảm. Hắn nằm lên, bụng hung hăng va chạm Kiều Hàn Cảnh, hắn mỗi một phía dưới va chạm đều làm Kiều Hàn Cảnh thở gấp liên tục. A, Từ Thanh, ngươi thật lợi hại. Ngươi thật lợi hại. Nhẹ chút. Ai? Lực mạnh chút. Ân. Địch ta. Thoải mái. Sướng chết. Ô ô ô. Nha. Ân. Thật là thoải mái. A. Quá sâu. Ân a nha. Thật là thoải mái. Đại dương vật. Thật thoải mái. A a, kịch liệt tại chặt chẽ âm đạo nội rút ra đút vào, Kiều Hàn Cảnh cảm giác mình bị xung kích linh hồn đều nhanh phải ra khỏi khiếu rồi, thân thể của nàng đã đạt tới trình độ cực cao, Kiều Hàn Cảnh bộ ngực tùy theo lên xuống nhấp nhô. Nở nang bờ mông nhất cổ, làm Từ Thanh hận không thể ngay lập tức đem nàng chiếm cứ. Kiều Hàn Cảnh đã không cách nào khống chế chính mình âm thanh rồi, thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm, mỗi khi Từ Thanh rút ra đút vào động tác biên độ hơi nhỏ một chút. Kiều Hàn Cảnh liền phát ra càng nhiều khó nói thành lời sắc nhọn quát to âm thanh, dường như muốn đem sở hữu vui thích phóng thích tại khoảnh khắc này. Không biết kéo ra đút vào bao nhiêu lần về sau, Từ Thanh cười dâm đem đại côn thịt thật sâu cắm vào Kiều Hàn Cảnh mềm mại tử cung chỗ sâu. Đại côn thịt kịch liệt khiêu khích vài cái. A, bắn. Bắn chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Kiều Hàn Cảnh gắt gao nắm thạch bức tường. Xuất tinh sở mang tới khoái cảm làm nàng cảm giác chính mình muốn phía trên thiên nhất nhất dạng, loại này cảm giác kỳ dị làm Kiều Hàn Cảnh không khỏi nhắm hai mắt lại. Hưởng thụ từng cổ nhiệt lưu tại bên trong thân thể phun trào, phun ra tại tử cung bên trong. A. Nóng quá. Không. Không thể. Không muốn. Không muốn bắn vào. Không được. Mang thai. Phản ứng Kiều Hàn Cảnh điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Liên tục không ngừng lay động thân thể. Muốn đem chính mình bên trong thân thể đại dương vật cấp vải đi ra. Từ Thanh gắt gao ngăn chặn nàng, một bàn tay nâng lên Kiều Hàn Cảnh cầm, tà ác nói, ta càng muốn bắn vào, cho ngươi cho ta sinh con. Nói xong, thúc một cái lưng. Làm đại côn thịt lại đi vào một chút. Không. Không thể. Kiều Hàn Cảnh dùng sức giãy dụa, Từ Thanh. Không muốn. Không muốn a. A. A a a a a a a. Kiều Hàn Cảnh liều mạng vỗ lấy Từ Thanh bả vai, không muốn a. Van cầu ngươi. Không muốn. Ta không muốn. Không muốn bắn vào a. Ba, một cái vang dội bạc tai phiến tại Kiều Hàn Cảnh khuôn mặt, đem nàng đánh cho mộng bức, Từ Thanh lý đều không có lý nàng, chính là đầu chó mẹ mà thôi, bất kể nàng làm cái gì, chính mình thích thì tốt, tiếp tục tại tử cung nội phun ra. Chân chân một phút đồng hồ sau, bắn xong một cổ cuối cùng tinh dịch Từ Thanh đem đại dương vật theo Kiều Hàn Cảnh ẩm ướt trượt âm đạo nội rút ra. Ba, Thanh Thúy mở bình âm thanh lên, tiếp lấy tử hồng đại quy đầu một lần nữa bại lộ tại thủy bên trong. Kiều Hàn Cảnh nằm sấp, hai chân vô lực ngoại lực, đen nhánh nồng đậm lông mu lộn xộn không chịu nổi, đóng chặt phấn nộn khe thịt bị Từ Thanh thao ra một cái tiền xu đại động nhỏ miệng. Nhất thời thế nhưng không thể khép lại. Màu trắng nồng đặc tinh dịch thuận theo miệng hang chảy ra, nhỏ giọt rơi đến bên trong nước suối, phối hợp sưng đỏ môi mật, tạo thành một bộ dâm đãng hình ảnh. Kiều Hàn Cảnh đầu mờ mịt, miệng của nàng còn tại ngâm nga. Vừa rồi kia mãnh liệt kích thích làm cho nàng cảm giác cả người tê dại, toàn thân vô lực, căn bản không thể bò lên rời đi, nàng mệt chết, thực mệt mỏi, nàng cần nghỉ ngơi, nàng hy vọng có thể mau chóng ngủ. Nhìn Kiều Hàn Cảnh sưng đỏ huyệt dâm. Từ Thanh không nhịn cười được, hắn tâm lý có một tia trả thù khoái cảm, trong lòng nghĩ, Từ Thanh đứng người lên, cường ngạnh trực tiếp đem chính mình đen thui đại côn thịt nhét vào Kiều Hàn Cảnh miệng thơm trong đó. A. A. Ân A. Kiều Hàn Cảnh kinh hoàng trợn tròn đôi mắt. Nhưng là lại không có chút biện pháp nào, nàng cảm giác mình tựa như nhất thuyền lá nhỏ bị ném tại hải dương bên trong, tùy theo sóng to quay cuồng. Cổ họng của nàng phát ra thống khổ rên rỉ, côn thịt thô to liên tục không ngừng thống. Làm nàng yết hầu rất đau, cũng thực ngứa. Hừ! Ngươi cái gái điếm thúi! Dám câu dẫn lão tử! Từ Thanh nhe răng cười đè xuống nàng cái ót, vội vã khiến nàng ngửa đầu nghênh tiếp chính mình đại côn thịt hung hăng tại nàng miệng nhỏ. Kiều Hàn Cảnh đầu lưỡi đã biến hình, nàng miệng há hốc, tùy ý đại côn thịt tại nàng miệng thơm nội quấy lấy. Ô ô ô, không muốn. A. Ô ô. Nhẹ một chút. Ô ô. Đi ra ngoài. Từ Thanh nắm đầu của nàng, đem Kiều Hàn Cảnh khoan miệng trở thành nàng tiểu lẳng lơ giống nhau rất nhanh rút ra đút vào. Hắn đại côn thịt tại khoan miệng của nàng bên trong đánh thẳng về phía trước, một lần so với một lần hung mãnh, một lần so với một lần dồn dập. Kiều Hàn Cảnh gò má đỏ lên, sự khó thở, nàng muốn tránh né lại như thế nào cũng không chạy thoát. Nàng đành phải nắm chặt nham bức tường, không ngừng vặn vẹo chính mình khoan miệng, làm chính mình thoải mái một điểm. Cuối cùng, Từ Thanh đại côn thịt toàn bộ chọi vào khoan miệng của nàng chỗ sâu, Kiều Hàn Cảnh kềm nén không được nữa, nàng miệng há hốc. Ít hầu phát ra khó có thể khắc chế tiếng rên rỉ. Kiều Hàn Cảnh ánh mắt trừng thật to, ánh mắt hiện đầy tơ máu, nàng gương mặt phồng đến đỏ bừng, miệng không ngừng khép mở, nhưng là lại không thể hô hấp, chỉ có thể biệt khuất nhìn Từ Thanh không ngừng rút ra đút vào đại côn thịt. Ý thức của nàng dần dần mơ hồ. Ha ha ha. Từ Thanh cười to đem đại côn thịt rút trở về, Kiều Hàn Cảnh lại lần nữa thu được không khí cung cấp, nàng dồn dập thở gấp, vừa mới khôi phục một điểm khí lực, nàng dùng sức đẩy Từ Thanh. Từ Thanh lui về phía sau hai bước, ngã ngồi tại ôn tuyền bên trong. Kiều Hàn Cảnh lập tức bò lên, lão đảo hướng về cửa chạy tới. Hừ, còn nghĩ chạy. Từ Thanh đứng dậy, một phen níu lại tóc của nàng ti, dùng sức đem nén ở trên mặt đất. Thân thể đè lên, dùng chính mình đại dương vật tại Kiều Hàn Cảnh hoa cúc nếp nhăn phía trên ma sát. Kiều Hàn Cảnh hình như ý thức được cái gì, nàng một bên không ngừng vặn vẹo chính mình mê người thân thể, trong miệng kêu la, không, không muốn. Ta dùng miệng cho ngươi liếm, ta cho ngươi liếm, cho ngươi bú liếm. Nghe thế, Từ Thanh không chỉ có không có bỏ đi mình muốn đi đối phương cửa sau ý tưởng, cái ý nghĩ này ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ha ha, hối hận, chậm. Ngươi cái này lẳng lơ huyệt dâm lần thứ nhất cho ngươi cái kia ma quỷ lão công. Hoa cúc lần thứ nhất liền cấp lão tử A. Từ Thanh cười lạnh, nắm lấy chính mình thô to dương vật, dùng đại quy đầu đâm đâm Kiều Hàn Cảnh cúc môn. Không muốn. Không muốn. Không nên như vậy đối với ta. A. Không muốn. Đừng. Ta sai rồi. Van ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi, van cầu ngươi thả ta đi. Kiều Hàn Cảnh thân thể không được run rẩy, cầu xin nói. Ghê gớm thật. Từ Thanh tự lẩm bẩm, duỗi tay nhéo nhéo nàng kia to lớn màu mỡ mật đào mông. Tiện nghi ngươi. Không muốn. A. Không muốn sờ ta. Ta sai rồi, tha cho ta đi. Ô ô. Kiều Hàn Cảnh khóc cầu xin, nàng tâm lý cực sợ. Từ Thanh đại gia hỏa cắm đến nàng âm đạo nàng liền đã chịu không nổi, này nếu cắm đến chính mình thải địa phương. Lấy Từ Thanh kéo dài, vậy còn không phải đem nàng cấp điệp chết a. Từ Thanh lý cũng chưa lý nàng, đem nàng lật người đến, làm nàng nằm trên mặt đất, hai tay tách ra mông mập, đem nàng kia tư mật hoa viên cùng xinh đẹp cúc môn lộ ra. Kiều Hàn Cảnh dọa hỏng rồi, nàng biết, chính mình hôm nay khẳng định thất thân, nhưng là vì sao? Vì sao chuyện này phát triển trở thành hiện tại bước này bộ dạng đâu này? Vì sao? Vì sao? Nước mắt của nàng tùy ý chảy xuống, nàng không cam lòng. Không cam lòng a. Nàng rõ ràng là một cái bình thường nữ nhân, vì sao? Vì sao chính mình sẽ gặp phải loại chuyện này? A. Kiều Hàn Cảnh đột nhiên bộc phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nổi giận mắng, ta hận ngươi. Ta nguyền rủa ngươi. Chật chật chật. Từ Thanh trào phúng phát ra âm thanh, nắm lên ngựa của nàng đuôi biện, làm đầu nàng ngẩng lên, nhìn về phía cửa. Tọa tại bắp đùi của nàng phía trên, Từ Thanh một tay nắm đầu nàng phát, cái tay còn lại tại môi mật phía trên ma sát vài cái. Xì một chút cắm vào sưng đỏ mật huyệt bên trong, rất nhanh rút ra đút vào vài cái, mảng lớn mật sữa phun trào đi ra, dinh dính nhân nhất làm hắn ghê tởm cực kỳ. A. Kiều Hàn Cảnh lại thét chói tai. Cầu xin người. Mau. Nhanh chút. Buông. Buông được không? Từ Thanh cười hắc hắc, đem dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch tay đưa đến miệng của nàng một bên, đem phía trên đồ vật liếm sạch sẽ, ta liền buông ngươi ra. Từ Thanh đưa qua ngón tay phía trên màu trắng sữa tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp truyền đến một trận mùi hôi thối. Kiều Hàn Cảnh ghét bỏ nhắm mắt tình, lắc lư đầu nói, không. Không được, này quá bẩn. Nôn. Cũng được, ta đây vẫn là cắm vào lỗ đít của ngươi a. Từ Thanh trên mặt mang theo tà mị nụ cười, ánh mắt tràn đầy uy hiếp, Kiều Hàn Cảnh chưa từng thấy qua như thế tàn bạo người. Này đâu phải là người, quả thực chính là ma quỷ. Chương 105, bú liếm ta. Ta liếm. Ta liếm còn không được sao? Kiều Hàn Cảnh bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đáp ứng xuống, mở ra chính mình miệng nhỏ, đem Từ Thanh dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy ngón tay ngậm vào miệng của mình bên trong. Chậm rãi mút lấy, tham lam cắn nuốt hết kia một chút dơ bẩn quế vật. Nhìn nàng kia phấn nộn đầu lưỡi linh hoạt tại ngón tay của mình phía trên liếm lấy, kia trắng miệng xúc cảm làm Từ Thanh tâm lý rung động, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không khống chế nổi. Trong quần đại côn thịt lại lần nữa đỉnh, chống đỡ tại Kiều Hàn Cảnh cúc môn phía trên. Kiều Hàn Cảnh cảm giác được chính mình dưới mông mặt kia cứng rắn nóng bỏng đại gia hỏa, nàng không khỏi rùng mình. Nhanh chút liếm a. Từ Thanh thúc giục. Kiều Hàn Cảnh bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục liếm, đầu lưỡi của nàng linh hoạt tại Từ Thanh ngón tay phía trên nhìn quét, mỗi một lần quét qua, đều giống như là nhấc cái lông chim xẹt qua làn da, kích thích lên một tầng điện lưu. Làm nàng cả người tê dại lên. Ân. Ân. Nàng bị nuốt xuống tinh dịch cấp nồng đến, phát ra ưng vậy âm thanh, cái loại này kích thích thật sự là quá thích, nàng lại có một chút hưởng thụ đi lên. Kiều Hàn Cảnh cảm giác được phía dưới của mình càng ngày càng nóng. Càng ngày càng trướng đại, nàng cắn chặt răng, liều mạng nhẫn nại. Nga. Thực ngứa phải không? Từ Thanh hỏi. Hắn cái tay còn lại ngón tay cắm vào nàng mềm mại ấm áp ướt át huyệt động bên trong, tại mật huyệt của nàng bên trong quấy rối. Dẫn tới Kiều Hàn Cảnh từng đợt co giật, ân, ân, ân. Nàng cúi đầu, không ngừng liếm tay của đối phương ngón tay phía trên làm người ta buồn nôn đồ vật, không dám ngẩng đầu, sợ ngẩng đầu một cái liền bị trước mắt người nam nhân này phát hiện chính mình xấu hổ thẹn muốn chết biểu cảm. Nhìn giống như Kiều Hàn Cảnh bước này bộ dạng lẳng lơ, Từ Thanh dưới hông đại gia hỏa kiên cố hơn cứng rắn, gắt gao đội lên nàng cúc môn chỗ, nàng đành phải tận lực tránh cho chính mình cúc môn va chạm đến đối phương thật lớn, nhưng là như thế này vừa đến. Mông của nàng bộ lại quyệt, nhìn qua trái ngược với là đang chủ động hướng Từ Thanh cầu thao. Ha ha! Thật tao, nhếch lên mông chủ động cầu thao đúng không, đi, ta mãn chân ngươi. Từ Thanh hưng phấn vỗ vỗ Kiều Hàn Cảnh mông đẹp, hai tay bắt lấy bắp đùi của nàng. Đem ấn tại sàn phía trên, sưng đỏ môi mật cùng gợi cảm cúc môn chớp mắt bại lộ tại Từ Thanh trước mặt. Không. Không muốn. Kiều Hàn Cảnh hai tay che khuất chính mình mẫn cảm vị trí, tay nhỏ không ngừng thôi động Từ Thanh thân thể. Từ Thanh đem hai cánh tay của nàng rớt ra. Đem nàng hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp cái đến bả vai của mình phía trên, một tay bắt lấy mông của nàng cánh hoa, hướng đến hai bên đẩy ra. Ba. Từ Thanh hung hăng đánh vào nàng bờ mông mặt, nàng phẫn nộ gầm hét lên, tiện nhân. Ta cho ngươi trang thuần khiết, cho ngươi trang thuần khiết. Ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Sau khi nói xong, Từ Thanh bàn tay một chút lại một chút rơi vào Kiều Hàn Cảnh tuyết trắng bờ mông phía trên, lực độ lớn kinh người. Không bao lâu. Kiều Hàn Cảnh nguyên bản trắng nõn trơn bóng bờ mông thay đổi đến đỏ bừng, ửng hồng gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt vô cùng. Trán thượng hiện đầy mồ hôi, nàng thống khổ rên rỉ, muốn tránh thoát đi ra, lại như thế nào đều trốn rời không được Từ Thanh mạnh mẽ hữu lực trói buộc. Đồ đê tiện. Giả bộ thanh thuần. Ngươi không phải là thực thanh thuần à? Ngươi cúc môn chặt như vậy đến. Từ Thanh ngón tay không ngừng vuốt ve nàng mật cốc, nàng thân thể yêu kiều bởi vì đau đớn mà hơi hơi run rẩy, nàng cảm giác được chính mình toàn bộ nửa người dưới đều đang kịch liệt co lại. Ba ba ba ba ba ba. Từ Thanh liên tiếp giao đấu hơn 10 bàn tay, mới cuối cùng dừng lại, nhìn Kiều Hàn Cảnh sớm đã sưng tấy không chịu nổi bờ mông, Từ Thanh mãn chân thu hồi tay của mình. Gặp Từ Thanh không có tiếp tục vỗ chính mình bờ mông. Kiều Hàn Cảnh này mới thở ra một cái, nhưng là một hơi còn không có ra xong, Từ Thanh lại động. Từ Thanh hai tay tách ra mông của nàng cánh hoa, cứng rắn như sắt đại gia hỏa chống đỡ tại lỗ đít của nàng phía trên. To lớn quy đầu tiếp lấy dâm thủy trơn trượt. Trước mặt nhất cái kia một điểm đã bỏ vào đi vào. Không, không muốn. Kiều Hàn Cảnh minh bạch Từ Thanh sẽ không bỏ qua mình, nàng điên cuồng vặn vẹo bờ eo của mình, ý đồ thoát khỏi Từ Thanh xâm phạm. Nhưng là Từ Thanh khí lực cũng sớm đã không phải là nàng có thể lay động được rồi. Mông của nàng cánh hoa bị cùng Từ Thanh đại gia hỏa dán thật chặt tại cùng một chỗ. Hai người bộ phận sinh dục chặt chẽ tương liên, Kiều Hàn Cảnh có thể cảm giác được rõ ràng đối phương đại gia hỏa đang dùng lực chống đỡ chính mình kia chưa bao giờ có người đặt chân qua cửa sau. Làm nàng phía dưới chẳng biết lúc nào lại có một tia buồn tiểu. Kiều Hàn Cảnh sợ hãi chính mình đại gia hỏa cứ như vậy tiến vào chính mình cửa sau, vì thế nàng cố gắng đưa dài hai chân, tính toán ngăn trở Từ Thanh đại gia hỏa xâm phạm. Thấy nàng liên tục không ngừng giãy giụa, Từ Thanh cận tồn một tia kiên nhẫn cũng bị hao mòn hầu như không còn rồi, hắn cúi người xuống, lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám giãy giụa nữa một chút, ta trước hết giết ngươi, lại đi đem con gái của ngươi tiền dâm hậu sát. Cũng không biết là tử vong nguy hiểm, vẫn là nữ nhi an toàn, nghe được Từ Thanh lời nói, Kiều Hàn Cảnh lập tức không dám nhúc nhích, nàng tuyệt đối là tin tưởng Từ Thanh nói. Lấy Từ Thanh gia đình bối cảnh, nếu muốn giết nhân căn bản không cần hắn động thủ. Chỉ cần hắn động miệng, sẽ có một đám người thượng đuổi thay hắn giết. Tốt lắm. Thấy nàng không có giãy dụa nữa, Từ Thanh vừa lòng cười cười, nhìn kia đóa xinh đẹp hoa cúc, cười dâm hạ thân thúc một cái, đem chính mình tráng kiện gia hỏa đưa vào nàng kia không người khai phá quá cửa sau. Bên trong thực nhanh, Từ Thanh thô to dương vật chỉ đi vào một bộ phận, cũng đã thích đến không được, bên trong trực tràng liên tục không ngừng co lại, cho hắn từng đợt dị thường cảm giác thoải mái. A, đau, đau quá. Kiều Hàn Cảnh miệng bên trong phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể của nàng đột nhiên cứng ngắc, một loại khó nói lên lời cảm giác tràn ngập toàn thân. A, không, không muốn. Nàng yêu kiều hừ theo bên trong yết hầu chen lấn đi ra, mang theo mấy phần thở gấp, có vẻ phi thường mê người, nàng gò má đỏ ửng. Ánh mắt mê ly. Này vừa mới bắt đầu đâu. Từ Thanh cười tà, mạnh mẽ quất đánh, hắn đại gia hỏa nhanh chóng luật chuyển động, hai chân đột nhiên phát lực, đem chính mình tráng kiện gia hỏa hung hăng đưa vào. Ân. A. Kiều Hàn Cảnh hai chân không ngừng co lại. Nàng cắn răng cố nén chính mình rên rỉ, nhưng là tùy theo Từ Thanh mỗi lần xông pha, nàng cũng không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng. A. Rất đau. Van cầu ngươi. Đừng nửa động, rất đau. Kiều Hàn Cảnh thật sự chịu không nổi cổ kia như tê liệt thống khổ. Không ngừng cầu xin Từ Thanh. Nhưng là, lúc này Từ Thanh căn bản mặc kệ Kiều Hàn Cảnh như thế nào khóc cầu xin, một tấc đem chính mình gân xanh vờn quanh, to dài dương vật chậm rãi đưa vào Kiều Hàn Cảnh hoa cúc bên trong. Cuối cùng, Từ Thanh chạm đến một cái mềm mại địa phương, lúc này mới dừng lại. Mà giờ khắc này, Kiều Hàn Cảnh cảm nhận chính mình bên trong thân thể kia một cây cự vật. Thân thể không ngừng co giật, hoa cúc nội trực tràng tùy theo nàng thân thể co giật không ngừng co lại. Kiều Hàn Cảnh liên tục không ngừng ngâm nga, ô ô. Không muốn. Không muốn tại bên trong. Cầu xin người. A. A. Từ Thanh cũng không có bởi vì Kiều Hàn Cảnh cầu xin mà đình chỉ, Từ Thanh nâng lên nàng thon dài cánh tay ngọc, bắt lấy Kiều Hàn Cảnh trước ngực nhô ra. Sau đó một ngụm chứa tại miệng bên trong. Lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ rút ra đút vào. A. A. Kiều Hàn Cảnh thân thể kịch liệt run rẩy, chậm rãi, đau đớn bị khoái cảm thay thế, một đợt lan khắp nàng quanh thân. Nàng không tự chủ được mở ra môi anh đào, lộ ra bên trong ướt sũng đầu lưỡi, tùy ý Từ Thanh đại gia hỏa tại chính mình bên trong thân thể rút ra đút vào, phóng thích nó tính dục. Cảm nhận được nàng khoái cảm tập kích đến, Từ Thanh cúi đầu nhìn nằm tại dưới chính mình thân thể Kiều Hàn Cảnh. Thân thể của nàng bị mồ hôi thấm ướt, cả người giống như là vừa theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, cả người hương nộn làn da hiện lên hồng nhạt, làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn. Ân. A. Kiều Hàn Cảnh cả người tê dại, đầu mờ mịt. Chỉ có thể dựa vào cảm giác đáp lại Từ Thanh, nàng hiện tại duy nhất muốn làm, chính là làm chính mình trở nên càng thêm mẫn cảm. Càng thêm cần phải Từ Thanh, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống mệnh. Từ Thanh liếm lấy Kiều Hàn Cảnh trong miệng kia làm hắn tiêu hồn thực cốt cái lưỡi đinh hương. Hạ thân địa chấn làm cũng dần dần tăng nhanh, đại gia hỏa cũng bắt đầu càng ngày càng dùng sức. A. A. Tùy theo Từ Thanh rất nhanh quất cắm, Kiều Hàn Cảnh thân thể không ngừng run rẩy, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, nàng thậm chí cảm giác được chính mình sắp phi thăng. Nàng cảm giác được bên trong thân thể có một dòng nước ấm không ngừng trào ra, phun tại hai người thân thể ở giữa, làm nguyên bản liền ướt át không khí trở nên càng thêm ẩm ướt. Thoải mái sao? Mã mẹ nó, ngươi sướng hay không? Từ Thanh nhìn nàng hưởng thụ biểu cảm. Vi cười hỏi. Ân. Từ. Ân ân ân. Kiều Hàn Cảnh không ngừng trả lời, mắt của nàng mê ly, môi đỏ au, hai má cũng biến thành đỏ bừng. Kiều Hàn Cảnh hiện tại nơi nào còn bận tâm cái gì cẩn thận, chỉ muốn càng nhiều sung sướng. Bởi vì Từ Thanh cho nàng nhiều lắm, so với dĩ vãng bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều phải cho nàng mang tới khoái cảm muốn nhiều gấp trăm nghìn lần. Từ Thanh nhìn nàng mê ly bộ dáng, ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy, hắn mạnh mẽ xách thương lên ngựa. Đại gia hỏa lập tức xâm nhập, hung hăng va chạm Kiều Hàn Cảnh nơi riêng tư, Kiều Hàn Cảnh tim kêu một tiếng, chỗ kín của nàng bị nhét đầy, thân thể chớp mắt tê liệt ngã tại trên giường. Ân. Nha. Rất tuyệt nha. A. A. Thật là thoải mái. Nha. Thật thoải mái. Đội lên. Đội lên. Tốt. A a a. Thật là thoải mái. Lúc này đây, Từ Thanh chân điệp nàng 3-4 lần lúc này mới dừng lại. Này vẫn là Từ Thanh lần thứ nhất duy nhất thao một cái nữ nhân 3-4 lần. Kiều Hàn Cảnh nằm tại sàn phía trên, hai chân mở ra, sưng đỏ môi mật cùng khép mở hoa cúc nội đều có màu trắng dịch đặc chảy ra. Trên mặt cũng thế, miệng bên trong cũng có, nguyên bản bạch triết, hiện tại hiện đầy màu hồng dấu tay vú phía trên cũng có. Từ Thanh lấy ra một bộ không có cắm vào tạp, không có nét bước điện thoại, răng rắc, vài tiếng, đã đem lúc này Kiều Hàn Cảnh dâm mỹ bộ dáng cấp quay chụp xuống. Kiều Hàn Cảnh kinh hoàng muôn dạng nhìn về phía Từ Thanh, khóc kêu rên, không muốn. Van cầu ngươi. Không muốn chụp ảnh. Không muốn. Không muốn. Từ Thanh nhíu mày, bờ môi buộc vòng quanh một chút ác ma thức nụ cười, ngồi xổm người xuống đến, vỗ vỗ nàng che kín màu hồng dấu tay vú sữa. Cười dâm đãng nói, nếu thật tốt nghe lời, những hình này sẽ chỉ làm ta nhìn thấy. Ngươi nếu không lắng nghe nói, những hình này phát đến trong thế nào ta cũng không biết, ngươi chính mình thu thập một chút, như thế này ta muốn nhìn thấy một cái mặt chỉnh tề ngươi. Nói, Từ Thanh đá đá Kiều Hàn Cảnh, xoay người đi ra gian phòng. Thiếu gia. Ngoài cửa, hai cái mặt lấy một mạc, trước ngực theo một cái chữ triện, đường, thị nữ cung kính hướng về Từ Thanh thở dài. Từ Thanh liếc liếc nhìn một cái bọn hắn trước ngực đường tự. Liền minh bạch này là mẫu thân mang qua thị nữ, đưa bộ quần áo đi vào, sau đó hầu hạ nàng rửa sạch. Vâng, thiếu gia. Hai tên thị nữ gật gật đầu, một cái thị nữ liền đẩy cửa đi vào, một vị khác tắc cứ chuẩn bị quần áo. Từ Thanh đi vào một cái nhà chính, bên trong là kiểu dáng châu Âu thiết kế, phong cách cổ xưa đơn giản, lại lộ ra một tia tôn quý hương vị, chính hướng về đại môn bức tường phía trên treo một bức tranh cuốn. Từ Thanh đi vào nhà. Hắn ngồi tại trên sofa, hai chân tréo ngoảy. Vừa ngồi xuống không có một hồi, một cái mặt lấy đường trang, tóc trắng xóa lão nhân đẩy cửa mà vào, ở phía sau hắn theo lấy hơn 10 cái thị nữ, những cái này thị nữ tay phía trên đều nâng này nọ. Thiếu gia, ta gọi Đường Vân. Lão nhân tự giới thiệu. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu người? Từ Thanh hỏi, cái này đình viện không giống biệt thự, ít dùng thỉnh rất nhiều người giúp việc. Chủ yếu là cái này đình viện quá lớn, không mời nhân xử lý. Rất nhanh liền không giống bộ dạng, đến lúc đó căn bản không có biện pháp ở người. Nơi này tổng cộng có thị nữ 35 người, người làm vườn 10 người, hộ vệ. Tổng cộng 93 người. Đường Vân thốt ra, có thể thấy được hắn đối với đình viện những cái này số liệu đã quen thuộc ký vô tâm. Nga, rất tốt. Từ Thanh mỉm cười tán dương. Cảm ơn thiếu gia. Đường Vân cười tủm tỉm nhìn Từ Thanh. Từ Thanh khoát tay, hôm nay ta mang nữ nhân hồi sự tình không cho phép nói cho mẹ ta, có nghe hay không? Do dự một chút, Đường Vân vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Tốt, thiếu gia, ngài còn có gì cần sao? Muốn hay không làm chính mình giới thiệu một chút? Không cần, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Từ Thanh phất phất tay, ý bảo đám người này đi ra ngoài. Đường Vân mang theo thị nữ sau lưng nhóm nối đuôi nhau mà ra. Thuận tiện đem đại môn cấp mang lên. cầm lấy điện thoại cùng La Thải Nhi trò chuyện, chỉ chốc lát liền đi qua như vậy, két. Một tiếng, đại môn bị nhân đẩy ra. Kiều Hàn Cảnh thân trên mặt một bộ thêu màu xanh lá hoa cỏ, sườn xám tựa như áo. Một đầu dây chuyền thắt ở nàng tuyết trắng cổ phía trên, màu xanh lá hoa cỏ cùng tuyết trắng thông thấu mở dê ngọc giao hưởng tôn nhau lên, khiến cho Kiều Hàn Cảnh cả người tràn đầy tiên khí. Nửa người dưới mặc một bộ màu xanh đậm mã diện váy. Eo hông thúc một cây màu bạc dây nhỏ, có vẻ nàng tinh tế mềm mại, doanh doanh không kham một nắm. Tóc dài rối tung tại bả vai phía trên, phụ trợ nàng da dẻ càng thêm trắng nõn, vô cùng mịn màng, một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên. Một đôi thủy linh mắt đẹp linh động trong suốt, giống như có thể nói, thẹn thùng ướt át, làm người ta nhịn không được sinh ra thương yêu. Nàng bước lấy nhẹ nhàng chậm chạp tao nhã bộ pháp chân thành mà đến, đứng vững tại Từ Thanh trước mặt. Cứ việc tâm lý vẫn là có chút bất mãn, nhưng nàng vẫn là buông xuống hạ đầu, nũng nịu đáng yêu hô to một câu, thiếu gia. Từ Thanh buông tay cơ, duỗi tay vuốt ve Kiều Hàn Cảnh trơn bóng lộn trượt làn da, khóe miệng gợi lên một chút tà mị diêm dúa lẳng lơ nụ cười. Kiều Hàn Cảnh ngẩng đầu, sóng mắt quyến rũ, má phấn đỏ ửng, như anh đào mọng nước, đôi môi khẽ nhếch, phun ra ấm áp hương thơm khí tức, ánh mắt của nàng lập lòe tránh né, tự sân tự oán, muốn nói còn nghĩ. Nhìn Từ Thanh sắc mặt chậm rãi biến hóa. Kiều Hàn Cảnh tâm bẩn phịch phịch nhảy lên, nàng không dám ngẩng đầu, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng Từ Thanh càng ngày càng ánh mắt nóng bỏng, nhanh nhìn chằm chằm ngực của mình. Nàng mặt càng đỏ hơn, thân thể yêu kiều rung nhẹ. Cắn chặt môi dưới, hàm răng vuốt phẳng, cố gắng khống chế hô hấp của mình. Từ Thanh thanh nắm cầm của nàng, làm nàng nhìn thẳng mắt của mình tình, Kiều Hàn Cảnh buộc chặt thân thể, cố gắng làm chính mình bình tĩnh xuống, Từ Thanh cặp kia lạnh lùng ánh mắt. Làm nàng cả người run rẩy, cực sợ. Cuối cùng, Từ Thanh dời đi tầm mắt, Kiều Hàn Cảnh lúc này mới thở phào một hơi. Biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng. Nói xong câu đó, Từ Thanh một lần nữa ngồi tại trên sofa mặt, cúi đầu, tại điện thoại phía trên thao tác. Kiều Hàn Cảnh đang tò mò, Từ Thanh lại cầm điện thoại đưa. Cấp, nhìn nhìn con gái của ngươi a. Kiều Hàn Cảnh nghe nói như thế, lập tức để sát vào, cẩn thận nhìn màn hình điện thoại, khi thấy nhà mình khuê nữ nằm ở một cái xa hoa đơn độc nhân bệnh nhân trong gian phòng. Nàng lập tức mừng rỡ như điên. Mẹ! Nghe mẹ con này tình thâm hai người, Từ Thanh nhịn không được duỗi tay nắm ở Kiều Hàn Cảnh vòng eo. Vóc người của nàng tỷ lệ giỏi vô cùng, nên đầy đặn địa phương đầy đặn, nên gầy yếu địa phương gầy yếu. Lại phối hợp nàng trương này tuấn tú tuyệt luân gương mặt, thật sự là xuất bạo. Bất quá nàng không thích quá béo nữ nhân, cho nên từ nhỏ rèn luyện thân thể, giảm béo sau khi thành công, Từ Thanh mới bắt đầu theo đuổi tự do. Từ Thanh đột nhiên bất ngờ chạm đến dọa Kiều Hàn Cảnh một cái rất lớn nhảy. Nàng hoảng loạn muốn rời khỏi, lại bị Từ Thanh ôm lấy. Hư, Từ Thanh ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh miệng làm một cái cấm tiếng tư thế, cùng con gái ngươi thật tốt trò chuyện a. Tại Từ Thanh tùy ý khiêu khích phía dưới, không mấy phút Kiều Hàn Cảnh liền cúp điện thoại. Từ Thanh thừa thế áp lên, tiếp tục lái thủy tân chinh phạt. Cửa thị nữ lúc còn nhỏ đem đại môn đóng lại, vì hai người trông coi đại môn. Ngay tại lúc đó, thứ nhất tin tức tịch quyển toàn bộ Hoa Hạ, cái này tin tức đúng là Từ Thanh trên tay đang thành tập đoàn bị một nhà nước ngoài quỹ lấy 10 ức RMB giá cả giao dịch 10% cổ phần. Nhất thời ở giữa, kéo xuân cái công ty này bị vô số người biết được, công ty gì, 10 ức RMB mới 10% cổ phần, cái này không phải là ý vị công ty này giá trị trăm ức sao? Đợi cho những cái này giàu có lòng hiếu kỳ người đối với kéo xuân hơi chút biết một chút. Lập tức trợn tròn mắt, công ty này cư nhiên chỉ có một cái hãng nhỏ cùng không đến mấy trăm hào người. Nhưng là không có bao lâu, mặt khác thứ nhất càng thêm kính bạo tin tức bạo đi ra. Công ty này cư nhiên tại một cái năm ấy 18 người trẻ tuổi trong tay. Hơn nửa tay hắn trung còn có được công ty này 90% cổ phần. Dựa theo 10 ức, 10% cổ phần đến tính toán, không phải nói này người trẻ tuổi nhân lúc này giá trị bản thân vượt qua 90 ức. Tin tức này làm kia một chút văn nhân càng thêm mừng như điên rồi. Dù sao tài phú cái này đối với tất cả mọi người là một cái lớn nhất lực hấp dẫn. Càng huống chi cái này tài phú còn nắm giữ ở một cái không đến 20 vị thành niên nhân thủ bên trong. Khi một chút tin tức nhân bàn phím một mực ở giữa 333 vang lên. Dù sao thời gian là vàng bạc, càng sớm ra tin tức tiền kiếm được thì càng nhiều. Kia một chút tương đối quyền uy tin tức xem như tương đối thu liễm kia một chút, dựa vào tiêu đề đến đạt được đại lượng thu vào tin tức cơ cấu nhưng là không còn có như vậy thu liễm. Tiêu đề lấy được một cái so dốc sức bạo. Nói ngắn lại một câu, từ thanh tên này hoàn toàn phát hỏa, kéo xuân cũng hoàn toàn phát hỏa. Chương 106, đường gia dèm pha tương nam trung tâm thành phố, một cái nhà văn phòng bên trong, tiểu di đường thiền lan trạm tại bên trong. Tò mò hướng về đường thiền y hỏi, tỷ, ngài tại sao muốn thả ra tin tức này, cây to đón gió a? Tin tức này lại là từ thanh mẫu thân đường thiền y thả ra. Đường thiền y nhìn phía dưới ngựa xe như nước con đường, khóe miệng giơ lên một tia cười yếu ớt. Nói, không để ra tin tức tại sao có thể biết những cái này truyền thông có điên cuồng cỡ nào đâu. Nhưng là từ thanh hắn mới 18 tuổi, tính là ngươi cấp bách muốn cho hắn kế thừa đường gia nhà sinh, cũng muốn chờ hắn sau khi trưởng thành a. Tiểu Lan. Mẫu thân đường thiền y chợt xoay người, ánh mắt nghiêm túc, kia một vài người một đám giả tâm bừng bừng. Ngươi có biết bọn hắn có bao nhiêu muốn cho Tiểu Thanh chết sao? Chỉ cần Tiểu Thanh vừa chết, đường gia mấy trăm năm nhà sinh liền muốn bị kia một vài người cắn nuốt. Bọn hắn kia một chút chi thứ liền có thể nhắc tới chúng ta những cái này chủ mạch đầu người phía trên, ta không cho phép. Hơn nữa ta tin tưởng Tiểu Thanh hắn có thể thừa nhận được khởi đường gia, dầu gì còn có chúng ta vì hắn hộ giá hộ tống. Đường gia là một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc nội cũng là phái hệ sang sát. Trong này cường thế nhất đúng là chủ mạch. Mặt khác còn có khác vài cái nhánh núi thực lực cũng đồng dạng mạnh mẽ, nhưng là vẫn là không cách nào cùng chủ mạch tương so. Nhưng là lúc này chủ bán đàn ông Điêu Linh, lại làm bọn hắn nhìn thấy thời điểm, chỉ cần mình có thể làm lão gia tử trước khi chết đem gia chủ truyền cho chính mình này nhất mạch, kia chính mình này nhất mạch liền có thể nhảy lên một cái. Chính thức trở thành chủ mạch, kế thừa đường gia sở hữu nhà sinh cùng với sở hữu người mạch. Vốn là đây hết thảy đều xem như ván đã đóng thuyền, nhưng là từ thanh xuất thế lại phá vỡ đây hết thảy, bởi vì từ thanh là như thế này chủ mạch này mấy đời bên trong duy nhất một cái đàn ông. Mấy năm nay đến, từ thanh không biết gặp được quá nhiều thiếu ám sát, có ám sát đến từ khắc địch đối với gia tộc, nhưng là có lẽ đến từ bọn hắn nội bộ, đây cũng là đường thiền y vẫn muốn từ thanh xuất sắc nguyên nhân. Không chỉ là vì đường gia nhà sinh, nặng nhất chính là muốn bảo trụ từ thanh tính mạng. Nghĩ phải bảo vệ tính mạng của hắn biện pháp tốt nhất chính là làm hắn ngồi lên vị trí gia chủ, như vậy vừa đến những nhân tài này không dám đối với hắn ra tay. Biết chính mình khuyên bất động tỷ tỷ, đường thiền lan không có ở nói chuyện, có lẽ là biết chính mình ngữ khí có chút nặng, mẫu thân đường thiền y tầng tầng lớp lớp gọi ra mấy hơi thở, bóp lấy muội muội bả vai, tiểu lan, từ nhỏ đến lớn ngươi đối với tiểu thanh đều tốt lắm. Ta minh bạch, ngươi cùng ta đều không muốn để cho hắn chết a. Không muốn chết, chỉ có thể ngồi lên vị trí gia chủ, lão gia tử thân thể ngươi cũng minh bạch, lão gia tử cũng liền mấy năm này sự tình, chẳng lẽ tiểu thanh theo tốt nghiệp đại học kia đã không kịp. Hiện tại chỉ cần kéo xuân thành công, mượn dùng đường gia người mạch, chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo một cái so đường gia cường thịnh hơn gia tộc, cho đến lúc này hai chúng ta liền có thể về hưu, đem công ty giao cho hắn, đi thế giới hoàng du. Yên tâm, ta một mực đem tiểu thanh trở thành con ta. Ta sẽ giúp hắn, sinh sản đồng ý bên kia ta đi giúp đỡ, chỉ cần hắn không có vấn đề, ta sẽ đem nó đưa ra thị trường thời gian tận lực ngắn lại. Tiểu Di gật gật đầu. Đáp ứng tỷ tỷ yêu cầu. Ân. Đường Thiền Y vừa lòng gật gật đầu, ngươi đi làm việc trước đi. Nhớ kỹ đừng quên ngươi đã đáp ứng ta đấy. Đường Thiền Lan sau khi rời đi, Đường Thiền Y lộ ra một tia cười lạnh, hừ, ai dám ngăn cản con ta đường. Vô luận là ai, ta cũng phải làm cho hắn trả giá phải có đại giới. Thượng Hải phía trên, nhất tọa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, một cái mặt lấy đường trang lão nhân ngồi tại trên sofa uống trà, bên cạnh còn có 3-4 cái tây trang màu đen tráng hán đứng ở một bên hầu hạ. Lão nhân mái tóc trắng phao, chòm râu hoa râm, nhìn như thương lão lại tinh thần sáng láng, đôi mắt lập lờ cơ trí quang mang, một bộ khí chất quý tộc đập thẳng vào mặt, tuy rằng dung mạo của hắn chẳng phải là xuất chúng nhất. Nhưng là hắn toàn thân phát tán ra khí tràn lại là đủ nghiền ép bất luận kẻ nào. Giống như một tôn đế vương. Tiếng bước chân vang lên, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phía sau lão nhân, một đôi tay ngọc khoác lên lão nhân bả vai phía trên, nhu thuận mái tóc tùy theo nàng động tác mà rủ xuống, một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt cho thấy nàng dung nhan tuyệt thế. Lão nhân nâng lên tay phải, đặt ở nàng mu bàn tay phía trên, ôn hòa nói, làm sao vậy? Ta vừa mới được đến một đầu có quan hệ với Tiểu Thanh tin tức. Lão nhân giơ lên lông mày, ý bảo bạn già nói tiếp. Căn cứ tin tức phía trên nói. Nhà chúng ta Tiểu Thanh hiện tại giá trị bản thân 100 ức đâu này. Nhà. Lão nhân đôi mắt bên trong hình như có gợn sóng nổi lên, nhàn nhạt hồi đáp một tiếng. Đường gia chủ mạch cháu ruột Từ Thanh đột nhiên quật khởi, hơn nữa còn này đây một loại tốc độ bất khả tư nghị quật khởi. Lập tức liền biến thành giá trị bản thân 100 ức phú hào, điểm này quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Căn cứ nha đầu kia nói, Tiểu Thanh tay phía trên nắm giữ một loại có thể trì hoãn nhân già cả dược tề. Lời nói vừa, lão nhân nguyên bản đen tối ánh mắt chớp mắt sáng lên. Một chút tinh quang tại hắn trong mắt xẹt qua, trầm giọng hỏi, thật? Thật không thật, đợi thí nghiệm báo cáo ra nói sau cũng không muộn. Phụ nhân cũng không có cấp chính mình bạn già lớn bực nào hy vọng, bởi vì hắn biết hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Nếu thật có thể chậm lại tuổi thọ của con người, kia chẳng phải là trường sinh bất lão thuốc. Lão nhân âm thanh hơi run rẩy, hận không thể hiện tại liền đem chuyện này tình xác nhận xuống. Ngươi yên tâm, hắn là chúng ta tôn tử. Hắn trên tay có trường sinh bất lão thuốc, nan không thành hắn không cho ngươi sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão nhân âm thanh đều tại run rẩy. Lão nhân đúng là Từ Thanh tổ phụ, Đường gia gia chủ Đường Chấn, phụ nhân là tổ mẫu ta của hắn. Tô Đàn Hương, xuất từ nội Mông Cổ hào môn Tô gia. Một ngày này, nhất định có rất nhiều người hài lòng, cũng có rất nhiều người khổ. Khóc cái kia một bộ phận nhân đối với Từ Thanh sát tâm càng ngày càng nặng, một bộ phận cấp tiến người thậm chí quyết định không tiếc toàn bộ đại giới đều muốn giết Từ Thanh. Ngày kế, đình viện bên trong, Từ Thanh nhìn trước mắt thi thể, ánh mắt trong đó tràn đầy sát ý, từ nhỏ đến lớn, hắn tuy rằng trải qua rất nhiều lần ám sát, nhưng là chưa từng có một lần giống điên cuồng như vậy quá. Thiếu gia, thích khách tổng cộng 13 cá nhân, đã đầy đủ bị bắt, những người này nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa mặt đối với chúng ta tróc cầm lấy, bọn hắn thà chết không khuất phục, tuyệt đối không phải là bình thường sát thủ. Dáng người khôi ngô. Tướng mạo hung hãn, tên là Đường Dũng nam nhân đi đến Từ Thanh bên cạnh cung kính bẩm báo, tại Từ Thanh bên cạnh còn có một đàn bảo tiêu, mỗi cá nhân đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Từ Thanh hơi hí mắt ra, ánh mắt nhìn quét quan sát trước 13 cổ thi thể. Này 13 cá nhân mỗi cá nhân đều là trong quân đội hảo thủ. Bọn hắn bên trong thậm chí không ít người đều mang theo súng ống, mặc dù chỉ là súng lục những cái này loại nhỏ vũ khí, nhưng là tại toàn bộ nước Hoa, vũ khí nóng quản khống đến cỡ nào nghiêm khắc. Cũng không cần nói nhiều, có thể cầm lấy vũ khí nóng đến ám sát chính mình, có thể thấy được bọn hắn sau lưng thực lực có khổng lồ cỡ nào, đồng thời cũng nhìn ra được, bọn hắn chính là quyết tâm muốn giết chính mình. Chính mình dĩ vãng trải qua ám sát cũng liền một hai thích khách. Cầm lấy vũ khí nóng tới giết chính mình chỉ có như vậy mấy sóng. Ra ra bọn hắn kẻ chủ mưu phía sau sao. Từ Thanh hít mắt, ánh mắt nhìn quét xung quanh kia một chút thích khách thi thể. Không có. Đường Dũng lắc lắc đầu, những sát thủ này miệng phi thường cứng rắn. Cho dù là bị bọn hắn bắt sống sau cái gì cũng không chịu nói, trực tiếp uống thuốc độc tự vận. Từ Thanh nhíu nhíu mày, phân phó nói, trước xử lý xong thi thể. Đem sở hữu chứng cớ tiêu hủy. Vâng, thiếu gia. Đường Dũng lĩnh mệnh, nhắc nhở. Thiếu gia, gần nhất đoạn thời gian này nếu như không phải là tất yếu lời nói, hiện tại vẫn là không muốn xảy ra đi ra ngoài lời nói, cũng muốn để cho chúng ta tùy thân theo lấy, tuyệt không có thể lại giống như trước kia một người ra cửa. Tốt. Từ Thanh thuận miệng đáp ứng, đi vào phòng của mình lúc, gian phòng sàn phía trên nằm nhất đạo thân ảnh. Nghe thấy tiếng bước chân, thân ảnh khẽ động, nhưng là cũng chưa từng trốn Từ Thanh ánh mắt. Ta biết ngươi đã tỉnh, chớ giả bộ. Từ Thanh nói, đá đá thân ảnh. Biết Từ Thanh đã phát hiện chính mình giả bộ bất tỉnh, thân ảnh cũng không giả bộ, ngồi dậy, sợ hãi nhìn Từ Thanh, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ. Người này thích khách tên là Marvin Quân, tại ngày hôm qua phía trước hắn là một cái thuyết vô thần người. Nhưng là liền tại tối hôm qua phía trên. Hắn tin. Đêm qua bị bắt giữ sau đó, hắn liền chuẩn bị muốn tự sát, nhưng là hắn phát hiện chính mình cả người đều không động được, sau đó chính mình đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ. Hắn cũng không biết mình là bị ai đánh hôn mê bất tỉnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Thanh mỉm cười, tiếp lấy thần thức giống như tim đâm bình thường xâm nhập đối phương thức hải. Một lát sau, nam nhân ngã xuống đất, không có hô hấp, Từ Thanh mở đôi mắt. Ánh mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng chi sắc. Từ Thanh không nghĩ tới, những cái này thích khách một bộ phận làm thuê cho Âu Châu một tổ chức sát thủ, một phần khác là muốn giết chính mình kim chủ phái đến chết thị. Luôn yêu thích muốn làm những cái này tiểu động tác, các ngươi đã như vậy muốn chơi lời nói, ta đây cùng các ngươi ngoạn chơi thích hơn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa nghĩ, mẫu thân Đường Thiền Y cùng Tiểu Di hoang hô âm thanh xa xa truyền qua. Từ Thanh cất bước đi đến, mới vừa đi tới một cái cổng vòm, nghênh diện mà đến mẫu thân Đường Thiền Y gắt gao ôm lấy Từ Thanh, ánh mắt liên tục không ngừng cao thấp đánh giá hắn, sợ con nơi nào bị thương. Mẹ, ngài làm sao a? Ta đều nhanh không thở nổi. Từ Thanh ho nhẹ vài tiếng, cảm nhận đến mẫu thân lo lắng, trong lòng thăng lên ấm áp. Đường Thiền Y nghe thấy Từ Thanh những lời này, liền vội vàng buông ra ôm ấp, con, không có bị thương chứ. Mẹ, ngài đừng lo lắng. Ta cái này không phải là thật tốt thôi. Từ Thanh vỗ nhẹ mẫu thân Đường Thiền Y bả vai, an ủi. Đường Thiền Y buông ra ôm ấp, Tiểu Thanh A, chúng ta nhận được điện thoại nói ngươi bị tập kích rồi, cấp bách ta nha nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại tới. Sát thủ đâu này? Ra đi ra ngoài là ai phái đến sao? Không có. Từ Thanh khẽ thở dài một cái, chuyện này còn chưa kết thúc, còn cần điều tra rõ mới được. Ân, mẹ biết ngươi có biện pháp, ngươi phải nhớ kỹ mẹ lời nói, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn. Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, có cái gì khó khăn tìm mẹ. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Từ Thanh kéo lấy mẫu thân Đường Thiền Y cùng một bên ghen tuông Đại Phát Tiểu Di đi vào một cái nhà chính. Đại tiểu thư. Đường Vân mang theo một đám người hầu vội vàng đến chậm. Không do dự, hắn cái này qua tuổi hoa giáp lão nhân quỳ gối tại so với nữ nhi mình còn tiểu Đường Thiền Y cùng Đường Thiền Lan trước mặt. Hừ. Đối mặt so với cha mình còn muốn lớn hơn một chút lão nhân, Đường Thiền Y cũng không có chút nào khách khí. Hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, may mắn lúc này đây Tiểu Thanh không có gặp chuyện không may, nếu không nói. Đường Thiền Y cũng không có đem hậu quả nói ra, nhưng là những người này đều là Đường gia từ nhỏ nuôi đến đại người, bọn hắn cũng minh bạch Đường gia đối với hành sự bất lực người là hậu quả gì. Muốn nhất chính là chính mình chết vẫn là đơn giản nhất, trọng yếu chính là hắn nhóm sợ hãi liên lụy nhà mình người. Nhà của bọn họ nhân toàn bộ đều tại Đường gia tương ứng xí nghiệp đi làm hoặc là tại trong chỗ tối cấp Đường gia làm việc. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư có thể yên tâm, ta đã đem đình viện bảo hộ lực độ điều đến lớn nhất, tuyệt đối sẽ không còn có hôm nay chuyện như vậy phát sinh, sở hữu mưu toan muốn ám sát thiếu gia người đều có khả năng bị chúng ta chắn tại đình viện ở ngoài. Tuyệt đối không có khả năng quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi. Đường Vân tự tin nói. Bọn hắn những người này một đám bị rèn luyện vài thập niên, vì bảo hộ Đường gia nhân mà sinh, lúc này đây sở dĩ sẽ bị nhiều như vậy sát thủ tiến vào đình viện có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất là bọn hắn vừa đến, đối với nơi này không phải là rất minh bạch, này mới khiến những sát thủ kia có lỗ hổng, thừa cơ mà vào. Thứ hai là bọn hắn không nghĩ đến những sát thủ kia mang theo đại lượng vũ khí nóng, mà bọn hắn không có. Lại từ gia tộc triệu tập 30 danh. Không. 50 danh, kêu nửa 4-5 cái đeo súng. Cứ việc có đối phương cam đoan, Đường Thiền Y như trước có chút không quá yên tâm, dù sao nàng cũng không nghĩ con trai mình đảm nhiệm nào sai lầm. Duy nhất có thể cho nàng yên tâm đúng là gia tộc kia một chút có được chứng nhận sử dụng súng hộ vệ. Tốt, đại tiểu thư, ta lập tức thông tri gia tộc. Đường Vân gật đầu. Tiểu Di đẩy một cái Từ Thanh nghi hoặc nhìn sang. Lại nhìn thấy Tiểu Di dùng nháy mắt ra hiệu cho quỳ trên đất Đường Vân, Từ Thanh lập tức minh bạch. Bước nhanh đi qua, nâng đỡ Đường Vân đứng dậy, mẫu thân đã cấp chính mình hát mặt đỏ, mặt trắng nên chính mình hát. Kế tiếp Đường Thiền Y hỏi hộ vệ tổn thương vong, trấn an một chút, này mới khiến Đường Vân đi xuống an bài. Chờ đợi Đường Vân ly đi sau đó. Đường Thiền Y sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Thanh, ngữ khí lạnh lùng, Tiểu Thanh. Về sau ngươi tận lực không cần ra ngoài, đi học cũng không nên đi, nếu như có chuyện nhất định phải ra ngoài, nhất định phải mang nhiều một chút bảo tiêu. Nhớ kỹ sao? Tốt, mẹ. Từ Thanh cúi thấp đầu, giống một cái nhu thuận con cừu nhỏ giống nhau, mặc cho Đường Thiền Y dặn dò. Ân. Đường Thiền Y vừa lòng gật gật đầu, lại bàn giao vài câu, lúc này mới mang theo Tiểu Di xoay người rời đi. Kế tiếp Từ Thanh thật không có rời đi đình viện, thời kỳ phụ thân đến xem hắn một lần, thấy hắn không có việc gì liền gấp gáp rời đi. Mấy ngày nay Từ Thanh mỗi ngày đều muốn thao vài lần Kiều Hàn cảnh, theo không tình nguyện, đến chủ động cầu hoan. Cũng bất quá vài ngày thôi, nữ nhân loại sinh vật này thật sự là kỳ quái. Gỗ lim trên giường, Kiều Hàn cảnh ngồi ở Từ Thanh trên người, hai người chắp tay trước ngực, Kiều Hàn cảnh liên tục không ngừng nâng lên chính mình tròn trịa bờ mông một lần tiếp lấy một lần dùng chính mình sưng đỏ không chịu nổi môi mật nuốt hết Từ Thanh đại dương vật. Từng cổ lửa nóng dâng lên mà ra. Kiều Hàn cảnh cảm giác thân thể của chính mình giống như phiêu giống nhau, một cổ trước nay chưa từng có sảng khoái thổi quét đầu của hắn, khóe miệng của nàng treo một chút mê say nụ cười, Từ Thanh, ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Ta đều sắp chịu không nổi, nhanh chút cho ta, cho ta. Từ Thanh nhàn nhạt nói, chớ quấy rầy, tiếp tục, ta muốn điệp chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Đâm nát ngươi tiểu lẳng lơ. Tốt, Từ Thanh ngươi thật bổng, ha ha. Kiều Hàn cảnh lúc này sớm lầm vào trong điên cuồng. Tình huống như vậy, Từ Thanh đã thói quen, liên tục không ngừng lay động bờ eo của mình, hưởng thụ mỹ diệu mùi vị, Kiều Hàn cảnh tên tiểu yêu tinh này, thật sự là trêu chọc hắn, làm hắn nhịn không được muốn hung hăng chà đạp nàng. Đương hai người cuối cùng sau khi bình tĩnh. Kiều Hàn cảnh tựa vào Từ Thanh trên ngực, lẩm bẩm nói, Từ Thanh, đời này có thể làm ngươi nữ nhân, là ta bác thế tu đến có phúc, ta yêu ngươi, Từ Thanh, ta yêu ngươi. Kiều Hàn cảnh hiện tại cả người liền giống như bạch tuộc dính vào Từ Thanh trên người. Liên tục không ngừng thở gấp, Từ Thanh sờ nàng mềm mại trượt tinh tế làn da, trong lòng một mảnh mềm mại, trên miệng trêu đùa nói, ngươi lúc trước không phải là không nguyện ý bị mẹ kiếp sao? Hiện tại như thế nào nguyện ý? Chán ghét. Kiều Hàn cảnh hờn dỗi nói. Làm nũng tựa như dùng chính mình nhũ phong tại Từ Thanh lồng ngực cọ tới cọ lui. Từ Thanh nắm Kiều Hàn cảnh non mềm cái mông, ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường ta? Ngươi nói, ngươi nghĩ như thế nào đây? Kiều Hàn cảnh ghé vào Từ Thanh trên người. Một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng, nhìn xem Từ Thanh một trận huyết mạch tăng lên. Hắc hắc. Ngươi nên biết ta nghĩ như thế nào. Từ Thanh liếm miệng một cái giác, ánh mắt sáng rực nhìn phía Kiều Hàn cảnh mê người bộ ngực. Ân, Kiều Hàn cảnh kiều mị một tiếng. Từ Thanh, ngươi thật là xấu a, bất quá nhân gia yêu thích, hì hì, Kiều Hàn cảnh nũng nịu nói, đưa tay nắm chặt lấy Từ Thanh cứng rắn đồ chơi. Cảm nhận Kiều Hàn cảnh lòng bàn tay độ ấm cùng xúc cảm, Từ Thanh trong lòng một mảnh lửa nóng. Xoay người đem nàng áp đảo tại dưới người, cười tà nói, nếu nguyện ý, vậy thì tới đi. A, Từ Thanh thô bạo cùng mãnh liệt làm Kiều Hàn cảnh căn bản không thể thích ứng, không khỏi kiều kêu thành tiếng, nàng đưa ra dài nhọn cánh tay ngọc ôm Từ Thanh cổ. Phối hợp thế công của hắn, không ngừng vặn vẹo thân hình. Trong gian phòng vang dội mập mờ tiếng rên rỉ, thật lâu không tiêu tan. Buổi tối, cả thị trung tâm đều đèn đuốc sáng trưng, nghe hồng lập lòe, ngựa xe như nước, náo nhiệt phi thường. Một chiếc chống đạn bản Rolls Royce mang theo hơn 10 lượng xe ben dừng ở nhất tọa tên là Thịnh Thế Gia Viên cấp 5 sao tửu điếm. Nhất thời ở giữa hấp dẫn không ít ánh mắt của con người, dù sao lái xe thể thao, mở Rolls Royce những xe này đến rất nhiều người, nhưng là mở ra xe chống đạn đến người ngược lại ít lại càng ít, còn mang theo nhiều như vậy bảo tiêu người đã ít lại càng ít. Trên đường cửa xe mở ra, một đám người vạm vỡ đi ra cửa xe, trong này cộng có mấy cái eo phía trên phình phình. Như vậy một chút minh bạch sắc mặt lập tức đổi đổi. Bọn hắn lúc này minh bạch, những người này trên người phải là thương. Dám tại trước mặt nhiều người như vậy lấy ra thương người nhất định là kia một chút bọn hắn không thể trêu vào đại lão. Cửa xe từ từ mở ra, quần áo màu trắng tây trang Từ Thanh theo bên trong đi ra, hắn giơ tay lên nhìn nhìn cổ tay thượng đồng hồ nổi tiếng. Sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn trên thân thể của mình làm sạch thẳng âu phục, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Lúc này mới duỗi tay hướng bên trong. Cửa xe nội đưa ra một chi trắng nõn như ngọc tay trắng, cái tay kia rất xinh đẹp. Tinh tế ôn nhu, giống như dùng tối tinh xảo tác phẩm nghệ thuật tạo hình mà thành. Chương 107, Tuyết Liên Cao lập tức, tại Từ Thanh cùng bọn bảo tiêu vây quanh phía dưới, một vị nữ tử chậm rãi đi xuống xe đến, nàng mặc một bộ hoa lệ cao lễ đính hôn phục. quần áo là màu đen, phía trên được khảm vô số viên kim cương tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới lập lờ rực rỡ lóa mắt quang mang. Cái này lễ phục đem nữ tử Đường Công hoàn mỹ phát họa tinh tế, eo của nàng tinh tế. Doanh doanh có thể nắm, bộ ngực của nàng no đủ, nở nang mê người, lại tăng thêm kia đôi thon dài thẳng tắp đùi, quả thực tựa như một cái không ăn khói lửa tiên tử rớt xuống phàm trần giống nhau, làm sở hữu nam nhân điên cuồng. Da cát của nàng phu trong suốt lóng lánh, tựa như vừa mới bóc vỏ trứng gà, vô cùng mịn màng, làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn thấy đều có khả năng nhịn không được muốn đi sờ một phen. Chớ nói chi là, nàng còn có một tấm tuyệt thế mỹ nhan, phu như mở đông. Đôi mắt do giống như nhất hoàng nước sạch, đôi mi thanh tú cong cong, miệng anh đào không điểm mà xích, kiều diễm ướt át, cả người nhìn giống như là một tôn hoàng mỹ không tì vết điêu khắc, cả người phát tán ra tao nhã, cao quý cùng với cám dỗ. Người này đúng là kiều hàn cảnh. Khi thấy rõ người con gái trước mắt này thời điểm, xung quanh rất nhiều đi ngang qua nam sĩ cũng không nhịn được dừng lại quan sát, có chút thậm chí còn vụng trộm lấy ra điện thoại chụp ảnh. Nhìn xung quanh kia một chút nam nhân bộ dáng. Từ Thanh đáy lòng cười thầm, bọn hắn trong mắt nữ thần, tại sao lưng bên trong cũng là chính mình một đầu chó mẹ, loại này mãnh liệt tương phản làm cho Từ Thanh một chút muốn ngừng mà không được, hận không thể hiện tại liền bổ nhào nàng. Hung hăng chà đạp. Bất quá Từ Thanh cũng biết, hiện tại chẳng phải là thích hợp thời điểm. Kiều Hàn cảnh nhàn nhạt liếc nhìn một cái xung quanh kia một chút đi ngang qua nam sĩ, sau đó thu hồi ánh mắt, hồng phấn no đủ đôi môi hơi hơi nhếch lên. Âm thanh mang theo một chút lười biếng, đi thôi. Phía sau, Hà Nhã một thân nữ sĩ Tây Trang đai lưng đem nàng tinh tế eo thon thúc quá chặt chẽ, đem nàng kia như ma quỷ dáng người đột hiển đi ra, chân đặng một đôi bát CM dày cao gót. Phụ trợ ra nàng cặp kia thẳng tắp đùi, chỉnh thể tạo hình tràn ngập giả tính cùng quyến rũ kết hợp thể, nhìn cực kỳ động lòng người. Vặn vẹo nước của mình xà eo, Hạ Nhã đột phá tầng tầng lớp lớp bảo hộ, đi đến Từ Thanh trước mặt. Biết Từ Thanh tao ngộ sát thủ, Hạ Nhã đối với này cũng không có cỡ nào kinh ngạc, cung kính nói, bảo hộ thi thố đã làm tốt, có thể đi vào. Đi thôi. Từ Thanh gật gật đầu, ông Kiều Hàn cảnh eo thon. Theo lấy Hạ Nhã triều tửu điếm đại sảnh bên trong đi đến. Hoan nghênh quang lâm. Tại cửa tiệm rượu chờ đợi vài cái nhân viên tiếp tân thấy thế liền vội vàng đứng thẳng thân thể, mỉm cười vấn an. Từ Thanh lễ phép tính gật gật đầu, liền tiếp tục bước lấy bước chân đi về phía trước, ba người đi vào VIP thang máy. Thang máy rất nhanh liền đến tầng 26, đương cửa thang máy mở ra thời điểm, ánh vào Từ Thanh mi mắt chính là một mảnh vàng son lộng lẫy, rộng lớn xa hoa phòng yến hội. Phòng yến hội chính giữa có một chỗ hình tròn vũ đài. Vũ đài bốn phía trưng bày đủ loại kiểu dáng hoa tươi, hơn nữa mỗi một bồn hoa tươi đều giá trị xa xỉ, mà ở vũ đài bên cạnh là tọa lạc hai hàng sofa, trên ghế sofa đã lục tục ngồi không ít người. Đại bộ phận đều là tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ. Một đám áo mũ chỉnh tề, nói năng nhã nhặn, cử chỉ tao nhã, nhìn qua rất có hàm dưỡng, trên tay camera cho thấy thân phận của bọn họ. Chỉ có số ít vài người là kia một chút phú nhị đại, uống sâm banh, chơi điện thoại, ăn trên bàn mỹ vị món ngon. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhìn đến Từ Thanh mang theo Kiều Hàn cảnh tiến đến, phòng yến hội chớp mắt an yên tĩnh xuống, đám người nhao nhao dời đi ánh mắt, những ký giả kia cầm máy quay phim, như là ngửi được mùi tanh cá mập giống như, lập tức trào. Từ tiên sinh. Xin hỏi ngươi buổi tối hôm nay mời thế nào một chút khách quý? Từ tiên sinh. Nghe nói ngài danh nghĩa công ty 10% cổ phần lấy 10 ức bán ra, trên mạng chúng thuyết vân vân, có cho rằng ngài đây là tại rửa tiền, xin hỏi ngài có cái gì muốn nói? Từ tiên sinh, đối với kéo xuân tập đoàn thị trường giá trị 100 ức, ngài giá trị bản thân 90 ức ngài làm nào cảm nghĩ? Những ký giả này đều tựa như là sói đói, nhao nhao xông lên trước đến đưa ra vấn đề của mình. Nếu như không phải là bọn bảo tiêu ngắn lấy, tin tưởng hắn nhóm có thể đem phun nhét vào Từ Thanh miệng bên trong. Từ Thanh nhíu nhíu mày, không khỏi dừng chân lại bước, nhìn về phía đám này cạn tàu ráo máng phóng viên, ngữ khí lạnh như băng nói. Làm phiền ngươi nhóm không muốn chắn đường của ta, nếu không ta chỉ có thể mời ngươi đi ra ngoài. Nghe được Từ Thanh uy hiếp, còn có nhân liên tục không ngừng, tiếp tục hướng trước hỏi, Từ Thanh phất phất tay, bảo tiêu lĩnh mệnh, trực tiếp đem người này phóng viên cùng bọn hắn máy chụp ảnh cùng một chỗ ném ra ngoài. Gặp Từ Thanh đến thật, những ký giả này lúc này mới an tĩnh xuống. Nhìn xong tuyên bố, có thời gian cấp các vị vấn đề. Nói xong, Từ Thanh sau đó ôm Kiều Hàn Cảnh, mang theo vài cái bảo tiêu lập tức đi hướng vũ đài. Các phóng viên cũng đều tìm tháo tiền chỗ ngồi xuống. Tuyên bố sẽ bắt đầu, đoan trang đại khí Hạ Nhã Đặng giày cao gót đi lên đài, dừng ở trước ống nói mặt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một chớp mắt, phòng họp nội vang lên máy chụp ảnh ấn phím âm thanh. Đồng thời đèn flash không hoàn toàn sáng lên. Hạ Nhã quét một vòng mọi người đang ngồi người, ánh mắt rơi xuống đài chủ tịch phía trên Từ Thanh. Các vị phóng viên khách mọi người khỏe, thủ cảm ơn trước chư vị cổ vũ. Hạ Nhã nhe răng cười. Âm thanh uyển chuyển hàm xúc động lòng người, nhưng là phối hợp kia một bộ nghề nghiệp bộ đồ, lập tức cấp nhân một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Ta là Kéo Xuân Quốc tế Tổng Giám đốc Hạ Nhã, hôm nay mời đại gia tham gia tuyên bố. Chủ yếu là muốn thông qua truyền thông con đường nói cho đại gia một tin tức. Nói đến đây, Hạ Nhã cố ý dừng một chút, nhìn đám người ánh mắt mong chờ, lúc này mới tiếp tục mở miệng, về lần này chúng ta Kéo Xuân dưới cờ Tân Dược, Tuyết Liên Cao. Nghiên cứu, đã lấy được thật lớn đột phá tính tiến triển, căn cứ chúng ta y học viện các giáo sư đoán trước, cái này sản phẩm đối với da dễ trì hoãn già cả có tác dụng cực lớn, bởi vậy ta tuyên bố, công ty chúng ta đem toàn lực mở rộng nên khoản sản phẩm. Đến lúc đó, chúng ta đem áp dụng toàn cầu tiêu thụ kế hoạch. Hạ Nhã âm thanh tuy rằng ôn hòa, nhưng là lại cất chứa khó nén kích tình. Nhất thời, ở đây các phóng viên lập tức phí bốc lên, một đám phía sau tiếp trước vấn đề. Có hỏi về Tuyết Liên Cao, sự tình, có hỏi có phải hay không thật có công hiệu, trải qua một loạt cực kỳ quyền uy văn kiện cùng một loạt y học đại cầm lấy nghiệm chứng, những ký giả này lúc này mới tin Hạ Nhã lời nói. Lập tức, Hạ Nhã công bố một hộp 50 dê Tuyết Liên Cao giá cả, thực quý, 5.999. Đây vẫn chỉ là pha loãng 1.000 lần giá cả. Pha loãng gấp trăm lần 50 dê giá cả vì 99.999, thập bội cùng nguyên dịch cái này giá cả Hạ Nhã cũng không có tái phát bố phí tổn công bố đi ra. Bởi vì đây là không có khả năng đối ngoại bán, nguyên dịch cùng thập bội chỉ làm ở đưa tặng. Cứ việc giá cả rất là ngẩng cao, nhưng là nữ nhân đối với chính mình khuôn mặt vĩnh viễn là coi trọng nhất, cũng là tối bỏ được tiêu tiền. Rất nhanh giá cả cùng đưa ra thị trường thời gian đều đã công bố tốt lắm. Tuyên bố cũng theo đó kết thúc, những ký giả kia một đám ngựa không dừng vó tại bàn phím phía trên đánh chính mình nói thuật, chuẩn bị kiếm lấy thứ nhất sóng lưu lượng. Phóng viên đi rồi, Từ Thanh đi tới phía trên mặt một tầng, tầng này nhân không nhiều lắm, cũng liền 100 nhiều người xuất đầu, nam tính thống nhất mặc lấy đủ loại định chế tây trang, nữ tính một đám mặc lấy hoa lệ lễ phục, cử chỉ tao nhã mà hào phóng. Một đám trên cổ mặt treo châu báu, trên tay mang theo dây xích tay. Chút nào nói không khoa trương có thể tại tương nam trung tâm thành phố đổi một bộ nhà. Từ Thanh kéo Kiều Hàn Cảnh đi vào phòng họp, vừa mới bước vào phòng họp liền dẫn tới không ít người chú ý. Hắn dáng người thon dài, ngũ quan lập thể tuấn lãng, nhất là một đôi mắt thâm thúy mê ly, giống như có thể hồn siêu phách lạc giống như, cả người tỏa ra nhàn nhạt lạnh lùng khí chất. Hắn đến dẫn tới một trận rối loạn, nhưng là hắn thần sắc bình tĩnh như thường. Khóe miệng treo như có như không nụ cười, cả người có vẻ phong độ chỉ có, lại tràn ngập mị hoặc lực. Tiểu Thanh ngươi còn trẻ như vậy liền đang làm trăm ức phú ông, thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Một người đàn ông trung niên treo ghẹo Từ Thanh. Ánh mắt mang theo thưởng thức. Từ Thanh mỉm cười, Lý Thúc, ngày này nhưng mà chiếc xác ta, đều dựa vào trong nhà mặt, làm điểm bán lẻ. Nói, Từ Thanh cầm lấy sâm banh, cùng đối phương hít một ly. Lúc này mới rời đi, suốt quãng đường thời gian cùng cái này nói chuyện hai câu. Cái kia nói chuyện hai câu, không mấy phút nữa, Từ Thanh cũng đã đem hiện trường tất cả mọi người quen thuộc. Trong này có không ít là Từ Thanh phụ thân sinh ý tràng thượng đồng bạn, hợp tác thương linh tinh. Tiểu Thanh, chúc mừng a. Chúc mừng chúc mừng. Từ Thanh một bên cùng nhân hàng huyên, đi lên đài cao, các vị, hoan nghênh đại gia có thể tới tham gia lần này tiệc tối. Từ Thanh đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền đi thẳng vào vấn đề, đem Hạ Nhã vừa mới giảng thuật Tuyết Liên Cao. Sự tình nói ra, sau đó lại nói một lần ý nghĩ của chính mình. Nghe xong Từ Thanh đã nói cùng chính mình cầm đến báo cáo không kém bao nhiêu, những người này cũng đều hiểu rồi, một cái giá trị hơn vạn ức thị trường chính hướng bọn hắn ngoắt. mà bây giờ có thể chưa được bao nhiêu bánh ngọt, liền muốn nhìn bản lãnh của bọn hắn rồi, cũng muốn nhìn hắn nhóm sau lưng người. Một tháng sau đó, chúng ta sẽ tại nơi này tổ chức một hồi bán đấu giá, trận này bán đấu giá sẽ đem bán đấu giá chúng ta Tuyết Liên Cao toàn bộ thế giới các nơi tiêu thụ quyền. Đồng dạng đối với Tuyết Liên Cao hiệu quả còn có hoài nghi, các vị tại một tháng này bên trong cũng có thể tìm hiểu một chút. Đồng thời một tháng này cũng là cấp các vị trù tư tài chính sự tình, đương nhiên có được bán đấu giá quyền không thôi các vị đang ngồi ở đây. Bất luận kẻ nào chỉ cần giao nộp 10 ức tiền ký quỹ đều có thể tiến hành bán đấu giá. Từ Thanh nói thêm vài phút đồng hồ, lập tức rời đi, đem đây hết thảy giao cho Hạ Nhã. Đi vào gian phòng, Từ Thanh liền cảm nhận một cái lửa nóng thân thể yêu kiều tiến vào chính mình trong lòng. Một cái mê người bờ môi chủ động dán đi lên, tiếp lấy, nóng bỏng đầu lưỡi chui vào miệng của mình, bá đạo hút mút chính mình linh lưỡi, điên cuồng mà công chiếm chính mình thành trì. A a. Từ Thanh bị hôn hô hấp dồn dập, không khỏi trở tay ôm trong lòng nữ nhân. Cố gắng đáp lại đối phương. Thật lâu sau, rời môi, Từ Thanh thở hổn hển nhìn dưới người quyến rũ xinh đẹp tóc vàng mỹ phụ. Chỉ thấy nàng môi hồng mọng nước, đôi mắt hiện lên nhẹ nhẹ mị ý, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai má đỏ ửng. Kiều diễm ướt át, nhìn càng thêm trêu chọc người nội tâm. Như thế nào? Mới vài ngày không thấy, liền nghĩ tới ta á. Từ Thanh cười trêu đùa nói. Chán ghét. Liêu Thụy gấm xấu hổ sân một tiếng, một đôi mắt đẹp trừng mắt Từ Thanh, đẩy một cái ngực của hắn. Ha ha. Từ Thanh cười dâm, bàn tay to đắp lên nàng mông mập, tùy ý vuốt ve vân vê, lâu như vậy không sờ, xúc cảm ngược lại thay đổi tốt hơn nha. E hèm. Liêu Thụy gấm kêu rên một tiếng, hai chân kẹp lấy Từ Thanh eo can. Song chưởng vây quanh Từ Thanh lưng hùng vai gấu, hưởng thụ này một lát kiều diễm. Từ Thanh nhìn Liêu Thụy gấm mê say bộ dạng, khóe miệng hơi hơi dương lên, một chút cười tà leo lên hắn gương mặt. Thật chặt ôm lấy Từ Thanh hổ eo, Liêu Thụy gấm đỏ mặt hỏi. Nghĩ không nghĩ ngoạn điểm kích thích. Cái gì kích thích? Từ Thanh hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn. Hắc hắc, đi theo ta. Liêu Thụy gấm kiều mị cười, kéo lấy Từ Thanh tay đi ra gian phòng. Từ Thanh đi theo nàng đi đến một gian tổng thống bộ cửa phòng. Liêu Thụy gấm mạnh mẽ đẩy ra môn, Từ Thanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng kéo đi vào, sau đó đem môn quan phía trên. Từ Thanh còn chưa hiểu tình trạng, đã bị Liêu Thụy gấm nhấn tại bức tường phía trên. Ngươi muốn làm gì nha? Từ Thanh nháy mắt một cái. Đừng nói chuyện, cho ngươi đại dương vật dùng sức cắm vào, để ta thật tốt thích một chút. Liêu Thụy gấm nói, liền nhào lên xé rách Từ Thanh quần áo. Từ Thanh cười khổ, nữ nhân này quá bưu hãn a, như vậy cấp bách a. Tâm lý nói, Từ Thanh phối hợp nàng cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra tinh tráng lồng ngực cùng cường kiện bắp thịt, nhìn Liêu Thụy gấm ánh mắt càng ngày càng mê ly, Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, một cái cuốn liền đem Liêu Thụy gấm đè ở dưới người. Hai chân tách ra, bàn tay to dò vào nàng váy bên trong, vuốt ve nàng trắng mịn đùi, thông thả ma sát. Tiểu Thanh ca ca, ngươi rất lợi hại đâu. Liêu Thụy gấm nhắm hai mắt lại, hưởng thụ Từ Thanh cho nàng sung sướng, kiều mị kêu một tiếng. Hắc hắc, đợi lát nữa ngươi bảo ta lợi hại hơn. Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, một bàn tay theo đáy quần duỗi đi vào. A, nhẹ chút. Liêu Thụy gấm thở nhẹ một tiếng, kiều mị rên rỉ một tiếng, sau đó hai tay thật chặt ôm lấy Từ Thanh đầu. Không ngừng vặn vẹo. Hy vọng Từ Thanh có thể lại dùng lực một chút, ngoan một chút. Từ Thanh hai tay tại nàng mềm mại làn da phía trên dạo chơi, ngón tay tại nàng mềm mại làn da phía trên lưu lại một đám hồng ấn, Liêu Thụy gấm nhịn không được. Một tiếng, khóc khẽ. Từ Thanh biết Liêu Thụy gấm hiện tại đã động tình, tay hắn thăm dò vào đáy quần, cái tay còn lại nhấc lên Liêu Thụy gấm một đầu chân đẹp. Làm Từ Thanh ngoài ý muốn chính là, Liêu Thụy gấm cư nhiên không có mặc quần lót. Trên chân còn mặc lấy khóa mông tất đen, sờ lên đối phương kia tính cảm tới cực điểm vùng mu, làm Từ Thanh tâm thần rung động. Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn dưới người đã bị chính mình làm cho sắp động tình Liêu Thụy gấm, trong mắt lập lờ cực nóng quang mang. Cúi đầu ngậm vào đối phương anh đào miệng nhỏ. Liêu Thụy gấm lúc này nơi nào còn có nửa điểm cẩn thận, hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh đầu, thân thể hướng lên dơ cao, muốn đem thân thể hòa tan tại Từ Thanh trong miệng. A. A a. Liêu Thụy gấm trong yết hầu phát ra từng đợt rên rỉ, người uốn éo tần suất càng thêm nhanh chóng, một đôi ngọc chân tại sàn phía trên cọ sát, phát ra từng đợt khàn khàn tiếng vang. Tiểu bảo bối, ngươi đây là muốn đem ta ép khô sao? Từ Thanh liếm lấy nàng miệng nhỏ môi, ngón tay khiêu khích đối phương mẫn cảm hang tối, trong miệng cũng là trêu nói. Hì hì, nhân gia muốn nha. Liêu Thụy gấm phun ra nhất khẩu khẩu thủy, hai tay bắt được Từ Thanh cổ, thân thể yêu kiều uốn éo động. Hai chân vòng tại Từ Thanh eo phía trên, loại này ngồi cưỡi thức tư thế, làm Từ Thanh chợt cảm thấy có loại không hiểu cảm giác thành tựu. Tiểu Thanh ca ca, nhân gia muốn. Ngươi không phải là muốn của ta đại dương vật sao? Từ Thanh dâm cười hỏi. Đúng, nhân gia muốn ngươi đại dương vật hung hăng địch ta, hung hăng địch ta. Liêu Thụy gấm lại lần nữa phát ra dâm đảng kêu la, đôi mắt sương mù, cả người phát tán ra một cổ thành thục nữ nhân đặc hữu hương vị, càng thêm câu người tầm hồn. Từ Thanh nhìn khối này bốc lửa thân thể yêu kiều, cũng không nhịn được nữa, một trận mưa sa hôn môi, rất nhanh liền đem Liêu Thụy gấm quần áo bong ra từng màng, lộ ra nàng gợi cảm ngọc thể. Ân, Liêu Thụy gấm nhịn không được ngâm nga một tiếng. Đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm Từ Thanh, đi bên trong. Bên trong càng thêm kích thích. Trong lòng tò mò Liêu Thụy gấm đã nói kích thích là cái gì, Từ Thanh ôm lấy nàng mềm mại bờ mông, một bên hôn lấy đối phương tinh tế trắng nõn làn da. Một bên hướng về phòng ngủ giường trải đi tới. Tiểu Thanh ca ca. Ngươi thật bổng, đi vào nhanh một chút. Đi vào dùng ngươi đại dương vật hung hăng địch ta. Liêu Thụy gấm ghé vào Từ Thanh trên người, nhấc lên thon dài thẳng tắp hai chân, một đôi núi ngọc cao ngất. Tuyết trắng núi ngọc phía trên hiện đầy dày đặc mồ hôi, trong suốt lóng lánh, nhìn phi thường chọc nhân triều mến. Từ Thanh nhìn Liêu Thụy gấm bộ dạng này cám dỗ bộ dáng, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hạ thân cự thú ngang nhiên mà đứng. Tràn ngập lực lượng, vận sức chờ phát động. Liêu Thụy gấm cảm nhận Từ Thanh kia lớn vô cùng đồ vật, xinh đẹp gương mặt hiện lên hai đóa mây đỏ, có vẻ càng thêm mị hoặc. Đi vào phòng ngủ. Một màn trước mắt dọa Từ Thanh một cái rất lớn nhảy. Bởi vì tại phòng ngủ giường phía trên nằm một cái đại tiện bụng bụng nam nhân 2 tấn hoa râm, mặt tròn vo, nhìn như là 40-50 tuổi trung niên nam nhân, nhưng là hắn giữa hai hàng lông mày lờ mờ có thể nhìn đến một tia anh tuấn chi sắc. Nam nhân ánh mắt đóng chặt lấy, tiếng gáy theo lỗ mũi phun ra, đang ngủ say. Từ Thanh sửng sốt, người nam nhân này như thế nào ngủ tại nơi này? Trước mắt nam nhân đúng là Liêu Thụy gấm trượng phu. Ngay tại Từ Thanh ngốc lăng thời điểm. Liêu Thụy gấm phụ thân, quyến rũ nói, như thế nào, kích thích sao? Tại nhân gia lão công trước mặt thao nhân gia, sướng hay không? Ngươi không sợ hắn tỉnh. Từ Thanh ngữ khí nghiêm túc địch vừa nói. Yên tâm đi, hắn không có khả năng tỉnh. Nghe thế, Từ Thanh cũng liền yên tâm, ông lấy Liêu Thụy gấm đi vào trong phòng ngủ. Đem nàng ném vào trên giường, chính mình lập tức lấn người mà lên, Liêu Thụy gấm thuần thục dùng chính mình tất đen đùi kẹp lấy Từ Thanh vòng eo. A ha! Thoải mái! Liêu Thụy gấm ngẩng lên đầu, hé miệng, Từ Thanh đem đầu lưỡi tiến dần lên nàng miệng thơm bên trong, hai đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng mà hút mút. Từ Thanh một trận kích động, Liêu Thụy gấm thế nhưng chủ động giúp hắn cởi áo nới dây lưng. Nhìn đến chính mình buổi tối hôm nay có thể tận tình phóng thích dục hỏa rồi, nghĩ vậy, Từ Thanh càng thêm phấn khích. Liêu Thụy gấm tay tại Từ Thanh rắn chắc lồng ngực thượng xẹt qua, cuối cùng đứng ở hắn phần hông, một ngón tay đẩy ra Từ Thanh quần lót. Tê, một tiếng, Từ Thanh quần lót lỏng lẻo đạp kéo xuống đến, lộ ra bên trong kia dữ tợn khủng bố cự thú. A, thật lớn nha, Tiểu Thanh ca ca, cái ngươi thật là lớn a. Sao nhân gia lão công không biết lớn hơn bao nhiêu. Nhìn thấy Từ Thanh dưới hông giữ tận cự thú. Liêu Thụy gấm ra vẻ kinh ngạc nói, ánh mắt tơ tình vạn lũ nhìn Từ Thanh dưới hông giữ tận cự thú, hai mắt trung hiện lên tia sáng kỳ dị, giống như hận không thể xông lên ăn luôn nó giống nhau. Từ Thanh nhìn Liêu Thụy gấm giống như đói biểu cảm. Tà ác cười, ngón tay linh hoạt chui vào Liêu Thụy gấm hồng nhạt nhụy hoa trong đó, trêu chọc mấy phía dưới. Khiến cho Liêu Thụy gấm khó nhịn vặn vẹo thân thể yêu kiều, ô ô, Tiểu Thanh ca ca, cầu xin người, dùng ngươi đại huynh để hung hăng địch ta. Mau, nhanh chút. Liêu Thụy gấm thúc giục nói. Chương 108, phu trước nội bắn, Liêu Thụy gấm một đôi tay tại Từ Thanh trên người lung tung sờ soạn, một kiện lại một món quần áo bị nàng vứt bỏ tại phía trên, Từ Thanh cảm giác toàn thân khô nóng không chịu nổi, Liêu Thụy gấm kia trắng mịn làn da quả thực như là lên du. Chạm đến chỗ giống như điện lưu phun trào giống nhau, làm Từ Thanh nhịn không được run run một chút, thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Nhìn Liêu Thụy gấm càng ngày càng vội vàng bộ dáng, Từ Thanh mỉm cười, thong thả ung dung chậm rãi cởi bỏ trên người quần áo. Sau đó áp đảo Liêu Thụy gấm trên người, đem nàng hai tay cố định tại đỉnh đầu phía trên phương, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra tà ác nụ cười, tiểu bảo bối, hiện tại đến phiên ca ca đến chơi ngươi. Từ Thanh nhìn Liêu Thụy gấm kia gợi cảm nở nang thân thể yêu kiều. Cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ thúc một cái phần eo, chớp mắt xuyên qua Liêu Thụy gấm thân thể, hai người đang vào tại cùng một chỗ. A a, tiểu Thanh ca ca, nhân gia rất thích ngươi đại bảo bối, thật sự rất bổng nha. A, thật thoải mái. Tại trượng phu trước mặt bị nam nhân bạo thao loại kích thích này đưa cho Liêu Thụy gấm trước nay chưa từng có cảm quan hưởng thụ, nàng ôm thật chặt Từ Thanh, cả người đều rơi vào Từ Thanh kia cường tráng thân thể bên trong, hoàn mỹ thân thể kề sát tại Từ Thanh trên người. Ma sát lẫn nhau thân thể. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Từ Thanh cảm giác được chính mình mỗi một phía dưới va chạm đều có thể thật sâu chấn động tâm linh của hắn, loại này tuyệt vời khoái cảm, làm hắn hưng phấn đến trình độ cực cao. Ba ba ba. Va chạm âm thanh, cùng với nữ nhân mất hồn tiếng rên rỉ, thật lâu bên tai không dứt. Liêu Thụy gấm rên rỉ cùng tiếng thở gấp càng ngày càng tăng vọt, Từ Thanh chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết thẳng hướng óc, hắn đột nhiên xoay người, ngồi ở Liêu Thụy gấm trên người. Hai tay bưng lấy Liêu Thụy gấm kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, vội vã khiến nàng mở to mắt cùng chính mình đối diện, sau đó cúi đầu ngăn chặn nàng anh đào miệng nhỏ. Hai người quên hết tất cả ôm hôn tại cùng một chỗ. Liêu Thụy gấm ôm Từ Thanh bả vai. Phối hợp đối phương thế công. Từ Thanh vuốt nhẹ Liêu Thụy gấm thân thể yêu kiều, tại nàng trơn bóng trắng nõn sau lưng phía trên nhẹ nhàng dao động, tại nàng kia tinh tế rất eo thượng không ngừng vuốt ve. Liêu Thụy gấm kia cao đỉnh ngọn núi đầy đặn cũng bị hắn chen ép biến hình. Một đợt tiếp lấy một đợt sung sướng lan khắp hoàn toàn thân. Từ Thanh một bên hôn lấy Liêu Thụy gấm môi hồng, hạ thân không hoàn toàn va chạm, thỉnh thoảng dùng sức đẩy nàng kia to mọng bờ mông, làm Liêu Thụy gấm nũng nịu rên rỉ liên tục. Từ Thanh ca ca. Nhẹ chút. Ân. Rất ngứa. Tiểu huyệt rất ngứa nha. Thao ta nha. Ân. Tốt. Thật là thoải mái. A. Đại dương vật thật là lợi hại. Ân. Lắp đầy. Huyệt dâm bị chống đỡ. Chống đỡ đầy. A. Tốt phong phú. Lão công. Ân. Lại đỉnh. Đội lên. Ân. Liêu Thụy gấm quát to tiếng trở nên càng lúc càng lớn. Toàn bộ gian phòng đều tràn ngập Liêu Thụy gấm tiếng kêu cùng Từ Thanh tiếng thở gấp, hai người tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Thanh đã hoàn toàn mất khống chế. Thân thể hắn đã băng bó thành một cây cung, giường kẻo kẹt rung động. Từ Thanh ca ca, còn muốn nha? Còn muốn nha? A. Mau. A. Ân. Ân. Cắm vào. Cắm vào thật sâu. Tốt. Nha. Tiểu huyệt phải mặt. Nha. Dùng sức thao, thao nhân gia tiểu. Tiểu huyệt dâm. A. Hoa tâm. Hoa tâm lại bị đội lên. Nga, thật thoải mái. Muốn. Muốn thượng thiên. Muốn tới. A a a. Tại dạng này kích thích phía dưới, Liêu Thụy gấm sớm đã không có trong thường ngày cẩn thận cùng bình tĩnh. Ngược lại biến thành một cái hoàn toàn thất thủ tại trong dục vọng dâm phụ. Liều lĩnh thét chói tai, thân thể kịch liệt đông đưa, phối hợp Từ Thanh kia hung mãnh thế công. Nửa giờ sau, Liêu Thụy gấm sụi lơ ở trên giường, cả người trần trụi ghé vào trên giường, mồm to thở hổn hển, ngực không ngừng lên xuống nhấp nhô. Nàng khuôn mặt ửng hồng một mảnh, mê ly đôi mắt nhìn nằm ở chính mình thân thể bên cạnh nam nhân, nàng biểu cảm tràn đầy mãn chân, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, như thế nào? Đâm không kích thích. Từ Thanh trầm thấp cười một chút, duỗi tay nắm ở Liêu Thụy gấm eo nhỏ. Ngươi thì sao? Ta cảm thấy kích thích chết rồi, tại nhân gia lão công trước mặt bộ dạng này thao nhân gia. Liêu Thụy gấm sắc mặt ửng hồng nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây tiếp tục. Từ Thanh cười xấu xa. Liêu Thụy gấm liền vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần, ta mệt mỏi. Từ Thanh cười cười, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ân. Liêu Thụy gấm gật gật đầu, cúi người xuống, chủ động mở ra miệng của mình, ngậm vào Từ Thanh đại điểu, một trận ướt át ấm áp theo đùi truyền đến. Làm Từ Thanh không khỏi run rẩy một cái. Dùng ánh mắt dư quang nhìn chính mình ngủ say trong đó trượng phu, Liêu Thụy gấm tâm lý chỉ cảm thấy kích thích vô cùng, dùng sức mút thỏa thích, một bên vặn vẹo chính mình mông, đại lượng dâm dịch không ngừng theo bên trong huyệt dâm tràn ra. Từ Thanh lại lần nữa xoay người, đem Liêu Thụy gấm đè ở dưới người, lại lần nữa phát động mãnh liệt tấn công, Liêu Thụy chăn phủ gấm Từ Thanh làm được cả người vô lực, chỉ có thể mặc cho tùy theo Từ Thanh thi vì. Lại là hơn nửa canh giờ đi qua sau đó. Liêu Thụy gấm cuối cùng chịu đựng không nổi rồi, nàng ôm lấy Từ Thanh cổ, tiểu Thanh ca ca. Cầu xin người, không được á, ta thật chịu không nổi. A. A. Hoa tâm của ta lại bị chống được rồi, tốt trướng. A. Từ Thanh thấy thế, cũng biết không sai biệt lắm nên đã xong. Hắn chết mệnh rút ra đút vào, tại phu trước phạm mãnh liệt dưới sự kích thích, lúc này đây không đến nửa giờ Từ Thanh liền tước vũ khí đầu hàng. Liêu Thụy gấm chủ động trợ giúp Từ Thanh thanh lý xong sau đó, Từ Thanh lúc này mới vội vàng rời đi. Vừa mới ngồi lên xe, một bên chờ đợi đã lâu Kiều Hàn Cảnh nghe thấy Từ Thanh trên người nước hoa, chua chua nói, ngươi đây là lại đi tìm cái tiện nhân kia. Đó là giống như ngươi người. Từ Thanh nói, vỗ vỗ đối phương mông cong. Ta mặc kệ. Ta cũng muốn. Nói, Kiều Hàn Cảnh vặn vẹo thân thể của mình, tiến vào Từ Thanh trong lòng. Ôm Từ Thanh cổ làm nũng nói. Nghe thấy đối phương kia trên người truyền đến mùi thơm, tiểu Từ Thanh chớp mắt đội lên, chống đỡ ở tại Kiều Hàn Cảnh kia non mềm bờ mông phía trên. Kiều Hàn Cảnh xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ Thanh nhìn Kiều Hàn Cảnh, không khỏi lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, sờ sờ đầu. Kiều Hàn Cảnh chớp mắt tâm lĩnh thần thấp phía dưới đầu, tay nhỏ rất nhanh cởi bỏ Từ Thanh đũng quần khóa kéo. Sau đó đem chính mình kia giữ tận cự vật cấp móc đi ra. Dùng chính mình tay nhỏ chủ động tuốt, miệng nhỏ mở ra, ngậm vào nam kia nhân giống lực tượng trưng vật, bắt đầu chậm rãi nuốt lên. Ân. Từ Thanh buồn hừ một tiếng, song chưởng ôm lấy Kiều Hàn Cảnh. Làm nàng có thể càng thêm thuận tiện liếm láp vật kia. Kiều Hàn Cảnh liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi liếm lấy nó, hơn nữa không ngừng nuốt nó phía trên tiết ra chất lỏng, giống như muốn bắt nó ăn thịt tựa như. Nghe thấy Từ Thanh bộ phận sinh dục phía trên kia đậm đặc xạ hương vị. Kiều Hàn Cảnh chỉ cảm thấy thân thể nội một đống lửa đang thiêu đốt, trên hai má hiện lên hai xóa sạch say lòng người màu hồng phấn. Đúng lúc này, Từ Thanh điện thoại đinh linh linh vang lên, Từ Thanh mở ra điện thoại vừa nhìn, La Thải Nhi gọi điện thoại tới. Nghĩ đến gần nhất mấy ngày La Thải Nhi liên tục không ngừng ước chính mình đi ra ngoài, Từ Thanh trong lòng lập tức trong lòng nảy sinh phiền chán, chuẩn bị nhận lấy thông điện thoại. Cùng La Thải Nhi nói một chút một đôi tay nhỏ bắt được tay của mình cơ. Phù phù, một tiếng ném tới một bên, sau đó nàng miệng nhỏ kề sát Từ Thanh trong quần, tham lam mút hút, đồng thời nàng miệng nhỏ liên tục không ngừng hướng bên trong thổi nhiệt khí, trêu chọc Từ Thanh thần kinh, làm thân thể hắn nội khô nóng cảm lại lần nữa bay lên lên. Từ Thanh hô hấp cũng dồn dập, hắn duỗi tay đè chặt Kiều Hàn Cảnh đầu, không cho nàng càng rỡ, đừng làm rộn. Nghe ra Từ Thanh ngữ khí trung cái kia một tia nghiêm khắc, Kiều Hàn Cảnh không có tiếp tục trêu đùa, sau đó vùi đầu liếm láp Từ Thanh màu tím hồng không lồ mãng xà. Từ Thanh thở dài một hơi, một bên hưởng thụ Kiều Hàn Cảnh phục vụ, một bên cầm lấy điện thoại, nhấn nút trả lời. Này, bảo bối. La Thải Nhi âm thanh truyền đến, Hăng Ni, ngày mai ngươi có thì giờ rảnh không? Nghe thấy điện thoại bên kia truyền giọng nữ cư nhiên xưng hô Từ Thanh vì thân ái. Kiều Hàn Cảnh trong lòng ghen tuông đại phát, cứ việc nàng đã hiểu Từ Thanh không thôi có được chính mình này một cái nữ nhân, nhưng là chính mình đang giúp cái này thối nam nhân bú liếm thời điểm hắn cư nhiên còn nhận lấy khác nữ nhân điện thoại. Kiều Hàn Cảnh càng nghĩ càng giận, nàng ngẩng đầu hung hăng dùng chính mình lưỡi thơm ném một chút Từ Thanh không lồ mãng xà đầu, Từ Thanh lập tức hít sâu một hơi, sau đó quay đầu trừng hướng Kiều Hàn Cảnh, lại phát hiện Kiều Hàn Cảnh chính gương mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình. Từ Thanh lập tức liền minh bạch đối phương đây là tức giận, hắn ôm nhu sờ sờ đối phương nghĩ mái tóc, Kiều Hàn Cảnh trong lòng kia ghen tuông lập tức hoàn toàn không có, toàn tâm toàn ý thay Từ Thanh bắt đầu liếm láp căng kia dân trào đứng thẳng không lồ mãng xà. Đầu bên kia điện thoại La Thải Nhi gặp Từ Thanh rất lâu đều không nói lời nào, không khỏi nhíu mày hỏi, lão công, ngươi còn đang nghe ta nói chuyện sao? Ta ngày mai có món thực chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói, ngươi có thì giờ rảnh không? Từ Thanh nhìn dưới người tùy ý liếm chính mình đại côn thịt Kiều Hàn Cảnh, nói, được chưa? Ngày mai ta đi đón ngươi. Vậy thì tốt, ta. La Thải Nhi mừng rỡ như điên, thao thao bất tuyệt cùng Từ Thanh nói gần nhất mình bên người phát sinh chuyện lý thú. Từ Thanh một bên hưởng thụ Kiều Hàn Cảnh võ mồm hầu hạ, vừa cùng trong điện thoại mặt La Thải Nhi tán gẫu tao, phá lệ thích ý. Dưới người Kiều Hàn Cảnh trong lòng xảy ra bất mãn chi tình, bằng chính mình cố gắng ban cái này thối nam nhân thoải mái. Mà hắn lại cùng với mặt khác một cái nữ tán gẫu tao. Nhãn châu chuyển động, Kiều Hàn Cảnh lúc này nghĩ đến một cái biện pháp, nàng cố ý đem chính mình phun ra nuốt vào cự vật âm thanh thả vô cùng lớn, còn phát ra rên rỉ âm thanh. Nghe trong điện thoại mặt truyền đến tư lưu, tư lưu, tư lưu. Cùng a, ân, ân. Âm thanh, cũng sớm đã am hiểu thổi tiêu La Thải Nhi nơi nào vẫn không rõ Từ Thanh đây là đang cùng mặt khác một cái nam nhân ân ái. Sờ sờ bụng của mình. La Thải Nhi hốc mắt trong đó hai hàng trong suốt nước mắt chảy ra, rất nhanh cùng Từ Thanh nói vài câu, liền vội vàng cúp điện thoại. Điện thoại bên kia Từ Thanh sau khi cúp điện thoại, không có chút nào để ý, tại hắn nhìn đến, La Thải Nhi đối với tự mình mà nói chính là một cái tình nhân hoặc là nói là một cái chính mình dùng để phát tiết tính dục công cụ thôi. Nàng có tư cách gì cùng chính mình giận dỗi? Nhẹ nhàng kéo Kiều Hàn Cảnh, chớp mắt nàng liền ngồi ở Từ Thanh trên người. Bàn tay to thuần thục theo váy xẻ tà chỗ thăm dò vào, sờ hướng về phía nàng tư mật nơi, cách bên trong quần lót vuốt ve nàng nhụy hoa. A. A. Ân. Thật thoải mái. Ân. Nhẹ một chút. Kiều Hàn Cảnh khuôn mặt lập tức hiện lên ửng hồng sắc, cả người sụi lơ ở tại Từ Thanh trong lòng, hỗn hển thở gấp, toàn bộ thân hình cũng biến thành nóng bỏng, nếu như cẩn thận quan sát lời nói. Sẽ phát hiện hai chân của nàng kẹp chặt phi thường nhanh. Từ Thanh nhẹ nhàng khiêu khích đối phương mẫn cảm bộ vị, Kiều Hàn Cảnh cả người biến thành màu hồng phấn, hai chân nhanh kẹp, thân thể yêu kiều run rẩy, ân, ân. Nha. Lão công, ân. Không. Muốn. Quá sâu. Ân. Từ Thanh cắn nhẹ Kiều Hàn Cảnh lỗ tai, đáy lòng cũng dâng lên từng trận xúc động, hắn một phen kéo chính mình phần eo dây lưng. Theo sau, nhẹ nhàng vừa nhấc đối phương bờ mông. Cùng với một trận ba ba ba âm thanh. Chiếc xe bắt đầu kịch liệt lắc lư lên. Một bên khác, La Thải Nhi gia. La Vũ Đồng tan tầm sau trở về nhà, đi vào phòng khách, lại phát hiện nữ nhi cư nhiên nằm sấp tại phòng khách sofa phía trên, nữ nhi liên tục không ngừng giật giật. Từng tiếng làm người ta đau lòng tiếng khóc tại gian phòng bên trong vang vọng lấy. Làm sao vậy? Thải Nhi. Ai khi dễ ngươi? Nói cho mẹ. La Thải Nhi mẫu thân La Vũ Đồng vội vàng chạy đến nữ nhi mình bên cạnh, lo lắng hỏi. Ô a. Mẹ. La Vũ Đồng vừa mới dứt lời, La Thải Nhi lại đột nhiên bổ nhào vào nàng trong lòng thống khổ khóc lớn lên. La Vũ Đồng có vẻ có chút chân tay luống cuống, không biết làm sao, nàng an ủi nửa ngày La Thải Nhi, mới hồi lại sức. Rốt cuộc là thế nào? Có phải hay không cái kia Từ Thanh khi dễ ngươi? La Vũ Đồng ân cần hỏi nói, nhìn thấy nữ nhi khóc, nàng thứ nhất thời liền nghĩ đến có phải hay không Từ Thanh khi dễ nữ nhi? La Thải Nhi lau sạch sẽ nước mắt. Suy nghĩ một lát, nghẹn ngào nói, mẹ, ta. Ngươi rốt cuộc như thế nào? La Thải Nhi đứt quãng lập tức chọc giận La Vũ Đồng, nàng khuôn mặt lập tức hiện đầy sương lạnh, lạnh như băng chất vấn La Thải Nhi. La Thải Nhi bị dọa nhảy dựng. Lấy dũng khí, gấp gáp nói, mẹ, ta mang thai, đứa nhỏ là Từ Thanh. Cái gì? Ngươi mang thai. La Vũ Đồng lập tức kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, nàng tâm lý hiện ra một cổ mừng như điên. Đoạn thời gian này Từ Thanh tên một mực treo tại tin tức đầu đầu phía trên. Nàng tự nhiên cũng biết Từ Thanh giá trị bản thân gần trăm ức tin tức. Mà biết tin tức này trong lòng nàng không biết có bao nhiêu hoan hỷ, dù sao con gái của mình cùng Từ Thanh nhưng là cái loại này quan hệ đâu này. Khi mình cũng xem như Từ Thanh nhạc mẫu. đến lúc đó lấy từ thanh giá trị bản thân, móng tay khâu tính là lậu một điểm du cũng đủ chính mình ăn. Phía trước nàng còn lo lắng từ thanh đối với con gái của mình chính là chơi đùa tâm tư, nhưng là hiện tại không giống, nữ nhi mình mang thai. Ngực vẫn là từ thanh loại. La Vũ Đồng trong lòng mừng như điên tới cực điểm, nếu không phải là nữ nhi còn tại nức nở, nàng chỉ sợ cũng lớn hơn tiếng nở nụ cười đi ra, nhưng là lúc này nàng chỉ có thể kiềm chế tâm tình của mình. Ra vẻ kinh ngạc hỏi, từ thanh, ngươi và từ thanh khi nào thì sự tình? La Thải Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể đem mình và từ thanh ở giữa sự tình một năm một mười nói ra, đương nhiên mỹ hóa một bộ phận, nàng không thể nào cùng mẫu thân của mình nói mình là bị từ thanh bao nuôi. Nghe xong nữ nhi giải thích, La Vũ Đồng cố gắng an ủi, sợ nữ nhi bụng bên trong đứa nhỏ bởi vì nữ nhi tổn thương tâm không có. Hôm sau, La Thải Nhi ra cửa lầu trước. Từ thanh đầu óc bên trong không khỏi hiện ra La Thải Nhi kia thanh xuân tịnh lệ thân hình. Tâm lý ngầm thích không thôi, hắn đã khẩn cấp không chờ được chuẩn bị đem La Thải Nhi cấp đẩy ngã. Vừa lúc đó, từ thanh não bộ bên trong lại lần nữa hiện ra La Thải Nhi mẫu thân La Vũ Đồng kia mang theo đậm đặc người vợ thiếu phụ. Phong vận vẫn còn gò má, tuy rằng La Vũ Đồng tuổi tác khá lớn, nhưng là được bảo dưỡng tương đối khá, nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi bộ dáng người đẩy đà no đủ, mặt ngoài có đến, nhất là trước ngực nàng kia cao ngất nhũ. Phong, làm bất kỳ nam nhân nào nhìn đều có khả năng nhịn không được muốn đưa ra bàn tay heo ăn mặn đi sờ lên một cái. Hơn nữa La Vũ Đồng bình thường xuyên quần áo đều tương đối rộng rãi, lộ ra một đoạn nhỏ tròn trịa nở nang bụng. Tăng thêm kia trương hơi lộ ra thương lão lại như cũ quyến rũ động lòng người khuôn mặt, càng thêm tăng thêm một chút thành thục mị hoặc thái độ, quả thực giống như là một viên chín mùi mật đào. Nghĩ đến La Vũ Đồng kia cám dỗ lòng người dáng người cùng khuôn mặt. Từ thanh lập tức cảm thấy dưới hông đồ vật lại phồng lên một vòng. Má nó, thật sự là một cái vưu vật. Từ thanh ít hầu phía trên hạ lộn một phen, hắn liền vội vàng đem đầu của mình vung ra não bộ, cưỡng chế tính làm chính mình tỉnh táo. Nhìn đến trước mắt mật mã khóa, hắn thuần thục điền mật mã vào, ngày hôm qua La Thải Nhi tại điện thoại bên trong cũng đã đem nhà mình mật mã nói cho hắn. Tại La Thải Nhi nhìn đến, mình đã mang thai từ thanh đứa nhỏ, chính mình liền có một vật kiềm chế từ thanh. Đến lúc đó chính mình nếu sinh hạ một cái mập mạp tiểu tử, mẫu bằng tử quý, nói không chừng còn có thể trở thành từ thanh chính cung phu nhân đâu. Về phần muốn cùng từ thanh cả cuộc đời một đôi người, La Thải Nhi nghĩ đều không có nghĩ. Dù sao từ thanh cái kia hoa tâm bộ dạng, là không có khả năng cả đời chỉ có được chính mình một cái nữ nhân, huống hồ là hắn kia cường hãn sức chiến đấu, thật muốn chính mình một người đi đối phó hắn, còn thực sự có một chút ăn không tiêu, còn không bằng dựa vào đứa nhỏ chặt chẽ cầm giữ chính cung phu nhân vị trí. Đinh, một tiếng. Cửa phòng được mở ra. Từ thanh chậm rãi đem đại môn chụp phía trên, móc ra một chiếc nhẫn, rón ra rón rén hướng về La Thải Nhi gian phòng đi đến. Chính mình đã lâu không cùng chuyện này nhân thân thiết âu yếm, đưa cái tiểu lễ vật, làm nàng hài lòng cũng xem là tốt. Sắp đi đến La Thải Nhi gian phòng thời điểm từ thanh bước chân chớp mắt dừng lại, hắn ánh mắt lửa nóng nhìn kia khe cửa bên trong xuân quang. Theo hắn nơi này nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn một cái nữ nhân nằm tại trên giường. Nữ nhân mặc một bộ cực kỳ gợi cảm tất đen váy ngủ, hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc hơi hơi gấp khúc, hai đầu tinh tế non mềm cánh tay đáp ở trước ngực, váy ngủ cổ áo hơi hơi rộng mở, trắng nõn non mềm làn da bại lộ tại không khí trong đó. Khi hai luồng tuyết phong giống như tùy thời đều có khả năng bắn ra. Nàng đóng đôi mắt, lông mi thật dài hơi hơi vểnh lên, môi khẽ nhếch, giống như mộng cảnh trung tiên nữ giống như, ánh mắt nhàn nhạt mấy xóa sạch nếp nhăn nơi khóe mắt cấp nữ nhân gia tăng rất nhiều thành thục hương vị. Đặc biệt kia trương tràn ngập mị hoặc yêu kiều nhan, khiến cho nàng nhìn càng thêm mê người. Cô lỗ. Từ thanh hung hăng nuốt một bãi nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm kia trương dụ người phạm tội dung mạo, thân thể nơi nào đó lập tức sinh ra phản ứng. Hô hấp đều ồ ồ rất nhiều, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm một màn kia bạch triết. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, khóe miệng nổi lên một chút cười tà, chậm rãi dịch chuyển tới, nhẹ nhàng mở cửa, sau đó mèo eo đi vào, hơn nữa lặng lẽ quan phía trên cửa phòng. Nghe được đóng cửa âm thanh, La Vũ Đồng thân thể yêu kiều vặn vẹo vài cái, trong miệng líu ríu nói, lão công, ngươi trở về. Đột nhập này đến âm thanh dọa từ thanh một cái rất lớn nhảy, nhưng là nhìn thấy La Vũ Đồng ánh mắt cũng không có mở. Từ Thanh lập tức minh bạch nàng đây là đem mình làm trượng phu của nàng. Nghĩ đến này, bên trong Từ Thanh lập tức trong lòng nảy sinh nhất kế, nhéo nhéo cổ họng, ân, trở về. Chương 109, bạo địch nhạc mẫu vừa nói hắn một bên đi tới. Có lẽ là bởi vì đói khát quá lâu, có lẽ là đừng nguyên nhân, cảm nhận đến một đạo to lớn thân ảnh tới gần chính mình, còn không có đợi Từ Thanh ra tay, La Vũ Đồng liền đã đưa ra tay của mình, trong miệng líu ríu, lão công. Ta muốn. Nghe thế, Từ Thanh cũng không nhịn được nữa, hắn chậm rãi xông đến, cưỡi ở La Vũ Đồng kia mê người thân thể yêu kiều phía trên, phụ thân đi xuống, đem La Vũ Đồng quần ngủ trên người nàng kéo xuống, lập tức liền nhìn thấy nàng kia ngạo nhân rất bạc vú. La Vũ Đồng làn da rất trắng, hơn nữa phi thường trắng mịn, giống như cùng sữa bò giống như, sờ lên xúc cảm siêu cấp tốt. Hơn nữa bởi vì bộ ngực của nàng quá lớn nguyên nhân, dẫn đến áo ngủ căn bản che không lấn át được, cho nên nàng tuyết trắng vú sữa cơ hồ toàn bộ lõa. Lộ ra, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới lập lờ mê người ánh sáng màu. Từ Thanh nuốt nước miếng một cái, hắn cúi người xuống, dùng môi nhẹ nhàng chạm đến một chút kia trắng nõn trơn mềm nhũ. Tim, lập tức một cổ kích thích cảm tuôn hướng đầu óc. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng miệng ngậm vào viên kia thoáng một chút ám trầm nụ hoa, ấm áp ẩm ướt trượt, làm người ta yêu thích không buông tay. La Vũ Đồng phát ra một trận rên rỉ, song chưởng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, không ngừng ma sát. Kẹp chặt hai chân. Từ Thanh dùng răng nhẹ nhàng cắn viên kia ám trầm nụ hoa, thường thường dùng sức cắn, lôi kéo hai cái. Nha. Ân. Lão công. Nhẹ một chút. Nhẹ chút. Tại Từ Thanh khiêu khích phía dưới, La Vũ Đồng phát ra từng đợt khó nhịn quát to. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị con kiến cắn xé giống như, tê dại ngứa đau đớn cảm giác tịch quyển nàng cả người. Hơn nữa còn mơ hồ có loại muốn ngừng mà không được cảm giác, nàng liên tục không ngừng thở gấp. Hai chân của nàng không khỏi kẹp chặt Từ Thanh vùng eo, cả người là tốt rồi giống như bạch tuộc quấn quanh tại Từ Thanh trên người, Từ Thanh chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch của cả người đều sôi trào, thân thể cũng biến thành càng ngày càng nóng. A. Lão công. Thật thoải mái a. Nhẹ một chút. Không phải dụng lực như vậy cắn nhân da núm vú. La Vũ Đồng gầm nhẹ một tiếng, cả người hoàn toàn rơi vào điên cuồng trạng thái, nàng điên cuồng lắc lư chính mình bờ mông, hai chân cũng gắt gao kẹp chặt Từ Thanh vòng eo. Trong miệng không ngừng phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt âm thanh, nàng giống như thật cho rằng trên người nam nhân chính là chính mình lão công. Cảm nhận đến La Vũ Đồng phối hợp, Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút ý cười, nhìn đến nữ nhân này bình thường rất là đói khát sao. Chính mình hơi chút khiêu khích một chút, nàng cũng đã kiên không thủ được rồi, phóng túng như vậy. Nghĩ vậy, Từ Thanh động tác càng thêm ra sức, mỗi lần dùng sức cắn thượng nụ hoa một chút, liền truyền đến La Vũ Đồng linh hồn chỗ sâu. Làm nàng rùng mình không thôi, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, hô hấp cũng biến thành dồn dập, thân thể nội dục vọng không ngừng dâng lên mà ra. A, thật thoải mái. Nàng phát ra từng đợt khó nhịn ngâm nga. Kia âm thanh giống như chuông bạc dễ nghe, làm Từ Thanh cả người khô nóng không thôi, hắn động tác cũng càng thêm mãnh liệt. Ê hèm. Nhẹ chút. Thật thoải mái. Núm vú thật thoải mái. Thật thoải mái. Lão công ngươi mạnh khỏe a. Cắn nhân da thật thoải mái. La Vũ Đồng nàng cảm giác hiện tại cả người đều nhanh muốn phi thăng, thân thể của nàng không tự chủ được vặn vẹo, hai tay gắt gao ôm cổ hắn. Từ Thanh tay tại La Vũ Đồng kia trơn bóng trắng nõn lưng phía trên tự do, cuối cùng rơi xuống nàng no đủ rất xinh đẹp bờ mông phía trên. Dùng sức vỗ hai cái, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Lão công, không muốn. Van ngươi. Ngứa quá a. Ê hèm. Lão công. Lão công a. La Vũ Đồng thật giống như nhất dâm phụ giống như, không ngừng quát to, hai chân cũng kẹp chặt càng ngày càng gấp. Một bàn tay đưa về phía Từ Thanh hông phía dưới, chủ động vì hắn buông ra quần khóa kéo, giải thả ra sớm sưng tấy vô cùng dâng trào, trực tiếp đặt ở chính mình mật đào mông khe hở, nhẹ nhàng ma sát, kia phóng túng bộ dáng quả thực làm cho không người nào có thể hình dung. Từ Thanh cảm nhận lửa nóng phía trên truyền đến xúc cảm, trên mặt hiện ra một chút mãn chân biểu cảm, sau đó ngẩng đầu nhìn La Vũ Đồng, ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng, lão bà, ngươi như thế nào trở nên như vậy mắc cỡ? Lão công. Ta thích ngươi, rất thích ngươi a. Cái ngươi thật là lớn a. La Vũ Đồng thân thể uốn éo biên độ so với phía trước còn lớn hơn, khóe miệng của nàng mang theo ngọt ngào nụ cười, lão công, cầu xin người. Nhanh chút vào đi. Đại Dương Vật nhanh chóng tiến đến. Gia nhân chủ động, chính mình há có thể không theo, Từ Thanh một phen gạt La Vũ Đồng quần lót, ném tới một bên, tiếp lấy tại nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm phía trên sờ soạn một cái. Móa, lẳng lơ, huyệt dâm như vậy ẩm ướt. Dứt lời, Từ Thanh một tay lấy nàng lật chuyển qua, nhắm ngay cái kia hang tối bên trong hồng phấn hoa viên hung hăng xung kích đi qua. A. Lão công. A. Thật lớn. A a a. Thật thoải mái. La Vũ Đồng ngửa đầu lớn tiếng quát to, nàng cả người hoàn toàn sụi lơ ở trên giường. Thân thể tùy theo Từ Thanh động tác mà lên hạ lắc lư, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt mất hồn âm thanh. Từ Thanh khuôn mặt cũng treo đầy mồ hôi, hắn ghé vào La Vũ Đồng trên người thở hổn hển, đen thui thô to dương vật tại La Vũ Đồng mông trắng trong đó tiến tiến lui lui. Thỉnh thoảng chống đối kia mềm mại tinh tế đóa hoa, một cổ mãnh liệt khoái cảm không ngừng truyền khắp tứ chi bách hài, làm La Vũ Đồng thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt âm thanh. E hèm. A. A. Rất thích. A. A. Thật là thoải mái. Cứ như vậy. Dùng sức thao. A. Ân. Phá hư lão công. Ngươi. A. A. Mau hơn chút nữa. Lại dùng lực điểm. A. Từng đợt cao vút nũng nịu trên rỉ tiếng theo La Vũ Đồng trong miệng phát ra, nàng cả người đều rơi vào một đám mây bưng bên trên. Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nàng và Từ Thanh. Từ Thanh nghe được La Vũ Đồng kia dâm mị quát to âm thanh, khóe miệng của hắn nổi lên một tia dâm tà ý cười, hắn bắt đầu chậm rãi quất đánh chính mình cự long. Khiến nó một lần đẩy La Vũ Đồng âm đạo chỗ sâu nhất mềm mại. Cứ việc rút ra đút vào tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng là nhiều lần đội lên hoa tâm cảm giác như trước làm La Vũ Đồng cảm giác chính mình cả người giống như bay đến thiên đường giống như. Cả người đều phiêu phiêu dục tiên, nàng cảm giác chính mình giống như trở thành thế giới phía trên hạnh phúc nhất nữ nhân, thân thể của nàng cũng không ngừng co giật run rẩy, kia trương tinh xảo quyến rũ mặt nhỏ phía trên viết đầy say mê biểu cảm. Thon dài mượt mà chân đẹp không ngừng đặng không khí, hình như muốn mượn này thu hoạch càng nhiều khoái cảm. La Vũ Đồng nguyên bản trắng nõn làn da dần dần trở nên đỏ bừng, miệng của nàng phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt kêu to, nàng sau lưng bên trên cũng toát ra đại lượng mồ hôi đầm đìa sền sệt dính dính chất lỏng. Toàn bộ gian phòng bên trong tràn ngập nồng đậm nội tiết tố hương vị, làm người ta nhịn không được mũi ngứa, muốn chảy ra nước mũi. A. Lão công. Ngươi thật bổng. Ngươi sao có thể lợi hại như vậy? Bảo bối. Ngươi cũng rất tuyệt a. Ngươi nơi này tốt ẩm ướt a. Thật chặt a. Hai người thân thể dán tại cùng một chỗ, Từ Thanh thân thể chậm rãi chấn động, hắn cự long tại La Vũ Đồng môi mật nội ra vào, một tay ấn La Vũ Đồng eo nhỏ, cái tay còn lại tắt dò vào phía trước của nàng. Tại trước ngực nàng mềm mại phía trên vuốt ve. Một lớp lại một lớp cao trào tập kích đến, La Vũ Đồng cảm giác chính mình cả người đều phải nổ tung giống như. Khóe mắt của nàng tràn ra một giọt nước mắt trong suốt, nàng cảm giác chính mình cực kỳ vui vẻ. Nàng thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình cũng ở đây cao phong lúc phiêu lên không trung bên trong. Lão công. A. Không được. Lão công. Mau cho ta. Mau cho ta. Lão công. Ngươi thật lợi hại. A. Thật thoải mái. Lão công. Nhanh chút nha. Nhanh chút a. Ta muốn chết. Lão công. Lão công. A a a. La Vũ Đồng thật sự là không chịu nổi, nàng hiện tại hận không thể lập tức cùng Từ Thanh kết hợp tại cùng một chỗ, kia một lớp lại một lớp khoái cảm cơ hồ khiến nàng mất lý trí. Nàng không biết đêm nay mình rốt cuộc muốn bị chính mình, lão công, muốn bao nhiêu thứ mới bằng lòng buông tha nàng, dù sao nàng trong não chỉ có một cái ý nghĩ. Muốn cùng, lão công tân ái vô luận tư thế, nàng đều nguyện ý, cho dù là lấy trước kia một chút. Mình cũng xấu hổ ở bãi đi ra tư thế, nàng cũng nguyện ý phối hợp lên. Ba ba ba ba. Từ thanh rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần tầng tầng lớp lớp cắm đi vào rơi xuống, La Vũ đồng mông cong đều bị chụp đến đỏ bừng một mảnh. Ân a, ta muốn. Nhanh chút. Ta muốn bay. Lão công. A a a. Ta không được. Lão công. Lão công. La Vũ đồng đôi mắt mê ly, trong miệng không ngừng đây này lẩm bẩm, nhanh chút a. Lão công. Ta muốn chết á. A. Lão công. Lão công. Nhanh chút a. Ta. A. Phải chết. La Vũ đồng thân thể yêu kiều tại từ thanh sông pha phía dưới, cả người đều giống như hóa thành một đoàn xuân bùn, nằm vật xuống ở trên giường, tùy ý từ thanh trêu đùa, đầu của nàng mơ hồ, căn bản không nhớ rõ chính mình đến tột cùng nói gì đó. Miệng của nàng chỉ còn lại có rên rỉ, trong miệng không ngừng thổ lộ cái loại này làm nam tính điên cuồng nũng nịu rên rỉ. Tại dạng này kích thích phía dưới, từ thanh rút ra đút vào tốc độ càng trở lên nhanh, cơ hồ đến mỗi giây vài cái tốc độ. Tại loại này cường độ cao rút ra đút vào mang đến trình độ cực cao khoái cảm phía dưới, La Vũ đồng cảm giác chính mình cả người đều giống như thăng hoa giống như, cái loại này cực độ khoái cảm làm nàng cả người đều phải bay, cái loại cảm giác này là như thế mãnh liệt. Nàng chỉ cảm thấy đầu của mình đều phải nổ bể ra đến, cổ họng của nàng trung phát ra từng tiếng sắc nhọn tiếng kêu, nàng cảm giác chính mình cả người phía trên hạ mỗi một tấc cơ bắp đều tại rùng mình. Nàng cảm giác chính mình mã phía trên liền muốn bị trước mắt cái này cường tráng nam nhân xé nát. Miệng của nàng chỉ có thể phát ra từng đợt cám dỗ nam nhân phạm tội âm thanh, nàng cảm giác linh hồn của chính mình dường như cũng muốn bay thăng lên thiên đường. A. A. A. Một tiếng cao vút mà hưng phấn tiếng kêu theo La Vũ đồng trong miệng vang lên. Cùng với một tiếng mê người nũng nịu rên rỉ, từ thanh đột nhiên tại La Vũ đồng âm đạo chỗ sâu nhất phóng xuất ra chính mình bên trong thân thể tinh hoa, ào ra ngàn dặm. Hồng hộc. Hỗn hển. Từ thanh trán phía trên hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn không ngừng thở gấp, cả người đều tại hơi hơi run rẩy, vừa rồi xông pha thật sự là quá kích thích, làm từ thanh cảm giác được chính mình giống như đặt mình trong cùng đám mây bên trong, vô biên khoái ý làm hắn nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen. La Vũ đồng đã không có một điểm khí lực, hai cánh tay của nàng vờn quanh ở từ thanh cổ, cả người giống như bạch tuộc cuốn lấy từ thanh thân thể, nàng cảm giác được chính mình toàn thân phía trên hạ đều đang kịch liệt đau đớn, vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền muốn ngất đi qua. Thân thể của nàng không khỏi run rẩy một cái, nàng cảm giác chính mình môi mật vẫn là nóng rực khó chịu, liền phía dưới cũng mơ hồ cảm giác đau đớn. Lão bà, ngươi còn cần không? Từ thanh trầm thấp khàn khàn âm thanh tại La Vũ đồng tai bạn nhẹ nhàng vang lên. La Vũ đồng sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện mới vừa cùng chính mình kích tình nam nhân căn bản không phải là chính mình lão công, mà là nữ nhi bạn trai, chính mình kim quy tế từ thanh. A. La Vũ đồng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hoảng vội vàng buông tay ra, liền lăng mang bò trốn được góc giường, đem chăn kéo qua đắp tại thân thể của mình phía trên, che đỡ thân thể của chính mình. Hỗn đảng. Ngươi tên hỗn đảng này. La Vũ đồng phẫn nộ trừng mắt từ thanh, nàng cảm giác buồn tim của mình bang bang thẳng nhảy. Hai má cũng là nóng rực nóng, nàng hoàn toàn không nghĩ đến từ thanh thế nhưng thừa dịp chính mình uống say phía trên chính mình, này đối với nàng mà nói quả thực chính là sỉ nhục a, đây quả thực quá hèn hạ vô sỉ. La Vũ đồng nội tâm trung tràn đầy ảo não. Tại sao mình ngốc như vậy? Không có một chút đề phòng, còn đem hắn trở thành chính mình lão công rồi, chủ động phối hợp đối phương. Đầu óc hiện ra vừa mới chính mình cực lực phối hợp từ thanh cố gắng điệp kia phóng túng bộ dáng, La Vũ đồng đã cảm thấy trên mặt phát sốt. Nàng cảm giác chính mình quả thực xấu hổ vô cùng. Nàng dùng chăn che lấy chính mình khuôn mặt, sợ người khác nhìn đến chính mình bức này mất mặt bộ dáng, hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào, nàng cảm giác chính mình mất mặt ném về tận nhà rồi. Nàng dùng lộ ra tại bên ngoài chăn ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn từ thanh liếc nhìn một cái, vương bát đảng. Ngươi lại dám cưỡng gian ta. Nàng đưa ngón tay ra hướng về từ thanh khuôn mặt ngón tay đi. Ngươi nghe rõ cho ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định báo cảnh sát bắt ngươi ngồi tù. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm từ thanh, hận không thể nhào tới đem đối phương bóp chết. Nhưng là nàng bây giờ cả người bủng rủng không sức lực, càng huống chi nàng vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu. Thân thể hư yếu ớt quá, căn bản là không có biện pháp sẽ cùng Từ Thanh đối kháng, cho nên nàng cũng chỉ có thể cầm lấy Từ Thanh uy hiếp một chút thôi. Từ Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống La Vũ đồng tuyết trắng mượt mà chân ngọc phía trên. Khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia độ cong, báo cảnh sát bắt ta. Từ Thanh khuôn mặt nổi lên một chút cười xấu xa, hắn chậm rãi hướng La Vũ đồng đến gần. Ngươi! Ngươi muốn làm sao? La Vũ đồng dọa nhảy dựng, liền vội vàng co rút ở cùng một chỗ. Dùng ga giường bao lấy thân thể của chính mình, phòng ngừa Từ Thanh tiếp tục xâm phạm chính mình. Ha ha, ngươi cảm thấy ta có thể làm sao? Ngươi đều nói phải báo cho cảnh sát. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà mị nụ cười. Ngươi cảm thấy ngươi vóc người này tử ta sẽ bỏ qua sao? Ngươi! Ngươi vô sĩ! La Vũ Đồng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, nàng làm sao có khả năng không rõ ý của đối phương, nàng cảm giác chính mình cả người đều muốn qua đời. Ha ha ha! Từ Thanh phát ra tùy ý bừa bãi cười to, ta vô sĩ! Thì tính sao? Nếu ta quăng phải ngồi tù rồi, ta đây còn không bằng thật tốt thích một chút, ta còn muốn nhiều chụp một chút ảnh chụp cùng video phát ra ngoài, cho ngươi cùng lão công ly hôn. Đến lúc đó con gái ngươi biết là ngươi đem bạn trai nàng đưa vào, nàng làm nào cảm nghĩ, ha ha ha ha. Ngươi tên cầm thú này. La Vũ Đồng phẫn nộ mắng. Ta chính là cầm thú, ngươi hôm nay là trốn thoát không xong rồi, ngoan ngoãn để ta chơi ngươi a. Ta hung hăng địch ngươi, đợi một chút làm con gái ngươi cùng một chỗ bị ta ép tại dưới hông cùng một chỗ bị ta hung hăng địch. Từ Thanh hắc hắc cười lạnh. La Vũ Đồng thật sợ. Tuy rằng nàng bình thường mạnh mẽ quen. Nhưng là lúc này gặp phải nguy hiểm, nàng cuối cùng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, nàng nhắm chặt hai mắt, nước mắt thuận theo trắng nõn gương mặt chảy xuôi xuống, miệng bên trong phát ra nức nở âm thanh, van cầu ngươi không nên đụng ta. Van cầu ngươi. Không muốn. Không nên cử động nữ nhi của ta. Không được. Từ Thanh nhe răng cười đem ga giường xốc lên, lộ ra La Vũ Đồng kia xinh đẹp đồng thể. Vóc người của nàng phi thường gợi cảm mê người, phong vận vẫn còn, da dẻ được bảo dưỡng tốt lắm. Nhìn chỉ có chừng 30 tuổi. Từ Thanh ánh mắt chớp mắt trở nên cực nóng, hắn đột nhiên nhào tới, gắt gao ôm lấy La Vũ Đồng, điên cuồng hôn lấy đối phương kia mê người môi hồng. A! Cứu mạng a! La Vũ Đồng phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm. Nàng liều mạng giãy giụa, nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh. Nhưng là nàng căn bản là thôi không ra Từ Thanh, hai người dây dưa cùng một chỗ, ngực của nàng bị Từ Thanh chà sát được khó chịu. Từ Thanh một đôi bàn tay tại La Vũ Đồng trên người sờ soạn. La Vũ Đồng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng, trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Bộ ngực của nàng thực nhuyễn thực trắng mịn, Từ Thanh nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm một ngụm, lập tức, một cổ điện lưu nhanh chóng trào khắp cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại vô cùng. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Hắn một cái tay lớn tìm được La Vũ Đồng vùng eo, một con khác bàn tay to thì tại La Vũ Đồng mông cong phía trên dạo chơi lên. La Vũ Đồng bị Từ Thanh biến thành vô cùng thoải mái. Thân thể của nàng vặn vẹo, phát ra từng tiếng mê người tiếng rên rỉ.